Ý tứ là ngươi cũng đấu kỵ sao? Ta ân nữ hiệp đống nhiên có chút nói lắp lên, ban đầu đều khôi phục trắng nón mặt lại lần nữa nhiễm phải một chút đỏ ửng, đến nửa ngày nàng mới phục hồi tinh thần lại, nói, ta mới sẽ không đấu kỵ bọn họ đây. Ban ngày ban mặt, trước công chúng, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Lại lời chàng ý tiếp, còn thể thống gì? Về nhà lại thân thiết không được sao? Khí ngươi lại liên tục dùng ba cái thành ngữ. Trình Vân hết sức kinh ngạc nhìn về phía nàng. Kha kha ân nữ hiệp có chút xấu hổ chụp chụp đầu, nhếch miệng cười nói, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, những này từ không hiểu ra sao ngay ở trong đầu của ta, lại không hiểu ra sao liền nhảy ra rồi. Thật kỳ quái hài dịch dị. Trình Vân có chút nghẹn lời, ta vừa mới chuẩn bị khen ngươi đây, nguyên lai vẫn là lao pháp gia công lao. Pháp gia thật lợi hại. Đúng đấy, thật lợi hại. Lúc này hai người đã đi tới đôi tình lữ kia phía trước, ân nữ hiệp lại cùng Trình Vân đi rồi đoạn khoảng cách, quay đầu lại nhìn thấy đôi tình lữ kia đã rơi vào phía sau, mới hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn Trình Vân hỏi, trưởng ga, ngươi vì sao không tìm người bạn gái a? Ngươi nếu là tìm người bạn gái, ngươi là có thể mang theo bạn gái của ngươi chạy khắp nơi, cùng hai người kia đồng dạng ở trước mặt mọi người được đổi phong bại tục việc rồi. Trình Vân nghe được vô cùng đau bi. Khoảnh khắc, hắn quay đầu nhìn về phía ân nữ hiệp, lại đúng dịp thấy ân nữ hiệp 45 độ góc ngước nhìn mặt mũi hắn. Nàng một mặt hiếu kỳ, mắt to còn chớp chớp, không do làm hắn lại kéo kéo khỏe miệng. Ngươi lúc nào như thế bắt quái rồi? Ân nữ hiệp hiếu kỳ biểu tình chớp mắt chuyển thành nghiêm túc, cải chính nói, cái này gọi là hiếu kỳ. Độc thân cần đòi lý do sao? Ngay ân nữ hiệp sững sờ, ý tứ chính là không tìm được bạn gái thôi. Không đến nội a. Trường ga dung mạo ngươi vẫn là không tính thấp, tuy rằng không phải mặt chữ quốc, nhưng vẫn là rất chịu nhìn. Hơn nữa ngươi chạy bộ thời điểm ta đều thường thường nghe thấy có cô gái nói ngươi xoái, vẫn là đường đường trưởng ga, không đến nỗi không tìm được bạn gái à. Bởi vì lười đi. Trình Vân hoạt động chút cái cổ, nói, tìm bạn gái nhọc lòng mất công sức, có nữ bằng sau làm chuyện gì cũng phải chăm sóc ý nghĩ của nàng, mệt. Ô ân nữ hiệp gật gật đầu, tiếp lại tung ra một vấn đề, vậy sao ngươi nối roi tông đường? Chương 167, lưu lượng không đủ. Phúc. Trình Vân rất giật mình nhìn về phía ân nữ hiệp. Các ngươi thế giới người đều như thế trực tiếp sao? Ân nữ hiệp mở to hai mắt, một mặt vô tội theo dõi hắn, không có a. Ta là đến các ngươi thế giới này mới học thành như vậy. Hơn nữa ta chỉ là hỏi một cái rất thực tế vấn đề mà thôi, mỗi người đều muốn nối dõi tông đường mà. Ai nói? Nối dõi tông đường là thiên kinh địa nghĩa sự a. Chẳng lẽ nhà các ngươi muốn đến ngươi nơi này thất truyền sao? Nối dõi tông đường là bản năng, nhưng không phải thiên kinh địa nghĩa sự. Mà chúng ta sở dĩ làm người chính là chúng ta không còn vâng theo bản năng. Hiện tại đình nhiều người lắm. Trình Vân nói xong, mím mím miệng, hơn nữa ngươi có phải là quên, ta nhưng là bất lão bất tử, ta hà tất vội vã nối roi tông đường đây. Là nha. Ân nữ hiệp gật gù, ngươi mới không cần giống những người phàm tục đồng dạng sốt ruột. Hơn nữa vì để tránh cho ta trọng tử trọng tôn giống như ta lớn, ta quyết định vẫn là không muốn sinh con rồi. Trình Vân nói xong, tự mình gật gật đầu. Ngươi sâu. Trình Vân lườm một cái. Sau một lát, hắn lại hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi cũng có thể tìm cái bạn trai a? Ô nữ hiệp liền vội vàng lắc đầu. Vì sao? Trình Vân buồn bực hỏi, ngươi hoàn toàn có thể tìm cái bạn trai a? Ta mới không có hứng thú đây. Ân nữ hiệp lầm bầm, các ngươi thế giới này đều là chút ngược gà. Là như vậy sao? Trình Vân nhăn lại lông mày, tiếp bật thốt lên, nhưng là lúc trước ngươi biết người thư sinh kia cũng là cái nhược gà a? A ân nữ hiệp mặt soạt một đỏ. Đột nhiên nói không ra lời rồi. Có thể nói quanh co, nàng lại đột nhiên sững sờ, nhìn về phía Trình Vân ngơ ngác hỏi, ngươi sao biết ta trước đây? Ta trước đây quen biết cái thư sinh A. Trình Vân cũng ngẩn người, vội vã cười nói, ngươi cho ta nói A. Lẽ nào ngươi quên? Ta nói với ngươi sao? Ân nữ hiệp nghi hoặc trừng mắt nhìn, sau đó cúi đầu rơi vào suy tư. Đúng đấy. Ngươi nói ngươi cái này tính A. Chính là kém. Không đúng. Ân nữ hiệp đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt kiên định nhìn về phía Trình Vân, nói, không thể. Ta sẽ không đem chuyện này giảng cho người khác nghe. Ta xưa nay không từng nói với người khác, một lần cũng không có. Ngạch Trình Vân ngạc nhiên, rất nhanh lại nói, nhưng chúng ta là bạn tốt ta, làm sao là người khác đâu. Hả? Nữ hiệp mở ra. Ngươi nói chúng ta quan hệ thế nào? Trình Vân hỏi. Được. Tốt. Ân nữ hiệp một ngộng. Vậy ngươi đem bí mật của ngươi cho ta giảng có gì đáng kinh ngạc? Trình Vân lườm một cái. Thực sự là, đầu óc ngươi thật là xấu rơi mất. Ngay ân nữ hiệp nháy mắt lại cúi đầu, lần này nàng không còn suy tư mình rốt cuộc có hay không từng nói với Trình Vân chuyện này, mà là rơi vào tự mình hoài nghi. Trình Vân tận dụng mọi thời cơ, cấp tốc rời đi sự chú ý của nàng, sở dĩ ngươi hoàn toàn có thể ở chúng ta thế giới này tìm cái bạn trai, chí ít có thể ở chung một quãng thời gian mà. Yêu đương khiến người thành thục. Không được. Vì sao? Ta một giới lô mạng vũ phu, chỉ biết là đánh đánh giết giết, tại sao có thể có người để mắt ta? Ân nữ hiệp làm bộ bình tĩnh nói. Ngạch Trình Vân kéo kéo khoe miệng, ngươi tuy rằng thụ giáo dục trình độ không cao, nhưng vẫn là có rất nhiều người yêu thích đơn thuần cô gái, sở dĩ ngươi hoàn toàn không cần thiết vì vậy mà tự ti. Nếu như ngươi là bởi vì trên mặt ngươi vết sẹo này lời nói, ta nhớ ta đã sớm từng nói với ngươi, vết sẹo này là hoàn toàn có thể đi rơi. Vết sẹo này là của ta một phần. Ân nữ hiệp nói xong, suy tư chút, lại nói, hơn nữa ta lại không phải các ngươi người của thế giới này, có sự khác nhau. Còn có chính là ta cũng nói không chuẩn ta có thể hay không rời đi, vẫn là thiếu điểm lo lắng cho thỏa đáng. Trình Vân nghe, đột nhiên hỏi, người thư sinh kia đối với ngươi tổn thương lớn sao? A. Nữ hiệp nghe vậy sững sờ, rất nhanh lại cúi đầu, một lát sau mới đáp, tầm thường thường đi, trước đây cảm thấy rất thống khổ, nhưng sau đó cũng là nghĩ thông suốt rồi. Nghĩ như thế nào mở? Thế giới kia liền là như vậy. Ân nữ hiệp vô cùng hờ hững nói, nam nhân cũng không tôn trọng nữ nhân, cũng sẽ không đem nữ nhân xem là một cái đem cùng mình vượt qua sống sót bầu bạn, mà chỉ là một cái chăm sóc chính mình người hầu gái, sinh con công cụ, buổi tối tiết dục đối tượng mà thôi. Hóa ra là như vậy a. Trình Vân gật gù. Chính đang hắn lại muốn nói chút gì lúc, hai người đã đi tới Hích Châu Đại học sân vận động. Một vệt ánh sáng mặt trời đâm thủng tầng mây, vì thế giới này tăng thêm một vệt long lanh. Trên bãi cỏ xanh có hai đội người ở đá bóng, một đội một bên, đá nửa trận. Đợt lạc tiệp trên đường chạy lại là không thiếu nữ sinh nắm tay ở tàn bộ, hoặc là chạy chậm, còn có một đám nữ sinh đứng ở trong góc nhỏ nhảy kiện mỹ thao, xem ra như là đang ở trên tiết thể dục. Ân nữ hiệp chậm rãi xoay người, ở đường băng bên cạnh trên sân cỏ ngồi xuống, nói, ngày hôm nay còn rất sớm, 30 vòng. Trường ga đại nhân, đi thôi. Trình Vân lắc lắc đầu, chỉ hơi hơi hoạt động chút bàn chân khớp xương, cũng không kéo duỗi bắp thịt, đi lên đường băng liền bắt đầu tiểu chạy đi. Ân nữ hiệp ngẩng đầu theo dõi hắn nhìn một chút, rất nhanh lấy ra điện thoại di động, mở ra Vương Giả Vinh Diệu. Chạy hai vòng qua đi, Trình Vân tốc độ đã nâng lên, thân thể cũng bắt đầu tỏa nhiệt rồi. Lại lần nữa tiếp cận Ân nữ hiệp bên người lúc, hắn sớm cởi áo khoác, cũng đột nhiên một hồi quăng về phía Ân nữ hiệp. Ân nữ hiệp hoàn toàn không có ngẩng đầu, chỉ phân ra một cái tay, liền đem hắn áo khoác tiếp được, tiện tay vứt ở bên cạnh. Nhưng chính là lần này, nàng anh hùng liền bị đối diện không ở, tiếp ba người xông tới, trực tiếp đưa nàng tập hỏa dây rơi mất. Dựa vào Ân nữ hiệp có chút không nói gì, ngẩng đầu bất mãn nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân trên người mặc một bộ thuần đen ống tay áo chạy bộ kín, vô cùng sắc người, phát họa ra hắn càng hiện ra cường tráng nửa người trên đường cong. Hắn nửa người dưới lại là một cái tu thân quần vận động, hai bên có một cái dọc văn loại kia, trên chân đạp một đôi giày chạy bộ. Tốc độ của hắn nhanh lại rất có tiết tấu, bước chân bước đến mức rất lớn, thêm vào chiều cao của hắn cùng hình thể, vô hình trung hấp dẫn không thiếu nữ nhân hướng về hắn nơi này nhìn. Ân nữ hiệp thở ra một hơi, tiếp tục túi đầu. Có thể nàng anh hùng vừa mới phục sinh, điện thoại di động lại thu đến một cái tin nhắn. Ân nữ hiệp sửng sốt một chút, mở ra tin nhắn, dùng ngón tay khoa tay từng chữ đọc lên. Lưu lượng không đủ. Ân nữ hiệp ngẩn ngơ, cẩn thận suy tư chút, mới nhớ tới tiểu du cô nương tựa hồ cùng nàng đã nói có quan hệ vật này sự. Muốn tắt máy chờ trưởng ga đại nhân cho ta sung lưu lượng à? Ân nữ hiệp tức khắc rơi vào do dự, làm sao có thể treo máy đây? Có thể không treo máy lời nói, sẽ hoa rất nhiều tiền. Ai? Ân nữ hiệp nhịn đau đóng lại trò chơi. Sau đó, nàng liền rơi vào buồn bực ngán ngẩm trạng thái, nhìn trưởng ga đại nhân một vòng chạy bước, thẻ nhạt đếm lấy vòng mấy. Có thể đếm được đếm lấy, nàng lại rất dễ dàng quên mất vừa nãy đếm tới thứ mấy vòng rồi. Sau đó nàng bắt đầu khắp nơi loạn nhìn. Nàng phát hiện tợ lặt tiệp trên đường chạy luôn luôn có thanh xuân sinh động các nữ hài tử lặng lẽ nhìn kỹ trưởng ga đại nhân. Còn có thể nghe thấy có chút theo bên cạnh mình trải qua nữ sinh nhỏ giọng nghị luận trưởng ga đại nhân vóc người cùng tướng mạo, cái gì tốt xoái thật là lợi hại a loại hình, làm nàng cảm giác kẻ nhạt. Xoái cái gì xoái, lại không phải mặt chữ quốc. Sau một lát, nàng đơn giản chống cằm nhìn trên bãi cỏ xanh đám người kia đá bóng rồi. Chương 168, ván vào rồi. Không nghĩ tới ánh mặt trời lại ở buổi chiều xua tan mù mịt, âm u thế giới đột nhiên trở nên sáng sủa không ít, tầng mây bị đâm phá. Từng đạo bị nhiếp ảnh người ưa thích xưng là giật quang cổ sáng đánh trên sân vận động, lệnh tớ lặt tiệp đường băng cùng thảm cỏ xanh bãi cỏ có vẻ vô cùng tươi đẹp. Ân nữ hiệp nhìn đám người kia đá bóng xuất thần. Nàng đúng là xem không hiểu bóng đá, cũng không biết nhiều người như vậy chậm gì gì, mềm nhũn truy đuổi một cái trắng đen xen kẽ tiểu cầu ý nghĩa ở đâu, nhưng nàng nhìn hiểu những kia tuổi trẻ bọn nhỏ trên mặt chăm chú, quên mình cùng nụ cười. Phần lớn đá bóng hải tử đều là nam hải tử, nhưng trung gian cũng còn chen lẫn hai cô bé. Là rất cao hai cô bé, so với nàng đều còn cao hơn một chút điểm, ở một đám nam hải tử bên trong vô cùng dễ thấy. Hai cô bé cũng ăn mặc cùng cái khác đám con trai gần như quần áo, như vậy thức ở ân nữ hiệp xem ra có chút quái dị. Các nàng đâm tóc, cũng cùng cái khác đám con trai đồng dạng nghiêm túc chăm chú ở trên bãi cỏ xanh chạy băng băng, tình cờ bắt lấy con kia đáng thương cầu đá một cước. Các nàng tốc độ, sức mạnh cùng phản ứng lực rõ ràng không sánh bằng cái khác đám con trai, nhưng ân nữ hiệp cũng nhìn ra được những này nam hải tử đối với các nàng chăm sóc cùng lễ nhượng. Chính là phần này chơi vui hình ảnh làm cho nàng xuất thần. Đặt ở nàng thế giới kia, lớn như vậy nam hải tử đã sớm giúp trong nhà làm việc rồi. Hoặc là kế thừa sự nghiệp trong nhà, hoặc là từ lâu thành một cái thành thạo nông phu, binh sĩ hoặc thợ thủ công. Mà lớn như vậy cô gái cũng sớm đều nên lập gia đình. Đương nhiên, ở lập gia đình trước các nàng muốn trước tiên học tập nữ công, tài nấu ăn hoặc cái khác cần làm việc vặt vãnh. Không giống xuất thân cô gái có sự khác biệt đồ vật muốn học, nhưng tóm lại đều là vì tương lai cái kia đem muốn trở thành chính mình hôn phu nam nhân phục vụ. Không chỉ như vậy, thống trị thế giới các nam nhân còn thiết kế đủ loại từng cái chân thành đến ràng buộc những này thuộc với người đàn bà của bọn họ nhóm. Đương nhiên, vì thắng lấy những này từ nhỏ bị xem là ngu xuẩn bồi dưỡng nữ nhân ngu xuẩn nhóm một đời trung thành, những này từng cái chân thành so với các đạt quan quý nhân làm đầy tớ người hầu đính chế quy củ muốn tốt một đoạn dài. Cho dù là ỷ vào tuổi trẻ không ràng buộc lựa chọn cầm đao chân trời nàng, ở giang hồ mảnh này không người quản thúc dưới bầu trời, cũng thường thường muốn trả giá càng nhiều, giết càng nhiều người mới có thể đặt chân. Mà cho dù là nàng cũng không thể ở như thế một mảnh rộng rãi. Trên thảm cỏ giả cùng một đám con trai tùy ý chơi đùa. Ai? Ân nữ hiệp bất đắc dĩ thở dài. Nàng ngồi xếp bằng ở trên sân cỏ nhìn về phía trước xuất thần, hai cái tay vô ý thức rút trên sân cỏ tợ lặt tịt cỏ, rút ra sau lại vô ý thức đưa chúng nó ném xuống đất. Chỉ có Trình Vân theo phía sau nàng chạy quá hạ nàng mới sẽ quay đầu lại liếc mắt nhìn. Từ khi đi tới thế giới này, giống loại này để nội tâm của nàng cảm thấy xung kích sự, nàng đã không biết gặp qua bao nhiêu lần rồi. Lần thứ nhất là lúc nào, vì cái gì sự, nàng đã không nhớ ra được rồi. Nhưng nàng nhớ mang máng lần trước là ở nàng đánh vương giả vinh diệu thời điểm, nàng mở ra ngữ âm, chợt phát hiện trong trò chơi này có thật nhiều cô gái, hơn nữa những cô bé này đã sẽ thở gấp cầu mang gọi 666, cũng sẽ mắng người treo máy tống đầu người, nghiễm nhiên cùng cái khác nam hải tử cũng không khác gì là mà. Nàng nghe lão pháp gia cùng trưởng ga đại nhân nói quá, thế giới này ở mấy trăm năm trước cũng cùng nàng thế giới kia cách biệt không xa. Thế là nàng đã đếm thử tìm kiếm thế giới này sở dĩ biến thành như vậy nguyên nhân. Nàng thử để cho mình trở nên càng mạnh mẽ. Nhưng nàng chung quy chỉ là nàng, chỉ là ân đan, chỉ là một cái liền hôn giang hồ đều hòa vào không tốt lắm người giang hồ, đánh nhau giết người đã là nàng đời này am hiểu nhất, cũng là duy nhất đem ra được chuyện. Nàng không có lý tĩnh như vậy kiên nghị không khuất phục ý chí và cứu vớt thế giới niềm tin, không có lao pháp gia trí tuệ cùng bác học, không có nhà khách lầu 22 cái kia chán ghét quỷ mạnh mẽ như vậy sức mạnh, cũng không có trưởng ga địa vị. Nàng trong lòng biết như vậy. Lúc này, một cái trắng đen sen kẽ cầu bay tới, đánh gãy nàng xuất thần. Ân nữ hiệp mắt liếc viên này cút khỏi giới ngoại cầu, hơi lệch lên đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đám kia đá bóng người chính hướng này vừa đi tới. Nàng tức khắc có chút hưng phấn, trước suy tư chớp mắt quăng đến lên 9 tầng mây, trở mình một cái liền bỏ lên. Ân nữ hiệp gặp qua quả cầu này lăn ra biên ở ngoài thật nhiều lần rồi, mỗi lần nếu như có người đang ở phụ cận, hoặc là vừa vặn theo trên đường chạy trải qua, đều sẽ lòng tốt giúp đám người này đem cầu đá trở lại. Có chút người chỉ là nhẹ nhàng đá một cước, cũng có chút người sẽ đá trọng một điểm hoặc nhắm chuẩn cái kia không đá. Kha kha. Ân nữ hiệp nứt ra một vệt nụ cười, chạy chậm đem quả cầu kia ngăn lại, một cước đạp ở cầu trên khiến cho vô pháp lúc nhích. Thấy thế, đám kia đá bóng người cũng ngừng lại, có chút người chống nạnh nhìn nàng, có chút người tắt hoạt động, có chút chua xót bắp thịt, cũng chờ nàng đem cầu đá trở lại. Ân nữ hiệp mắt liếc cửa đối diện, trên chân hơi dùng sức, cảm thụ quả cầu này cảm xúc. Đống nhiên nàng khẽ quát một tiếng, chỉ cái kia cửa. Hắc. Một đám người tức khắc quay đầu nhìn về phía sau đi, lại quay đầu lại nghi hoặc nhìn về phía ân nữ hiệp, không biết nàng có ý gì. Đương nhiên không ai sẽ cho rằng nàng là nghị xuất gôn, bởi vì đối diện cái kia cửa đầy đủ cự nàng có toàn bộ nửa trận khoảng cách. Có lẽ nàng chỉ là muốn dùng sức đá một cước quá đã nghiền. Mọi người nghĩ như vậy, cũng không có ngăn cản ân nữ hiệp ý tứ, đương nhiên cũng không có động, chỉ yên lặng nhìn nàng. Ân nữ hiệp dường như cảm nhận được bọn họ khinh bỉ, bất mãn nhíu nhíu mày, sau đó lui về sau một bước, chân phải ngửa ra sau, lại hơi ngẩng đầu lên, nhắm một con mắt dùng một con khác mắt đánh giá đối diện cầu môn. Nàng đầu hơi lệch lạc, làm ra một cái có chút cái động tác, tựa hồ xác nhận sức mạnh cùng góc độ, kế tiếp cũng chỉ còn lại đá. Ầm. Một tiếng nhẹ nhàng vang trầm. Bóng đá đột nhiên bay lên, tốc độ cực nhanh, trên không trung xẹt qua một cái đường vòng cung duyên dáng, lại bay đến cũng không cao, hầu như là theo đám kia đá bóng học sinh đỉnh đầu sắt qua đi. Bọn họ không do sợ hết hồn, theo bản năng khom lưng tránh né, quay đầu lại lúc chỉ thấy quả cầu kia vững vàng bắn vào cửa khung bên trong. Mà đứng ở khung cửa trước gầy gò Nam Hải Tử nghiêng người đứng, tựa hồ vừa nay hắn cũng không có cản cầu ý tứ. Bắn vào rồi. Bãi cỏ bên cạnh tức khắc khen hay tiếng một mảnh. Ân nữ hiệp quay đầu lúc, phát hiện không ít kẻ nhạt ngồi ở mặt cỏ bên cạnh giết thời gian bọn học sinh đều vỗ tay hướng chính mình nhìn sang, ánh mắt kia tràn đầy sửng sốt. Nàng không do hơi đem hất đầu, lại đi trở về tại chỗ, ngồi xếp bằng xuống, có chút tiểu kiêu ngạo. Cho đến lúc này, đám kia đá bóng bọn học sinh mới vỗ tay, cao giọng kinh ngạc thốt lên, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ân nữ hiệp tắc nết nết miệng, làm đáp lại. Lúc này, Trình Vân thứ 15 vòng vừa vặn theo nàng bên cạnh trải qua. Ân nữ hiệp lại trở mình một cái bò lên, chạy chậm đuổi kịp Trình Vân, cùng hắn sóng vai chạy. Trình Vân hơi nghi hoặc một chút, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, cái mông ngồi đau đớn. Khà khà, kẻ nhạt cực kỳ. Ta nhìn ngươi làm sao không chơi game A. Không lưu lượng rồi. Hả, trở lại ta sẽ giúp ngươi xung điểm. Trình Vân nói xong, ngươi tiếp tục đến xem cầu A. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi cái kia là thứ đồ gì A. Ân nữ hiệp mở to hai mắt, vì sao bọn họ muốn cướp cái kia cầu. Bởi vì đau bi đi. Chương 169, mị lực. Trình Vân tốc độ chạy bộ rất nhanh. Hắn bước tần ổn định, bước chân bước đến mức rất mở, thế là cho dù hắn đã chạy đến thứ 6 km, mà không có dừng lại ý tứ, nhưng tốc độ của hắn còn là phi thường kinh người. Vượt xa quá trên sân vận động chạy cự ly dài tất cả mọi người. Thậm chí so với chạy đến cuối cùng một vòng bắt đầu bắn vọt những kia thể dục sinh còn nhanh hơn. Trải qua lâu như vậy tới nay ân nữ hiệp đối với hắn huấn luyện cùng lao pháp ra vì hắn mở treo. Thân thể của hắn tố chất cho tới bây giờ đã rất kinh người rồi. Bất luận là sức chịu đựng vẫn là bạo phát, bất luận vị trí nào. Nhưng điểm ấy tốc độ ở ân nữ hiệp trong mắt vẫn như cũ là chạy chậm. Nàng dễ dàng đi theo Trình Vân bên người, vừa chạy vừa hiếu kỳ đối Trình Vân hỏi cái không ngừng. Nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện, tuy rằng nàng xa không có Trình Vân cao, cho dù dựa theo tỷ lệ coi như nàng cũng có một đôi chân dài, nhưng vẫn là không sánh được Trình Vân, có thể nàng mỗi một bộ bước ra khoảng cách càng đều cùng Trình Vân gần như. Thậm chí so với sân vận động trên rất nhiều thân cao 1m8 đang luyện tập 1000m thể dục sinh còn vượt đến xa. Nhìn nàng cái kia đầy mặt hiếu kỳ, tựa hồ đây chỉ là chút lòng thành. Ngươi đối bóng đá cảm thấy rất hứng thú sao? Tâm thường thường. Vừa nãy ngươi đá một cước kia ta thấy, đá đến mức rất đồng, vào lúc này phòng trường đám kia học sinh đều coi ngươi là nữ thần rồi. Trình Vân không nói lời nào cũng còn tốt, vừa nói liền có chút thở. Trái lại nữ hiệp, nhưng là mặt không đỏ tim không đập. Nữ thần. Ta mới không phải nữ thần, ta là nữ hiệp. Ân nữ hiệp nói xong, lại nói, ta chẳng qua là cảm thấy đá vào cầu sau, những người kia cho ta vỗ tay khen hay thời điểm, kinh ngạc sùng bái nhìn ta thời điểm. Loại cảm giác đó vẫn thật đồng. So với cầm năm giết đội hữu đối thủ gọi 666 còn đồng. Đương nhiên, ân nữ hiệp một mặt ngươi làm sao sẽ hỏi ra như thế ngớ ngẩn vấn đề biểu tình, bọn họ gọi 666 ta lại không nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ. Cũng vậy. Trình Vân gật gù, vậy ngươi có thể đi hỏi một chút, nhìn bọn họ có thể hay không khiến ngươi cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa. Rốt cuộc ngươi hiện tại ở trong mắt bọn họ địa vị khẳng định không thấp. A ta cũng sẽ không chơi. Không sao, ngươi không cần kỹ xảo, ngược lại cũng là bắt nạt một đám tiểu hải tử. Ngay thân nữ hiệp sửng sốt một chút, tiếp vô cùng thật lòng nhìn về phía Trình Vân, trưởng ga, ngươi nói như vậy lời nói, ta liền xấu hổ đi rồi. Vậy ta thu hồi ta. Ồ, mau đi đi, đừng tìm ta đồng thời chạy. Ngươi vẫn là cho ta giảng một hồi món đồ kia làm sao chơi đi, không phải vậy ta gây ra chuyện cười nhiều mất mặt ta. Trở về lại cho ngươi giảng đi. Vì sao? Ta ở chạy bộ đây. Không sao, ngươi có thể vừa chạy vừa giảng, ta không ngại. Ân nữ hiệp nói, ta theo ngươi chạy liền được, ngươi nếu mệt liền im lặng nghỉ một lát, không mệt đón thêm giảng. Trình Vân một mặt bất đắc dĩ, ngươi không phát hiện ngươi chạy bộ tư thái thật kỳ quái sao? Người khác đều ở nhìn ngươi làm sao kỳ quái rồi? Ân nữ hiệp đột nhiên cúi đầu, nhìn bước chân của chính mình. Trình Vân lườm một cái, ngươi rõ ràng chân liền dài như vậy, lại vượt xa như vậy, hơn nữa ngươi giải khoản áo lông đem ngươi chân đều che đến gần đủ rồi. Hô! Xem ra hoàn toàn chính là ở vừa nhảy, hơn nữa còn nhảy đến xa như vậy, không biết còn tưởng rằng ngươi ở tợ lặt tiệp trên đường chạy luyện nhảy xa ba bước đây. Hô! Nói chuyện cùng ngươi đều dẫn đến ta hô hấp không trôi chảy, cũng còn tốt mở ra treo. A Ân nữ hiệp nhăn lại lông mày, nhưng là không vượt xa như vậy lời nói, ta liền biết bước tiểu thoái bộ, như vậy sẽ làm ta có vẻ rất kỳ quái. Ta hình tượng đều không còn. Chúng ta thế giới này giống như ngươi cao cô gái dưới tình huống bình thường chạy bộ chính là bước ngươi cái gọi là tiểu thoái bộ được không? Hơn nữa người khác chạy 100 mét đều không qua được ngươi nhanh như vậy được rồi. Vậy còn là không được. Ân nữ hiệp lắc đầu một cái, đột nhiên ngừng lại. Vẫn là hình tượng trọng yếu. Nhìn trường ga đại nhân cấp tốc đi xa bóng người, nàng kẻ nhạt chu mỏ một cái, tiếp càng bắt đầu ở tờ lặt tiệp trên đường chạy bước đi đi nghiêm đến. Từng bước, nàng dự định liền như thế đi trở về chính mình trước ngồi địa phương, hỏi một chút đám kia tiểu hài nhi có thể hay không để cho mình cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa. Tờ lặt tiệp đường băng rất có giãn, ở nàng thể trọng dưới có vẻ càng mềm, làm cho nàng cảm thấy như vậy bước đi còn chơi rất vui. Mà ở sân vận động một bên khác, trước đám người kia vừa đá cầu vừa hướng về nàng phương này nhìn sang, có mấy đứa bé trai còn ghé vào một đống thảo luận. Tiểu tỷ tỷ này tốt châu A. Sợ không phải chuyên nghiệp bóng đá câu lạc bộ. Có người nói xong, ngược lại nghiệp dư đá không tới loại kia trình độ. Phí lời, ngươi nhìn Thanh Y cùng Trần Thiếu Hoa, ngươi làm cho các nàng đá xa như vậy đều quá sức. Ngươi nhìn nhân ra tốc độ chạy bộ liền biết rồi. Đáng tiếc, hiển nhiên có bạn trai rồi. Một người dáng dấp còn rất cao to nam hải tử nói, hơn nữa trên mặt vết sẹo kia có chút phá hoại vẻ đẹp, kỳ thực tiểu tỷ tỷ này vẻ ngoài vẫn là rất đẹp. Mặt là thật không tệ. Nếu như không có vết sẹo kia nhất định là cái tiểu nữ thần. Chính là thấp điểm. Ân nữ hiệp cách nửa cái náo động sân vận động, tự nhiên không nghe được bọn họ nói chuyện. Nhưng nàng đúng là có thể mơ hồ cảm giác được những người này đưa tới ánh mắt. Vừa mới chạy một vòng nhiều, nàng cảm thấy có chút nóng, thế là đem áo lông thoát cầm ở trên tay, mở hai tay ra. Tiếp tục dọc theo tờ lặt tiệp trên đường chạy tuyến trắng bước đi nghiêm chơi đùa, mỗi một bộ đều phải đạp ở tuyến trắng trên. Đem nàng tới gần đám kia đá bóng học sinh lúc, không ít nam hải tử đều đưa mắt đặt ở trên người nàng. Lúc này ân nữ hiệp ăn mặc màu đen đàn hồi bó sát người quần cùng một đôi giày chạy bộ, thân trên lại là khinh bạc sát người áo lông, tức khắc phát họa ra đường cong mê người vóc người, thon dài thẳng tắp, bất quá nhiều tinh tế nhưng cũng tuyệt đối không thô hai chân, không hiện ra nhu nhược cũng không có một chút nào sẹo lồi vòng eo, bụng bằng thẳng. Kiện mỹ cảm 10 phần. Ở tình huống như vậy nàng quy mô không nhỏ ngực liền có vẻ hơi phản nhân loại rồi. Nói tóm lại, hầu như lại không người nào có thể làm được so với vóc người của nàng tỷ lệ càng hoàn mỹ rồi. Ân nữ hiệp có chút một tấm so sánh yêu mị mặt trái xoan, cảm có chút nhọn, ngũ quan rất đẹp, lúc này chăm chú đá đi nghiêm thần thái rồi lại rất manh. Có chút nam đồng học cảm thấy bọn họ nữ thần dáng lâm rồi. Ta cảm thấy trên mặt có vết sẹo cũng không có gì. Tích góp tiền làm cái khử sẹo giải phẫu liền được rồi. Không. Không làm giải phẫu cũng không tồn tại, ta cảm thấy ta hoàn toàn không thèm để ý vết sẹo này, cũng không ngại chiều cao của nàng. Này là của ta ái tình. Nó chỉ là đến muộn, các ngươi chớ giành với ta. Có lẽ cái kia không phải bạn trai nàng, ta qua được hỏi một câu. Ân, nếu như là bạn trai nàng lời nói, ta chỉ là muốn giao cái đồng thời đá bóng bằng hữu mà thôi, hẳn là sẽ không chịu đòn chứ. Ân nữ hiệp đi tới tiếp cận nàng trước chỗ ngồi. Hai chân khép lại nghiêm túc dừng lại, này càng lộ vẻ nàng hai chân thẳng tắp, mà trung gian hầu như không có một chút nào khe hở, vóc người bất luận từ góc độ nào nhìn đều chọn không hỏng. Tiếp nàng triển khai hai tay cũng bột một tiếng để xuống, đứng nghiêm, như là hoàn thành rồi một loại nào đó nghi thức giống như, đột nhiên thở phào một hơi thanh tĩnh lại. Chính đáng nàng đem áo lông vứt tại trên sân cỏ, chuẩn bị đi tới hỏi một chút đám này nam hải tử có thể hay không cùng bọn họ đồng thời đá bóng thời điểm, một cái cao cao thật lớn nam hải tử lại hướng nàng đi tới. Nữ hiệp là của ta, ai cũng đoạt không đi. Chương 170, tiểu hài tử dễ dàng nhất bị thu mua. Hắc. Bạn học. Đứa bé trai kia một vừa đi tới một bên cười hô, nét cười của hắn cực kỳ ánh mặt trời. Mặt trời hoàn toàn đi ra, không quá lóa mắt ánh mặt trời vừa vặn đem hắn nhàn nhạt bóng mờ đánh vào ân nữ hiệp trên người. Mà khi hắn ở ân nữ hiệp trước mặt dừng bước lại, túi đầu nhìn xuống ân nữ hiệp lúc, ân nữ hiệp cả người đều bị hắn cái bóng đậy lại. Nghiễm nhiên tạo thành một bộ chỉ có ở thanh xuân thần tượng trường học trong kịch mới có thể nhìn thấy hình ảnh. Trên sân cỏ bắt đầu vang lên các nữ hài tử tiếng ồn ào cùng tiếng nhạo báng, mà đám con trai lại là một mặt đố kỵ. Ân nữ hiệp không do cao cao ngẩng đầu lên, nhìn cái này tựa hồ so với trưởng ga đại nhân còn cao hơn tiểu hài nhi, không do cao mày hướng về lùi lại mấy bước. Ngươi đừng cách ta như thế gần, ta không quen. Ngạch đứa bé trai kia có chút lúng túng đứng tại chỗ, nhưng hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh xong, tiếp tục đối ân nữ hiệp nói. Bạn học, có thể nhận thức một chút không? Ân nữ hiệp nghe vậy sững sờ, kinh ngạc đánh giá hắn, nghĩ thầm ta vừa mới chuẩn bị quá tới tìm các ngươi đây, không nghĩ tới các ngươi lại trước tiên tìm tới cửa rồi. Thế là nàng lấm lấm liệt liệt gật đầu một cái, gọn gàng dứt khoát nói, đương nhiên có thể à, ngươi tên là gì? Đứa bé trai kia ngẩn ngơ, vị này xem ra kiểu tiểu lại khiêu gợi tiểu tỷ tỷ ngay thẳng tựa hồ để hắn rất bất ngờ, nhưng hắn vẫn như cũ phản ứng rất nhanh, nói, Viên Gia Hiếu, ngươi đây. Dọa gì hệ ân nữ hiệp cao mày lầm bẩm, thật là khó nhớ tên. Không khó nhớ, Viên là Viên Thiệu. Không cần, ngược lại ta cũng không nhớ được. Ân nữ hiệp hào hùng khoát tay háo một cái, ngắt lời hắn, tiếp lại là liền ôm quyền, nói, may gặp. Ngạch Viên Gia Hiếu không do trầm mặc lại, hắn lặng lẽ đánh giá ân nữ hiệp lúc này biểu hiện, không do rơi vào tự mình hoài nghi ở trong. Không biết tại sao, hắn tổng cảm thấy trước mặt cô bé này thật là kỳ lạ, thật là kỳ lạ, thật là kỳ lạ. Nhưng hắn không nói ra được loại cảm giác đó, duy nhất cảm giác chính là mình thật giống đời này đều chưa từng thấy dáng dấp như vậy cô gái. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra cũng có thể một đời đều sẽ không nhận thức như vậy một vị cô gái. Có thể hiện tại, hiển nhiên ra một loại nào đó bất ngờ. Ban đầu dựa theo thói quen của hắn, lúc này hắn hẳn là rất hào phóng trực tiếp hỏi cô bé này có hay không có bạn trai. Nếu như nàng nói không có, vậy thì tiếp tục hào phóng muốn phương thức liên lạc. Nếu như nàng nói có, tắc hỏi có phải là có thể kết giao bằng hữu. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện hắn lại hỏi ra rồi. Hoặc là nói không biết nên làm sao hỏi. Tựa hồ trước mặt hắn tên này cô gái cùng dĩ vãng hắn gặp qua nữ hải tử đó tuyệt nhiên không giống, mà là một cái khác vật chủng giống như. Lúc này, ân nữ hiệp rất nhanh lại nói, ta gọi ân đan, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa cái này cầu sao? Đương nhiên có thể. Viên Gia Hữu ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm đây thực sự là đỉnh cơ hội tốt, nhưng hắn rất nhanh lại chần chờ, nhưng là chúng ta kỹ thuật khả năng không tốt lắm, ngươi chú ý sao? Nói như thế nào ấp á ấp úng? Giống cái đàn bà giống như. Ân nữ hiệp cau mày, nàng hoàn toàn quên nàng ở trưởng ga đại nhân trước mặt nói chuyện cũng thường thường lắp ba lắp bắp ấp phá ấp úng chuyện này rồi. Ngậy. Đi thôi đi thôi. Ân nữ hiệp theo bên cạnh vòng qua hắn, trực tiếp hướng về thảm cỏ xanh bãi cỏ đi đến. Nàng đúng là không một chút nào gò bó. Viên Gia Hiếu vội vã đi theo nàng phía sau, hỏi, ngươi là ân trụ vương ân sao? Cái gì? Ân trụ vương. Ân nữ hiệp sững sờ. Ngậy. Chính là gia cảnh giàu có cái kia ân. A, ta là hỏi ngươi, ngươi ân là cái nào ân, là ỷ thiên đổ lòng ký bên trong ân tố tố cái kia ân sao? Ba, được rồi. Viên Gia Hữu lung túng gãi gãi đầu, chỉ cho rằng là nữ hài tử này đã có bạn trai, cô ý ở này cùng mình bán ngốc đây. Điều này làm cho hắn có chút khó khăn rồi. Lúc này bọn họ đã đi tới cùng hắn đồng thời đá bóng đồng bạn trung gian, Viên Gia Hữu ngừng lại, chủ động giới thiệu, nàng cứ gọi ân đan, muốn cùng chúng ta đồng thời đá bóng. Hoan nên chứ? Hoan nên. Mọi người nhất thời khen hay. Đa tạ các vị. Ân nữ hiệp lại hai tay ôm quyền nói. Ngậy. Tất cả mọi người là sướng sở. Rất nhanh, một tên nam hải tử nói rằng, chỉ là chúng ta kỹ thuật tầm thường thường, ngươi có thể muốn cho chúng ta à? Ân nữ hiệp vẫn chưa trả lời, một tên thân cao còn cao hơn nàng một chút cao to nữ sinh đột nhiên lên tiếng hỏi, tiểu tỷ tỷ có bạn trai chưa? Tiểu tỷ tỷ. Bạn trai. Ân nữ hiệp một người, đắc, không có a. Hoa. Mọi người nhất thời đều lộ ra nụ cười. Ân nữ hiệp có chút không hiểu ra sao nhìn bọn họ, rất nhanh hỏi, cái này làm sao chơi a? Mọi người lại là sững sờ, tiếp viên Gia Hữu ra để giải thích nói, ngươi không chơi qua nửa sân sao, chính là đem toàn trường chia làm hai nửa, nằm ngang đá. Dùng bên này hai cái này cửa, mà bên này cái này đá toàn trường cửa liền không còn giá trị rồi. Như vậy tiết kiệm không gian, có thể để cho hai đội người chơi, hơn nữa cũng tiết kiệm thể lực, không phải vậy chạy hết chàng mệt chết. Ô ân nữ hiệp ngơ ngác đáp, dì sắt đầu góc đang ở cao tốc vận chuyển. Chính vào lúc này, Trình Vân chạy theo bọn họ bên này trải qua, đối với ân nữ hiệp hô một tiếng, động tác điểm nhỏ, đặt chân nhẹ chút ta. Biết rồi. Ân nữ hiệp lôi kéo cái cổ cao giọng đáp, quay đầu lại nàng lại có chút bất mãn, lầm bầm, thực sự là, nói tới lại như ta một điểm đúng mực đều không có giống như. Vẫn là trước nói chuyện người nữ sinh kia nhìn nàng, hỏi dò, cái kia tiểu ca ca không phải bạn trai của ngươi phải không? Nghe vậy, hầu như hết thể nam sinh đều nhìn chằm chằm ân nữ hiệp. Không phải a? Làm sao có khả năng? Ân nữ hiệp nhíu mày lại đáp. Chớp mắt hết thể nam sinh cảm giác thế giới đều sáng sủa không ít. Nữ sinh kia tức khắc sẽ tới, đi tới ân nữ hiệp bên người, trơ mắt nhìn nàng hỏi, vậy hắn cùng ngươi quan hệ gì a? Hắn là đứng. Ông chủ của ta. Vậy ngươi có hắn phương thức liên lạc sao? Cầu giới thiệu. Nữ sinh kia có chút hưng phấn nói. Cái gì phương thức liên lạc? Huệ cha ta, điện thoại di động loại hình. Ân nữ hiệp tức khắc ngẩn ra, lại trần trở lên. Nàng nhớ tới có lần Trình Yên cô nương tìm tới nàng, rất sự hòa hợp nói với nàng, làm cho nàng đang cùng trưởng ga đại nhân cùng đi ra ngoài rèn luyện thời điểm xem trọng trưởng ga đại nhân, không nên để cho trưởng ga đại nhân cùng xa lạ cô gái từng có tiếp xúc nhiều, không phải vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Nàng cũng không phải biết vì sao hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhưng nàng rất nhớ rõ chính mình thu rồi chỉ nghiên hai bình sắp giái một bao khoai chiên còn có một hộp lớn cá khô nhỏ. Đồng thời nàng vô cùng tôn kính Đường Yêu Yêu lão sư cũng từng xin nhờ quá nàng gần như sự, cho nàng thù lao chính là ở Đường Yêu Yêu lão sư trực ban lúc nàng có thể tùy tiện đi chơi tuốt á tuốt. Không được. Nàng rất nhanh lắc đầu. Ngạch nữ sinh kia có chút sững sờ. Những nam sinh khác biểu tình cũng theo đó hơi ngưng lại, đột nhiên cảm giác thấy sự tình có chút không ổn lên. Vẫn là Viên Gia Hữu đứng dậy, nói rằng, đá bóng, chiếm sân bãi nói chuyện phiếm nhiều không được. Cái kia Ân Đan, ngươi cùng ai một bên? Tùy tiện. Cái kia ngươi cùng chúng ta một đội đi. Một tên nam sinh đột nhiên hô. Tốt. Ân nữ hiệp phóng khoáng gật đầu. Viên Gia Hữu biểu tình đột nhiên cứng đờ, khoảnh khắc sau, hắn cũng gật gật đầu. Vậy cũng tốt, vậy ngươi liền cùng bọn họ một đội đi. Ta trước tiên kể cho ngươi một hồi bọn họ bên này đội viên. Nhớ không rõ cũng không liên quan, ngược lại đều là chơi, tùy tiện đá đá liền được rồi. Cái khác nam hải tử cũng đều tán thành gật đầu. Chương 171, đây là cái gì thao tác? Một lát sau, ân nữ hiệp mơ hồ gật gật đầu, ta biết rồi, chúng ta đội này là đem cầu hướng về cái cửa này đá đúng không? Đúng đấy. Viên Gia Hữu cũng có chút ngờ vực gật gật đầu. Dưới cái nhìn của hắn ân nữ hiệp hiển nhiên là một cái đá bóng cao thủ, nhưng vì cái gì nàng tổng có vẻ đối bóng đá cũng không biết một tí gì dáng vẻ. Rõ ràng, ân nữ hiệp gật đầu. Làm Chính Vân lại chạy một vòng đi qua nơi này lúc, nàng đã cùng đám người kia ở trên bãi cỏ xanh chạy chuyển động. Chính Vân quay đầu nhìn nàng một lúc, phát hiện nàng tốc độ động tác đều khắc chế đến không sai, hắn cũng sẽ không lại bận tâm, thu hồi ánh mắt tiếp tục chạy chính mình bước. Không tốn bao nhiêu công phu, ân nữ hiệp liền đoạn một cái cầu. Nàng ngay lập tức chính là xoay người nhắm chuẩn đối diện cầu môn, nhìn dáng dấp là chuẩn bị trực tiếp sút gôn. Mà Viên Gia Hữu vừa vặn đứng ở nàng phía trước, tựa hồ muốn chặn lại. Ân nữ hiệp không chút suy nghĩ liền một cước đá ra ngoài. Ầm. Làm Chính Vân nghe thấy một đám người tiếng kinh hô, quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy một tên nam hải tử ôm bụng dưới ngã trên mặt đất, mà những người khác tắc hướng về hắn chạy đi đâu đi. Quả bóng kia chính chậm rãi lăn ra biên giới. Hắn sửng sốt một chút, lập tức chạy tới. Cấp tốc chạy đến ân nữ hiệp trước mặt, hắn nói, ta không phải khiến ngươi nhẹ chút sao? Xảy ra chuyện gì? Ta rất nhẹ a. Ân nữ hiệp có chút đốc. Ngươi xác định rất nhẹ. Ta dựa theo ngươi đến toán. Ta có thể cùng những này nhược gà so với sao? Ân nữ hiệp nháy mắt nhìn hắn, không nói gì, đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía ngã trên mặt đất Viên Gia Hữu, có chút nóng nảy, làm sao bây giờ? Trường ga, sẽ không xảy ra chuyện a. Ta xem trước một chút. Trình Vân có chút tức giận, chạy đến Viên Gia Hữu bên người, liền vội vàng hỏi, thế nào rồi? Anh em, không có sao chứ? Có muốn hay không trên bệnh viện? Viên Gia Hữu duỗi ra một cái tay, gian nan đứng lên, mặt đau đến có chút vằn mẹo, không có chuyện gì, không đến nỗi nghiêm trọng như vậy, chỉ là có chút đau. Nay cũng không phải là không có quá, ta chậm rãi là tốt rồi. Thật không có chuyện gì. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, nếu không đi phòng y tế nhìn, cũng không thể miễn cưỡng muốn thể hiện a. Thân thể không mở ra được chuyện cười. Thật không có chuyện gì. Vậy cũng tốt. Chính Vân tất nhiên là liên tục xin lỗi. Ân nữ hiệp cũng đứng ở bên cạnh hắn, rất băn khoăn nhìn Chính Vân giúp nàng xử lý chuyện ngoài ý muốn, lại nhìn một chút Viên Gia Hữu, cũng liền bận biểu túi đầu thành khẩn xin lỗi. May là, cùng nàng cùng nhau chơi đùa đều là một đám người trẻ tuổi, thân thể chống tạo, tính cách cũng đại khí. Xác nhận Viên Gia Hữu thực sự không sao đó, Chính Vân lại luôn mãi cảnh cáo ân nữ hiệp, lúc này mới tiếp tục chạy hắn bước. Mà Viên Gia Hữu không chút nào hấp thụ giáo huấn, hơi hơi chậm một thoáng, lại gia nhập đá bóng trong trận doanh. Ân nữ hiệp cẩn thận từng ly từng tí một hơn nhiều. Mãi đến tận Trình Vân làm xong vận động, Viên Gia Hữu đoàn người cũng chơi đủ rồi, ân nữ hiệp cùng bọn họ nói lời từ biệt chuẩn bị đi trở về lúc, vài tên nam hải tử lại ngăn cản nàng. Bạn học, lẫn nhau lưu cái phương thức liên lạc đi, sau đó cũng tốt cùng nhau chơi đùa. Được. Tốt, làm sao lưu A? Ngươi bình thường dùng mẹ chặt vẫn là cờ cờ A. Cờ cờ. Vậy thì thêm cờ cờ đi. Một đám nam hải tử cười hì hì nói xong, đều đem điện thoại di động mò đi ra. Ngươi cờ cờ hào bao nhiêu, chúng ta thêm ngươi. Ngay thân nữ hiệp dại ra, như vậy dài một chuỗi mấy, nàng làm sao nhớ tới đến. Nàng phản ứng rất nhanh, vội vã sờ sờ túi quần, lại mò cái không. Nàng lúc này mới nhớ tới điện thoại di động ở trong túi áo, mà quần áo cùng trưởng ga đại nhân quần áo chất thành một đống. Nàng đang muốn xoay người lại cầm quần áo. Viên Gia Hữu nhìn ra nàng vẻ khốn quẫn, có chút lúng túng lại hơi nghi hoặc một chút nói, không nhớ rõ cờ cờ hào lời nói, thật giống số điện thoại cũng là có thể. Ngạch ân nữ hiệp lại ngây người rồi. Lần này, hầu như hết thảy đám con trai sắc mặt đều có chút khó coi, rõ ràng, cô bé này cũng không muốn đem phương thức liên lạc cho bọn họ. Nay quả thật có chút lúng túng, rốt cuộc bọn họ cũng cùng nhau chơi đùa 2 giờ, người bình thường liền là muốn từ chối bọn họ, trên mặt cũng là muốn làm đủ. Chính vào lúc này, một tên nam hài tử mắt sắc, đột nhiên nhìn chằm chằm ân nữ hiệp bó sát người áo lông dưới góc trái, nhíu mày. Chỉ thấy nơi đó khâu một cái tương tự quần áo nhãn mác đồng dạng đồ vật, màu trắng, nhưng xem ra lại không quá giống bình thường miêu tả quần áo nhãn hiệu loại nhãn mác. Còn nữa, nhãn mác thông thường cũng sẽ không ở bên ngoài. Hắn định thần nhìn lại, đột nhiên ngây người rồi. Cái kia nhãn mác phía trên thình lình viết một chuỗi chữ lớn. Gia thuộc điện thoại, 1734-2373. Này hắn chỉ vào cái kia nhãn mác, hơi nghiêng đầu đi nhìn ân nữ hiệp, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Mọi người nhất thời cũng đều nhìn sang, tức khắc biểu tình như là nhìn thấy sở ải đờ man bản thân đồng dạng giật mình. Ân nữ hiệp đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng. Ta đi lấy điện thoại di động. Nàng cấp tốc quay đầu hướng sau chạy đi, đem nàng lại lần nữa đi về tới lúc đã mặc vào nàng áo lông, đưa nàng kiểu tiểu mê người vóc người hoàn toàn che khuất, đồng thời lấy ra điện thoại di động đưa cho viên gia hữu, thêm đi, ta không quá sẽ dùng cái này. 3. Viên gia hữu động tác cứng ngắc tiếp nhận điện thoại di động của nàng, ngươi. Ngươi cái kia là có ý gì a? Ha. Ha ha ha. Vẻ mặt của mọi người nhất thời trở nên rất đặc sắc. Cho dù đứng ở bên cạnh cái khác mấy cái không có muốn nàng phương thức liên lạc người cũng đều là một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu tình, không thể nào hiểu được này đến tột cùng là thế nào một phen thao tác. Làm ân nữ hiệp cầm điện thoại di động đi trở về Trình Vân bên người lúc, Trình Vân còn hỏi nói, làm sao rồi? Luôn cảm giác có chút kỳ quái dáng vẻ. Không có gì. Ân nữ hiệp lắc lắc đầu. Y Nguyên đưa tay cất ở trong túi áo, còn giả vờ bình tĩnh vừa đi vừa đeo khăn quàng cổ. Nàng có biện pháp gì? Nàng hiện tại tuy rằng có điện thoại di động, có thể nàng đã đối quanh thân không quen, cũng nhớ không rõ nhà khách địa chỉ cùng điện thoại của chính mình dãy số loại hình, chỉ nhớ rõ nhà khách tên. Tuy rằng nàng có lòng tin cho dù ra ngoài lạc đường mà quên dẫn theo điện thoại di động cũng có thể tìm về nhà khách, nhưng tiểu du cô nương lại đối sự thông minh của nàng lại tràn ngập không tín nhiệm. Hơn nữa tiểu du cô nương còn thông minh khéo léo cho nàng đem cái này nhãn mác khâu đến cơ hồ nhìn không ra bất kỳ tật xấu, nàng có thể cự tuyệt sao? Ai? Ân nữ hiệp yên lặng thở dài. Vậy đại khái là nàng đời này mất mặt nhất một ngày rồi. Mà vào lúc này CGA chính là buổi trưa, ánh mặt trời chiếu lên trên người ấm áp, nhưng mặt đất lại tựa hồ như âm u đầy tử khí, không sinh cơ. Lý tướng quân một thân trọng giáp không biết tung tích, thậm chí chuôi này trọng đao cũng không gặp, bên cạnh hắn chỉ có mặt kia trọng thuẫn. Bị hắn lưng ở phía sau. Hắn một thân sa mạc trang phục sặc sỡ, bên ngoài trùm vào áo lót chiến thuật, cũng không biết hắn từ nơi nào đọt đến, càng còn ăn mặc so sánh vừa vạn. Hắn cầm trong tay một nhánh phản khí tài súng trường ngắm bắn, nguyên bản ở người bình thường trong tay lại lớn lại dài súng trường ngắm bắn ở trong tay hắn như là một cái tiện tay vậy. Bên hông hắn còn treo súng lục cùng một ít băng đạn, nghiễm nhiên một tên hiện đại vũ trang phần tử. Lý tướng quân đã rời đi giặc cả, ở người ở càng thiếu nông thôn cất bước, tìm kiếm vật mình muốn. Khi hắn vượt lên một ngọn núi, một cái phá nát thôn trang xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Mắt hắn híp lại nhìn xuống phía dưới mắt, lấy ra một tờ địa đồ so sánh bắt tay mặt ngoài nhìn một chút, lúc này mới quả đoán từ phía sau lưng cởi xuống chiến thuẫn. Nơi này chính là mục tiêu của hắn. Một cái ẩn giấu bom nhà xưởng. Chương 172, chủ nghĩa xã hội hạt nhân giá trị quan. Ước chừng nửa giờ sau. Trên đất cắt đung đưa cắt bụi dần dần bị gió thổi xa thổi tan, hoặc là về ở mặt đất. Nổ tung gây nên hỏa diễm cũng dần dần tắt. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh, còn có người nội tạng phá nát sau tỏa ra các loại mùi vị hôn tạp cùng nhau, đủ khiến một người bình thường đem cách đêm cơm đều phun ra. Do giải rác mấy đống bùn đất phòng tạo thành trong thôn xóm nằm một đất thi thể, đều là mới mẻ, hoặc là bị chặn ngang đánh thành hai đoạn, hoặc là bị đánh nát đầu, tứ chi, máu tươi đã dần dần thẩm thấu vào mặt đất, cùng bùn đất đất các hôn tạp cùng nhau, đỏ tươi thịt người cùng sâm trắng xương đan dệt thành một bộ địa ngục chi cảnh. Đương nhiên cảnh tượng này đối Lý tướng quân mà nói chỉ là trò trẻ con, duy nhất làm hắn tương đối mới mẻ cũng chỉ là khẩu súng kia uy lực thôi. Chỉ là loại này súng ống đối với hắn mà nói thực sự quá phức tạp, hắn không thể đem mang về thế giới của hắn. Đùng. Lý tướng quân một cước đạp vào hỗn hợp máu tươi trong đất bùn, như là đi ở trời mưa sau trên đất bùn đồng dạng, lưu hạ một cái rõ ràng vết chân. Mà hắn không có quản bên chân bộ kia đã chết thi thể, tiếp tục ghìm súng cầm thuẫn đi về phía trước. Chân trái của hắn trên có cái lỗ đạn, cũng không sâu, nhưng đang ở cứu cứu chảy ra ngoài máu. Ở vừa mới kết thúc trận này quy mô nhỏ xung đột bên trong, hắn cũng không phải là lông tóc không tổn hại lấy được thắng lợi. Trên thực tế ở khoảng cách gần giao hỏa bên trong, không có khôi giáp hắn vẫn như cũ vô pháp chống đối miệng lớn súng trường uy lực. Liên như vừa nãy, ở trọng thuẫn phòng hộ khe hở bên trong, một phát đạn bắn trúng bắp đùi của hắn, hắn bắp đùi phù văn sức mạnh chớp mắt tan vỡ, tiếp vẫn còn có dư uy viên đạn liền xé ra bắp thịt của hắn. Bất quá trình độ như thế này thương thế đối với hắn mà nói vẫn như cũ là không có gì to tát, trên người hắn phần lớn vết thương đều so với cái này lỗ đạn còn nghiêm trọng hơn. Thế là Lý tướng quân tiếp tục trầm mặc, sát bên tìm tòi cái này đơn sơ đến cực điểm thôn xóm. Hắn có chút tiếc nuối, xem ra là không có người sống rồi. Lý tướng quân cũng không phải là ngẫu nhiên đi tới nơi này, hắn là căn cứ tin tức tới nơi này. Hắn cũng đối với nơi này ôm lấy rất lớn chờ mong. Căn cứ trưởng ga đại nhân nói quá, ở thế giới này cơ sở vũ khí ở trong, dễ dàng nhất bị hắn nắm giữ chế tạo phương pháp có thể chính là thuốc nổ rồi. Mà cái này hỗn loạn quốc độ vừa vặn có rất nhiều đơn sơ thuốc nổ xưởng, những nhà xưởng này vì phần tử khủng bố làm đơn giản rồi lại uy lực to lớn thuốc nổ, này chính là hắn mục đích tới nơi này. Nếu như lúc này đứng ở chỗ này chính là ân nữ hiệp, có lẽ nàng sẽ lẩm bẩm lầu bầu đến một câu, ta ngược lại muốn xem loại này chế tạo phương pháp đến tuột cùng có bao nhiêu đơn giản. Lý tướng quân lắc lắc đầu, nhìn quét một lần mặt đất. Rất đáng tiếc, những người này tuy rằng cũng chẳng có bao nhiêu quân sự tố dưỡng, nhưng lại là hắn không sợ chết, rìm súng thà chết không hàng, cuối cùng hắn chỉ được đem bọn họ toàn bộ đánh chết rồi. Ngay vào lúc này, Lý tướng quân lỗ thai lại khẽ động, hắn tựa hồ nghe gặp một ngôi nhà có chút dị động. Hắn tức khắc xoay người, nheo mắt lại đánh giá tòa kia phòng ốc, đem súng trường lưng ở sau lưng, tay trái cầm thuẫn, tay phải tắt rút ra đối bàn tay của hắn mà nói có vẻ kích thước có chút quá nhỏ súng lục, trầm mặc không nói gì đi tới. Trước mắt, toàn thân hắn mỗi một chỗ đều bắt đầu sáng lên phù văn, long lánh đỏ đậm như dung nham. Ầm một tiếng, hắn phá tan cửa gỗ. Trong phòng vô cùng trống rỗng, một tấm đơn sơ trên bàn gỗ bày rất nhiều bình bình lon lon, pha lê khí buồn cùng một ít hắn căn bản không nhận thức khí tài. Mà toàn bộ trong phòng vẫn như cũ không hề có thứ gì. Lý tướng quân ánh mắt hướng về bên cạnh thoáng nhìn, chỉ thấy một cái tủ gỗ dựa vào tường đứng sướng sướng, tủ cửa nơi tắc giải rắc không ít nhỏ bình bình lon lon. Đây thực sự là sức sẹo đến cực điểm trốn phương pháp. Lý tướng quân nghĩ, lại không chút biến sắc, theo bản năng thả nhẹ bước chân, y nguyên một tay cầm thuẫn một tay nắm đoạn, yên lặng hướng phiến kia cửa gỗ đi tới. Trong phút chốc trong lòng hắn chuyển qua vô số ý nghĩ. Mà những này vốn nên để hắn càng thêm cảnh giác ý nghĩ đến cuối cùng lại làm cho hắn dùng con kia nắm súng tay kéo mở ra tủ cửa. Rào. Tiếp là soạt một hồi, một đạo hàn quang đâm ra. Lý tướng quân sắc mặt không chút nào cải, dễ dàng liền nắm chặt rồi con kia nắm chủy thủ tay khô gầy cánh tay. Tiếp hắn năm ngón tay hơi hơi dùng lực một chút, liền nghe một trận kêu thảm thiết. A a. Vung tha ta. Vung tha ta. Ta cái gì cũng không biết. Ta là bị ép. Van cầu ngươi, van cầu ngươi. A. Liên tiếp kêu rên cùng xin tha tiếng vang lên, cây chủy thủ kia cũng treo ở trên mặt đất. Lý tướng quân bình tĩnh nhìn lại, chỉ thấy trong tủ gỗ có một tên gầy gò nam nhân, hắn ăn mặc một thân áo vải, gầy trơ xương, da rẻ phơi đến như là người da đen giống như, chính khóc ròng ròng, đầy mặt sợ hãi nhìn hắn. Ánh mắt của hắn hướng phía dưới, trên người nam nhân này liền bao bọc một mảnh vải, hiển nhiên không giấu được cái gì vũ khí. Lý tướng quân này mới đưa tay hơi hơi lỏng ra điểm, vẫn như cũ nhìn chăm chú người này. Trên người tự có một cỗ sát khí, đi ra. Hắn tay hơi hơi dùng lực một chút, nam nhân gầy gò kia liền theo trong tủ gỗ lăn đi ra. Tức khắc một cỗ mới mẻ phân đái mùi vị bốc lên, người tựa hồ còn có thể cảm giác được nó nhiệt độ. Lý tướng quân đối này từ lâu nhìn quen không trách, tiếp tục hỏi, người là làm gì? Ta gầy gò nam nhân suýt nữa nói đều không nói ra được, mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước mới tỉnh táo lại. Có thể lúc này hắn lại nhìn thấy Lý tướng quân trên cánh tay những kia chính đang chầm chầm hạ nhiệt độ. Ảm đạm phù văn, tức khắc cả kinh trận to hai mắt. Ta đang hỏi ngươi. Lý tướng quân trầm giọng nói. Gầy gò nam nhân quỳ trên mặt đất đem đầu sâu sắc hạ thấp, tựa hồ còn không tỉnh táo lại. Trả lời. Ta nguyên bản là người nơi này, có thể có một ngày bọn họ đến nơi này, giết chết cha mẹ ta cùng hài tử, vợ của ta, bước ta ở đây cho bọn họ chế tạo thuốc nổ. Ta đúng là bị ép. Ỉn xa lạ, van cầu ngươi, ạ lạ thủ chiến sĩ, van cầu ngươi buông tha ta. Ả lạ thủ nhất định có thể chứng minh ta. Gầy gò nam nhân quỳ trên mặt đất không ngừng mà dập đầu. Một mình ngươi? Không. Còn có những người khác, thế nhưng mấy ngày trước đều rời đi rồi. Bởi vì quân chính phủ muốn đánh tới rồi. Lý tướng quân sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú hắn, hồi lâu, biểu tình mới hòa hoãn điểm, tiếp tục hỏi, ngươi vì bọn họ làm cái gì thuốc nổ? Nitro sen lũ lỏ sở thuốc nổ, nitro ly xệ dìn thuốc nổ, còn có cái khác một ít. Chỉ cần ta sẽ... Bọn họ đều có khả năng để ta làm. Ngươi trước đây là làm cái gì? Ta ở trên trấn dạy học. Lý tướng quân gật gật đầu, rơi vào trầm tư. Mà nam nhân gầy gò kia cũng lặng lẽ đánh giá hắn, nhìn cánh tay hắn trên đã biến hóa về nguyên bản dáng dấp da rẻ, trong mắt lập lòe một loại Lý tướng quân chưa từng gặp ánh sáng. Một lát sau, Lý tướng quân mới làm ra quyết định, chỉ vào bên ngoài nói rằng, những người kia đã chết rồi, cảm tạ ạ lạ. Mạ sở có lạ, thánh A la thật ghê gớm. Kế tiếp ngươi muốn dạy ta làm sao chế tạo những thuốc nổ kia, làm sao đưa chúng nó biến thành vũ khí, làm sao trong quá trình này bảo đảm tính an toàn. Theo trụ cột nhất nói về, Lý tướng quân y nguyên trầm giọng nói rằng, đây là ạ lạ ý chí. Mà ở này sau, để báo đáp lại, ạ lạ sẽ tưởng thưởng ngươi tự do. Cảm tạ ạ lạ. Nhưng không phải ở đây, chúng ta muốn chuyển sang nơi khác. Lý tướng quân nói tiếp, ngươi biết cái gì bí mật địa phương sao? Ta không biết nơi đó còn có ở không? Hửm, rất tốt. Chương 173, Bát Quái Chi Tâm. Nhà khách đăng cư, 5 giờ rưỡi chiều. Trình Vân đang ở bên trong phòng bếp nóng buổi trưa món ăn, ân nữ hiệp tắc nghiêm túc đứng ở bên cạnh hắn. Nàng một mặt chờ mong nhìn chằm chằm trong nồi, âm thầm nuốt nước bọt, bất cứ lúc nào chuẩn bị chờ món ăn lên nồi sau sẽ chi bưng xuống. Tiểu La Lệ cũng nằm ở phòng khách trên ghế sa lộng, mở to mắt to yên lặng nhìn Trình Vân xào rau bóng người. Nhưng nó không có nằm ở trên đệm ngủ của nó, mà là nằm ở sofa một đầu khác. Đại khái là bởi vì chỉ có nằm ở này một đầu nó mới nhìn thấy nhà bếp nhỏ đi. Rất nhanh, từng đạo món ăn lục tục ra nổi, ân nữ hiệp cũng chạy tới chạy lui vài chuyến. Cuối cùng một món ăn, ngươi bưng xuống liền được, chúng ta dưới đem cơm bưng xuống. Trình Vân ở tạp dề trên xoa xoa tay nói rằng, ồ ân nữ hiệp bé ngoan gật đầu. Trình Vân không nhanh không chậm đem tạp dề cởi xuống, ở rửa chén bên cạnh ao rửa tay một cái, lại đi phòng vệ sinh lau mặt, đối với tấm gương nhìn một chút y phục trên người không bị bắn lên dầu điểm. Làm xong một đống sau đó, hắn lúc này mới tiếp nước lau mặt, đi ra phòng vệ sinh cầm lấy trên kệ bếp khăn lau chuẩn bị bưng cơm. Đột nhiên, hắn quay đầu liếc mắt tiểu La Lệ. Chỉ thấy con vật nhỏ này ngang nằm trên ghế salon. Màu xám đen sofa để toàn thân phần lớn đều là trắng như tuyết, nó vô cùng đáng chú ý mà nó lúc này chính lay động chính mình cái kia lông bù xù trắng như tuyết đuôi, đồng thời không ngừng rỗi ra móng vuốt đi bắt cái kia đuôi, tựa hồ phát hiện một cái nào đó vật kỳ quái đồng thời muốn đem nó nắm lấy. Dường như cảm giác được Trình Vân ánh mắt, nó đột nhiên nghiêng đầu lại, có chút quấn bách nhìn một chút Trình Vân, ngẩn người, rất nhanh liền trở mình khôi phục bình thường, nghiêm túc nằm nhoài trên ghế salon, con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm Trình Vân. Xem ra nó là có thể ý thức được nó động tác kia là rất ngu xuẩn. Trình Vân mím mím miệng, không có lộ ra vẻ mặt gì, rất bình tĩnh nói, dưới đi ăn cơm, thau cơm của ngươi đều lấy cho ngươi xuống rồi. Tiểu La Lệ tức khắc ngẩn ngơ. Trình Vân mới mặc kệ nó ý tưởng gì đây, bưng lên nồi cơm điện ruột nồi liền đi ra ngoài, đồng thời nói rằng, nhanh lên một chút ta. Lúc ra cửa nhớ tới đem cửa đóng, không phải vậy sẽ có người lén lút đi vào đem ngươi tiểu cá mập trộm đi. Tiểu La Lệ hơi lệch lạc đầu. Rất nhanh liền đứng lên, nhẹ nhảy xuống sofa, như một làn khói liền tùy tùng Trình Vân chạy ra ngoài. Chạy tới cửa nó đuổi theo Trình Vân, đồng thời ngừng lại, ngơ ngác nhìn một chút Trình Vân, lại quay đầu lại ngơ ngác nhìn một chút cửa phòng. Trình Vân cũng dừng bước lại, buồn cười nhìn nó, làm sao rồi? Đóng cửa đều sẽ không sao. Tiểu La Lệ ánh mắt lướt qua hắn, nhìn về phía trên hành lang đang chuẩn bị ra cửa một đôi lão phu thê. Rất nhanh nó lại cúi đầu, giơ lên chính mình lông bù xù, hồng phấn móng vuốt nhỏ nhìn qua. Sau đó mới tiếp tục ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía Trình Vân. Nếu như trở về nhà thời điểm đóng cửa nó còn có thể hoàn thành, bởi vì chỉ cần đẩy liền được, nhưng ra cửa liền không xong rồi, nó này móng vuốt nhỏ có thể không có cách nào đem cửa kéo trở về đóng lại. Mà con này nhân loại lại không cho phép nó dùng năng lực của nó. Trình Vân nhếch miệng nở nụ cười, lại đi về tới, dùng mũi chân linh xảo đem cửa dẫn theo trở về, cũng cờ giặc một tiếng đóng lại. Tiểu La Lệ ngơ ngác nhìn động tác của hắn. Tựa hồ rơi vào trầm tư. Rất nhanh, Trình Vân cũng đã bưng cơm đi xa, nó vội vã phục hồi tinh thần lại, chạy chậm đi theo. Chạy đến lầu 2 lúc, nó tựa hồ phát giác ra, ngừng lại, quay đầu dướn cổ lên nhìn về phía lầu 2 hành lang dài rằng rạc. Cha của nó, Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh vừa vặn mở cửa phòng, theo một người đàn ông trong tay tiếp nhận một khẩu túi đóng gói tốt cơm nước. Hiển nhiên cha của nó cũng phát hiện nó, cũng quay đầu khuôn mặt bình tĩnh nhìn chăm chú nó một mắt. Tiểu La Lệ chớp mắt túi đầu. Không dám cùng nó đối diện, lại tăng nhanh tốc độ chạy chậm hướng về trước đuổi Trình Vân đi rồi. Mà Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh lại ở cửa nhiều đứng vài giây, nhìn nó cuống quýt chạy xuống đi bóng người, nhìn nó sau khi rời đi cầu thang chỗ ngặt, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng nó cũng rất nhanh sẽ nhấc theo cơm nước của mình vào gian phòng, cũng đóng cửa lại. Dưới lầu, trước sân khấu. Thật nóng. Trình Vân đem nồi cơm điện ruột nồi bịch một cái đặt ở quầy thu tiền trên mặt bàn, buông tay ra vẩy vẩy. Vừa nãy bởi vì ở cửa đùa giỡn chút tiểu la lị, ruột nồi nhiệt độ đã xuyên thấu qua khăn lau chuyển tới trên tay hắn, kém chút liền để hắn không nhịn được rồi. Trình Yên thấy thế lườm hắn một cái, nói, không biết đa dụng một tầng vải sao. Trình Vân có chút đau bi, ngươi nha đầu này liền biết nói mát tính tình là học từ ai vậy. Không có tim không có phổi, ta là sợ ngươi bị Trình Yên lời còn chưa nói hết, nàng đột nhiên sửng sốt, nghiêng đầu qua chỗ khác ngơ ngác nhìn về phía cửa thang gác, ở nàng ánh mắt chiếu tới chỗ. Một cái đẹp đẽ thời khắc màu trắng mèo lông dài theo cầu thang từng bước một đi xuống. Tựa hồ cảm nhận được nàng nóng bỏng ánh mắt, tiểu la lị bước chân hơi ngưng lại, đứng ở cầu thang cấp bậc cuối cùng, ngẩng đầu lên có chút cảnh giác về nhìn nàng. Trình Yên sâu hô một hơi, ngươi lại thật có thể đem nó mang đến tới dùng cơm. Hơn nữa không phải đem nó ôm xuống, là để chính nó theo ngươi đi xuống. Chuyện này quả thật. Ngạc nhiên. Trình Vân hết sức xem thường nàng loại này không từng va chạm xã hội giống như biểu tình. Lại quay đầu hướng tiểu la lị vây vây tay, nói, lại đây, ngồi ta bên cạnh, không sát bên cái này rõ ràng là hút mèo cuồng ma lại chết sống không thừa nhận nữ nhân ngồi. Nói xong, hắn lại chỉ vào ân nữ hiệp cùng du điểm tiểu cô nương phương hướng, hoặc là ngồi cái này xem ra ngốc không sót mấy người bên cạnh. Tiếng nói rơi xuống đất, ân nữ hiệp cùng Trình Yên đều là ngẩn ra. Nhưng hai người biểu hiện phương thức lại hoàn toàn khác nhau. Ân nữ hiệp là sửng sốt, nàng trước tiên túi đầu nhìn một chút chính mình, trước mắt phủ định đáp án này. Tiếp nàng quay đầu nhìn hướng bên trái, phát hiện không có một bóng người sau, nàng lại nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía bên phải, du điểm tiểu cô nương chính mặc không lên tiếng ngồi. Nàng tức khắc vui vẻ, nhếch miệng đối du điểm nói, trưởng ga nói ngươi ngốc không sót mấy ha ha ha. Du điểm tiểu cô nương yên lặng nhìn nàng một cái, ý nguyên không có hé răng. Trình Yên lại là cau mày, một mặt bất mãn, ngươi nói ai là hút mèo của ma. Mấy năm qua này ngươi có gặp qua ta hút mèo sao? Không có. Trình Vân thành thành thật thật lắc đầu. Bất quá ta ngược lại thật ra gặp qua ngươi nỗ lực hút mèo, chỉ là nhân ra căn bản không mua ngươi trướng. Trình Yên biểu tình lập tức trở nên hơi khó coi, ngươi con mèo này không tính. Nó liền chờ ở nhà, ta đương nhiên phải cho nó mua ít đồ ăn rồi, không phải vậy có vẻ ta một điểm ái tâm đều không có. A, không thừa nhận a. Vậy ta chỉ có thể đem ngươi mây hút mèo chứng cứ sát bên liệt ra đến rồi. Trình Vân nhún vai một cái. Ăn cơm. Trình Yên cầm lấy bát chớp mắt đứng dậy. Đi tới quầy thu tiền một bên chuẩn bị xới cơm. Tiểu la lị tắc chậm gì gì hướng bọn họ này vừa đi tới, vừa đi vừa còn nghiêng đầu lộ ra vẻ suy tư, tựa hồ do dự không quyết định, đồng thời ánh mắt của nó ở trước sân khấu đánh giá chung quanh. Cuối cùng nó vẫn là đi tới bên bàn trà, nhảy lên, ở Trình Vân chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống. Làm Trình Yên đi trở về chỗ ngồi, thả xuống chính mình bát, đang chuẩn bị hỏi có ai muốn xới cơm thời điểm, đúng dịp thấy nghiêm túc ngồi ở Trình Vân bên cạnh tiểu la lị. Trong lòng nàng chớp mắt liền không thăng bằng rồi. Không chờ nàng nói chuyện, Trình Vân đột nhiên đem chính mình bát đưa cho nàng, múc đầy, trồng một cái nhọn, cảm tạ. Trình Yên nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, vừa mới chuẩn bị xoay người cho hắn xới cơm, rồi lại gặp Trình Vân thuận tay cầm lên tiểu la lị thao cơm chuyển về phía mình, còn nói, nhiều múc điểm, chính dài thân thể đây, chớ đem người hài tử bị đói rồi. Trình Yên. Thừa dịp nàng xới cơm công phu, Trình Vân đưa tay sờ sờ tiểu la lị đầu, khiến cho nó chớp mắt hướng về bên cạnh trốn. Hắn lúc này mới thu tay về, cười híp mắt nhìn về phía ân nữ hiệp, hỏi, thế nào? Bây giờ buổi chiều cái kia mấy đứa bé trai có hay không cho ngươi gửi tin tức tìm ngươi tán gẫu à? Nghe vậy, du điểm tiểu cô nương tức khắc sững sờ, quay đầu có chút dại ra nhìn về phía ân nữ hiệp. Trình Yên xối cơm động tác cũng dừng dưới. Chương 174, hợp kim titan trai thẳng. Đúng. Trình Yên đem Trình Vân cùng tiểu la lị bắt đặt ở trên kỳ trà, phát ra âm thanh lanh lảnh. Sau đó nàng quay đầu, hơi kinh ngạc nhìn về phía ân nữ hiệp cùng Trình Vân, hỏi, tình huống thế nào? Ân nữ hiệp mặt soạt một hồi liền đỏ, liền vội vàng đem trên đũa kẹp xương sườn phóng tới trong bát, xua tay nói, không có, không thể nào. Các ngươi cũng không nên nghe trưởng ga nói mọ a. Chính là ta buổi chiều cùng trưởng ga cùng đi ra ngoài chơi đùa thời điểm, nhìn thấy có một đám tiểu hài nhi ở đá bóng, ta liền đi cùng bọn họ đồng thời đá một chút. Sau đó bọn họ đại khái đối với ta có chút sùng bái, sở dĩ bỏ thêm ta phương thức liên lạc, để ta lần sau còn mang theo bọn họ cùng nhau chơi đùa. Nói xong, nàng còn chớp hai lần con mắt, tiếp lặng lẽ đánh giá Trình Yên cùng du điểm tiểu cô nương sắc mặt. Trình Yên cùng du điểm tiểu cô nương tất nhiên là hoàn toàn lọc rơi mất nàng, tiếp tục đưa mắt tìm đến phía Trình Vân. Ân nữ hiệp lòng tự ái có chút gặp khó, tiếp theo cũng trơ mắt nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân mím mím miệng, tách ra các nàng ánh mắt của mọi người. Nói, chuyện đã xảy ra đại khái cùng ân đan nói gần như, chỉ là cuối cùng khả năng có chút sai biệt. Trình Yên hứng thú, hả? Ân nữ hiệp lại có chút mơ hồ, nghe không hiểu hắn. Tiểu La Lị cũng quay đầu ngơ ngác nhìn chính bưng nó thao cơm Trình Vân. Bởi vì nó cùng Trình Vân chịu đến quá gần, mà Trình Vân lại cao hơn nó không ít, sở dĩ nó nhất định phải cao cao ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy Trình Vân mặt. Trình Vân hơi ngưng lại, vừa hướng về Tiểu La Lị thao cơm bên trong kẹp thịt gắp rau vừa nói, lấy kinh nghiệm của ta, đám kia nam sinh khẳng định là cảm thấy Ân Đan vóc người lại đồng, vẻ ngoài cũng đẹp đẽ, hơn nữa đá bóng còn đá đến tốt, một cước đá ra đi theo pháo giống như, còn đá đến chuẩn. Tuy rằng sinh mổ, cờ xì sần, đem mặt trên tìm vết sẹo, nhưng cũng không có gì to tát, đám kia tiểu thí hải khẳng định là coi nàng là thành đồng học, chuẩn bị ngâm nàng tới. Trình Yên mặt không hề cảm xúc, ngươi rất có kinh nghiệm mà. Ân nữ hiệp không hiểu ra sao dùng mình một cái, ngờ vực chung quanh liếc nhìn, mới phục hồi tinh thần lại, tiếp tục phủ nhận nói, trưởng ga ngươi làm sao có thể nói hưu nói vượt đây. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, đây là chuyện tốt ta, ngươi thẹn thùng làm gì? Ngươi nên cảm thấy kiêu ngạo mới đúng. Trình Yên cũng gật gù, ngữ khí có chút lạ nói, đúng đấy, có người cảm thấy dung mạo ngươi đẹp đẽ, vóc người cũng tốt, Ân Đan tỷ ngươi nên cảm thấy cao hứng mới lạ. Rốt cuộc cũng không chỉ đám kia tiểu hài nhi mới như vậy cảm thấy, một số rất người có kinh nghiệm cũng cảm thấy như vậy đây. Trình Vân chỉ cảm thấy một trận đau bi. Mà Ân nữ hiệp mặt lại soạt càng đỏ, vội vã nhét vào khối xương sườn ở trong miệng, túi đầu nguyên lành ai, cho rằng như vậy liền có thể trốn tránh ánh mắt của mọi người, nàng chỉ là trì độn mà thôi, lại không quáng đốc. Nàng đương nhiên biết Trình Yên trong miệng nói một số rất người có kinh nghiệm là chỉ trưởng ga đại nhân. Nhiều lung tung a, nhiều ngượng ngùng a. Vẫn là du điểm tiểu cô nương đứng ra giải vây, nàng tiếng như mỗi nột nói, cái kia. Ân Đan tỷ vóc người xác thực rất tốt. Tuy rằng thấp điểm, thế nhưng thật rất tốt. Ân nữ hiệp nghe vậy, không chỉ không cảm kích, trái lại còn cực kỳ bất mãn ngẩng đầu lên, ngươi nói ai thấp a? Ta mới không lùn. Một chút cũng không lùn. Du điểm tiểu cô nương tức khắc có chút không biết làm sao. Vội vã đỏ mặt khoát tay nói, xin lỗi, xin lỗi. Ân nữ hiệp đem đầu đốn một cái, bưng đấu bát xối cơm đi rồi. Chỉ có Tiểu La Lị yên lặng ngồi xổm ở bồn cơm của mình bên cạnh, không lưng túi đầu tự mình ăn. Chua chua ngọt ngọt sần xào chua ngọt chính hợp khẩu vị của nó, nhưng cũng để nó trong lòng đau xót, nếu không có Tuyết Địa Chi Vương trời sinh tính cách hiếu thắng, nó sợ là sẽ phải tại chỗ khóc lên. Làm ân nữ hiệp vì mình và du điểm tiểu cô nương thịnh tốt cơm trở lại chỗ ngồi. Trưởng ga đại nhân lại vẫn không có ý bỏ qua cho nàng, tiếp tục hỏi, ngươi còn chưa nói đây, mấy đứa bé trai kia đến cùng có hay không tìm ngươi tán gẫu? Ngạch ân nữ hiệp biểu tình cứng đờ, quấn bách đến đua cũng không biết nên đi cái nào rồi, này, cái này có trọng yếu không? Đến dùng bữa, trưởng ga đại nhân thủ nghệ của ngươi là càng ngày càng tốt ta. Đến cùng có hay không a? Ngạch ân nữ hiệp liếc một vòng bốn phía, phát hiện du điểm tiểu cô nương cùng Trình Yên đều ở nhìn nàng. Chỉ là khác nhau là du điểm tiểu cô nương là lặng lẽ đánh giá nàng, mà Trình Yên là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn. Mặt của nàng lại trở nên đỏ tươi ướt tắt rồi. Trình Yên trầm ngâm chút, sắc mặt bình tĩnh nói đi, Ân Đan tỷ, nói ra chúng ta cũng tốt cho ngươi tham nhu một chút. Trình Vân gật đầu, này nha đầu nói rất có lý. Trình Yên lườm một cái. Ân nữ hiệp trơ mắt nhìn chằm chằm cái kia bàn sườn xào chua ngọt, lại xấu hổ đưa tay kẹp, nín đến nửa ngày. Nàng mới không thèm đến xỉa giống như gật đầu, có. Mấy cái? Trình Vân hỏi. Ân nữ hiệp rối ra ba cái trắng non đầu ngón tay, ba cái. Ngươi cùng bọn họ hàn huyên cái gì? Không tán gẫu cái gì. Thật sao? Trình Vân biểu thị có chút ngờ vực. Là thật. Ân nữ hiệp vội vã nghiêm túc nói, sau đó lại giải thích, có người vừa mở miệng liền hỏi ta cái gì hệ loại hình, ta nghe đều nghe không hiểu, ngay sau đó liền không có về hắn. Cái kia họ Viên gọi ta thiết cái gì ghi chú, ta cũng nghe không hiểu, cũng không có về hắn. Còn có một cái. Mọi người nghe nàng chần chờ, đều vội vã ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Trình Yên cùng Trình Vân càng là chăm miệng một lời hỏi, còn có một cái làm sao rồi? Ngạch ân nữ hiệp hơi kinh ngạc nhìn bọn họ một chút, trầm mặc chút nói, hắn vừa mở miệng liền hỏi ta đánh hay không trò chơi. Trình Yên cùng Trình Vân nghe vậy đều sửng sốt một chút, nhưng hai huynh muội phản ứng lại tuyệt nhiên không giống. Trình Yên kinh ngạc nói, hiện tại các bạn học trai đều như thế trai thẳng sao? Trình Vân cũng không hề keo kiệt tán thưởng, lợi hại. Vận khí cũng là thực lực một phần. Nói xong, hắn lại hỏi, sau đó thì sao? Ta nói ta đánh anh hùng liên minh cùng vương giả vinh diệu, còn giống như đánh chữ sai, cái kia điện thoại di động ngốc cực kỳ, nghe không hiểu ta nói gì. Ân nữ hiệp nói rằng, nhưng người kia vẫn là xem hiểu, hắn còn giống như rất kinh ngạc. Sau đó thì sao? Hắn nói muốn cùng ngươi mở đen. Không phải. Hắn muốn cùng ta solo. Ân nữ hiệp nháy mắt nhìn về phía bọn họ. Trình Yên. Trình Vân. Lợi hại rồi. Du điểm tiểu cô nương tắc yên lặng hỏi, solo là có ý gì? Chính là một mình đấu. Ô du điểm tiểu cô nương thật dài gật gật đầu, âm thầm đem chuyện này làm tư liệu sống nhớ rồi. Ân nữ hiệp tắc y nguyên trơ mắt nhìn nhìn về phía Trình Vân, làm sao bây giờ A trưởng ga đại nhân? Ta có muốn hay không đồng ý A? Vạn nhất đánh không lại làm sao bây giờ? Ha ha, Trình Vân đau bi nói, vậy thì cùng hắn solo đi, một chút ngăn trở có trợ giúp hắn trưởng thành. Đánh không lại làm sao bây giờ? Hắn là phạ cờ sao? A, yên tâm lớn mật đi làm. Trình Vân hướng nàng gật gù, lại kẹp một khối xương sườn đặt ở nàng trong bát. Ngươi vừa vặn cân nhắc một hồi thực lực của hắn, nếu là hắn chính là cái nhược gà, sau đó hắn tìm ngươi mở đèn ngươi liền trực tiếp từ chối. Nói có lý. Ân nữ hiệp rất tán thành, nàng cũng không muốn cùng người máy song xếp. Chương 175, siêu phàm con đường. Trình Vân đối ân nữ hiệp vẫn là rất yên tâm. Ở trên thế giới này, đại khái rất ít người có thể so sánh nhân nữ hiệp càng có thể rõ ràng hiểm ác là vật gì, không cần Trình Vân đi nhắc nhở nàng không nên bị người lừa. Phải biết ân nữ hiệp vừa tới nhà khách ngày thứ nhất, nàng nhưng là liền Trình Vân cho nàng rót nước đều không dám uống. Người anh em này sợ là đừng đùa rồi. Bất quá cho ân nữ hiệp tìm cái trò chơi bạn chơi cũng không sai, tiền đề là cái kia anh em có tư cách này. Có chuyện liền ngay cả Trình Yên cũng không biết, Trình Vân lúc trước mặc dù có thể đuổi tới đường Thanh Diễm, trò chơi cũng chiếm không nhỏ công lao. Đường Thanh Diễm là quản lý hệ, đây là một cái so với nữ sinh rất nhiều ngoại ngữ hệ còn ra mỹ nữ viện hệ. Cũng chính là Ích Châu Đại học không ai đi kiếm cái gì hệ hoa hoa khôi trường bảng xếp hạng loại hình trung nhị trò chơi, bằng không đường Thanh Diễm phòng trừng cũng có thể được tuyển cái hệ hoa. Thêm vào gia cảnh nàng tốt, xuất thân tốt, tính cách cũng tốt, thầm mến nàng người đếm không xuể, có thể nói bất luận nàng đi ở nơi nào, muốn làm gì, đều có người đối với nàng đại thêm chăm sóc, đại lấy lòng. Nhưng trực tiếp nói rõ muốn người theo đuổi nàng có bao nhiêu đây? Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phỏng chừng là mọi người đều theo bản năng cho rằng truy cầu nàng người nối liền không dứt, nàng đối bạn trai yêu cầu cũng khẳng định cao đến đột phá phía chân trời, sở dĩ đều chỉ dám liếc trộm không dám tới gần đi. Nhưng mà Trình Vân Hàng này đã làm gì đây? Hắn cái gì cũng không làm. Đường Thanh Diễm lúc đó ở dưới tay hắn làm kiêm chức, nhưng hai người về công tác cơ bản đều là bình thường giao lưu. Trình Vân dám xin thề lúc đó chính mình không nghĩ đuổi cô nương này ý tứ. Nhưng Trình Vân lại mỗi ngày buổi tối cũng sẽ cùng nàng mở đen chơi game. Đúng, làm những người theo đuổi khác dựa vào hội học sinh, xã đoàn các loại cơ hội nghị ước Đường Thanh Diễm đi ra ngoài uống trà sữa lúc, cô nương này đang cùng Trình Vân quán internet hai ngồi liền, làm những người theo đuổi khác khổ tâm tìm kiếm cẩm quan thị mỹ thực phòng ăn, cũng vắt hết óc suy nghĩ ở trên bàn ăn làm sao cùng Đường Thanh Diễm trò chuyện mới có thể hiện ra ra mị lực của chính mình lúc. Trình Vân nguyên lành xào cái cơm rang trứng liền cùng Đường Thanh Diễm đối phó rồi cơm. Tối, vừa ăn còn vừa nghiên cứu mở đèn tao xáo lộ, làm những người theo đuổi khác ở Đường Thanh Diễm phòng ngủ dưới lầu bày hình trái tim ngọn nến, thổi gió lạnh khổ sở chờ đợi thời điểm, Đường Thanh Diễm lại căn bản liền không muốn xuống lầu, bởi vì nàng mới vừa rơi mất đoạn. Tâm tình cực kém. Những người theo đuổi khác hết sức quan tâm nàng khỏe mạnh, mỗi ngày buổi tối kiên trì phát chúc ngủ ngon, nhắc nhở nàng đi ngủ sớm một chút đừng thức đêm loại hình. Nhưng mà nàng chỉ là đánh xong một ván lui ra ngoài lúc qua loa vài câu, tiếp liền việc nghĩa chẳng từ nan nấu cái suốt đêm. Kỳ thực ban ngày Đường Thanh Diễm vì hắn công tác lúc hai người thời gian chung đụng kỳ thực cũng không nhiều, bởi vì Trình Vân yêu làm hất tay trường quỹ, nhưng buổi tối vừa mở ra trò chơi, quan hệ liền cấp tốc rút ngắn rồi. Trình Vân mới bắt đầu cũng chẳng qua là cảm thấy ở chơi game thời điểm nhiều một người dáng dấp đẹp đẽ âm thanh cũng không khó nghe, kỹ thuật cũng còn tạm. Chủ yếu nhất chính là giới tính vì nữ cũng xác định đúng là một cái nữ hoa hoa mở đèn đối tượng cũng rất tốt. Rốt cuộc như vậy một cái trò chơi bạn chơi cũng thật khó khăn đến, nơi nào nghĩ đến cuối cùng lại có thể đem người nhà quẹo vào giường. Ăn xong cơm tối, ân nữ hiệp trinh đến Trình Vân phê chuẩn, liền ngồi vào trước sân khấu, cùng cái kia nghĩ ngâm nàng thằng nhóc con solo. Ân nữ hiệp cùng hắn ước định chính là đẩy quang mới coi như thắng. Kết quả không cần nhiều lời. 18-0. Đến phía sau cái kia anh em vừa thò đầu ra sẽ chết. Ân nữ hiệp các loại hoa thức vượt tháp, đến cuối cùng cái kia anh em đã không ra thủy tinh rồi. Trời lạnh trời tối đến so sánh nhanh, Trình Vân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, liền đối với ân nữ hiệp nói, đừng đùa, đi lên lâu rồi. A, lên lầu làm gì? Ồ nha! Ân nữ hiệp đống nhiên tỉnh ngộ. Hai người kêu lên tuyết địa chi vương thống lĩnh lên lầu đỉnh, liền bắt đầu bọn họ tiến vào siêu phàm sức mạnh lữ trình. Tuyết địa chi vương thống lĩnh đứng ở trung ương bùn hoa bên cạnh, dùng tay khẽ vuốt cây bốn mùa cành cây. Nhưng là hỏi, các ngươi đối với sự tu hành phương thức có cái gì chờ mong sao? Trình Vân biểu tình cứng đờ, vội vã nhìn về phía ân nữ hiệp. Ân nữ hiệp cho hắn một cái ngươi yên tâm đi ta không như vậy ngốc biểu tình, lúc này mới hỏi, có thể bay sao? Tuyết địa chi vương thống lĩnh bình tĩnh nở nụ cười, tiếp theo, hai chân của hắn liền rời khỏi mặt đất. Thiên hạ chi lớn, đều có thể đi. Hắn nói, ân nữ hiệp lại trợn to hai mắt, cái kia. Vậy có thể trường sinh bất tử sao? Tuyết địa chi vương thống lĩnh nhưng là lắc lắc đầu, trên đời bản không có tuyệt đối, cũng không vĩnh sinh. Trường sinh dễ dàng, bất tử lại khó. Cho dù là thời không chúa tể, trên lý thuyết cũng không thể vĩnh sinh. Vậy có thể sống bao lâu? Cái kia đến nhìn ngươi có thể đạt đến mức nào rồi? Có thể sống đến cùng trưởng ga đại nhân đồng dạng lâu sao? Ân nữ hiệp trơ mắt nhìn hỏi, lại nhìn một chút Trình Vân. Không thể. Tuyết địa chi vương thống lĩnh thẳng thắn trực tiếp lắc đầu nói, trừ phi vũ trụ này rất nhanh sẽ tan vỡ, bằng không bất luận ngươi sống được lại lâu, đối lập với một vị thời không chúa tể cũng chỉ là búng tay vung lên gian mà thôi. Ô ân nữ hiệp thất vọng gật gù. Trình Vân ở bên cạnh rừng, lại cảm giác thấy hơi phiền muộn, thử nghĩ một người sống lâu như thế, bất luận thân nhân của hắn bạn tốt có thể sống bao lâu, cũng như lướt qua đồng dạng rời đi tính mạng của hắn, sau đó bị dập tắt ở hầu như vô cùng vô tận thời gian bên trong, hắn nên là cỡ nào cô độc. Hắn lại đem trải qua thế nào mưu trí lịch trình mới có thể kiên trì được. Hắn rất hoài nghi một vị đại thành thời không chúa tể còn có thể hồi ức lên lúc đầu đoạn thời gian kia sao. Còn có thể nhớ tới chính mình đến với nơi nào, muốn đi phương nào sao. Có lẽ một vị thời không chúa tể có biện pháp đem trong sinh mệnh mình đi qua hết thể sự đều ghi chép xuống, nhưng e sợ có rất nhiều sự sớm ở hắn trưởng không năng lực như thế nào trước liền quên đến thất thất bát bát rồi. Tỷ như Trình Vân khi còn bé ở nông thôn sinh hoạt lúc cùng mãi mãi cảm tình rất tốt, nhưng đảo mắt mười mấy năm qua đi, hắn càng phát hiện mình đã có chút không nhớ rõ vị lão nhân kia xuống mồ trước dáng vẻ rồi. Tuyết địa chi vương thống lĩnh nhìn một chút hắn, tựa hồ thấy rõ trên mặt hắn bi ai, không do nói rằng, càng là bình thường sinh linh ở thời gian trước mặt liền vượt vô lực, thời gian bản thân không tồn tại thực chất, chỉ là khái niệm, tự nhiên cũng không người nào có thể chống lại nó. Mà duy nhất có thể cho ngươi ở thời gian trước mặt có sức phản kháng phương pháp, chính là siêu phàm thoát tục. Càng là siêu phàm thoát tục, ngươi đối thời gian năng lực chống cự liền càng mạnh. Tuyết địa chi vương thống lĩnh nói xong, lại dừng lại, bất quá ta cũng không cách nào đem bản ngọc thế giới một cái hoàn chỉnh con đường tu hành hoàn hoàn chỉnh chỉnh chuyển tới các hạ trước mặt. Những kiến thức kia đối hiện nay các hạ mà nói quá to lớn rồi, hơn nữa các hạ cũng không cần ta làm như vậy. Ta chỉ làm cho các hạ đưa lên khối thứ nhất gạch đá, ta chỉ có thể làm hết sức bảo đảm khối này gạch đá có thể cùng các hạ hoàn mỹ xứng đôi, ta nghĩ các hạ nhất định sẽ theo những nơi khác tìm tới các hạ tương lai phải đi đường. Thế gian phương pháp tu hành, mới bắt đầu hầu như đều dùng đồng nhất loại cơ sở năng lượng, đều xây dựng ở cách biệt không có mấy vũ trụ cơ sở quy tắc bên trên, sở dĩ liền cơ sở tu hành phương thức mà nói. Mỗi cái thế giới kỳ thực đều không kém nhiều. Sở dĩ các hạ hoàn toàn có thể trước tiên dùng ta dâng hiến cho các hạ cơ sở phương pháp tu hành đi lên điều này siêu phàm con đường, chờ các hạ đối con đường này có đầy đủ hiểu rõ, cũng xác nhận chính mình muốn đi phương hướng rồi, liền có thể chậm rãi lựa chọn chính mình sau này lộ trình. Nhưng nếu như các hạ là muốn từ ta chỗ này trực tiếp được một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh con đường, cái kia e sợ muốn làm các hạ thất vọng rồi. Tuyết địa chi vương thống lĩnh nói xong, cười cợt. Huống hồ bàn ngọc thế giới con đường tu hành đối với chúng ta mà nói hầu như là một cái hoàn chỉnh con đường, nhưng có lẽ đối với các hạ mà nói cũng chỉ là một cái khởi điểm thôi. Trình Vân rất chăm chú nghe. Ngược lại là ân nữ hiệp nghe được gật đầu liên tục, dường như hoàn toàn nghe hiểu Tuyết địa chi vương thống lĩnh lời nói cũng rất tán thành giống như. Chương 176, thay cái lao sư thử xem. Rạng sáng 12 giờ. Sân thượng càng ngày càng lạnh rồi. Tuyết địa chi vương thống lĩnh vỗ tay một cái. Bình tĩnh nhìn về phía Trình Vân cùng ân nữ hiệp, nói, được rồi, đêm nay nội dung đại khái liền những thứ này, hai vị đều hiểu không? Trình Vân một mặt mẫu bức, xong, hoàn toàn không hiểu. Hừm, các hạ bản thân cụ có thiên phú, nhưng hiện nay thiên phú còn dừng lại ở một cái cực ban đầu giai đoạn, sở dĩ các hạ vô pháp theo ta nói phương pháp dẫn vào năng lượng là rất bình thường. Vì này các hạ tiền kỳ e sợ muốn trả giá càng nhiều tinh lực mới được. Tuyết địa chi vương thống lĩnh nói xong. Lại quay đầu nhìn về phía ân nữ hiệp, vị này. Trên người ngươi có chứa ta đường đường tuyết địa chi vương đại thống lĩnh hạt giống sức mạnh, hẳn là rất dễ dàng liền có thể đi vào nguyên thủy trạng thái tu hành chứ. Ân nữ hiệp nháy mắt, tương tự một mặt dại ra nhìn hắn, lại có vẻ hơi hỗn loạn, đúng. Xin lỗi, ta cũng không hiểu, cô. Phụ lòng ngươi chờ mong rồi. Tuyết địa chi vương thống lĩnh. Một lát sau, hắn rất khó hiểu nhìn về phía ân nữ hiệp, vì sao? Ngươi nhưng là kế thừa bản vương hạt giống sức mạnh. Bắt giữ tự do năng lượng đất trời đối với ngươi mà nói hẳn là dễ như ăn cháo đi. Nếu là đến một cái năng lượng sinh động địa phương, ngươi liền là đứng cái kia bất động, đều có lẽ vậy có năng lượng hướng về trong thân thể ngươi xuyên mới đúng. Ân nữ hiệp lắp ba lắp bắp nói, đúng. Xin lỗi. Ta còn nghe không hiểu ngươi nói. Ngươi nói làm sao đem nó nắm lấy. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh. Chính vào lúc này, sân thượng cửa lại truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, chậm rãi tới gần. Trình Vân cùng Ân Nữ Hiệp tức khắc sững sờ. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh lại nhăn lại lông mày, hắn liếc nhìn Trình Vân, nhắc nhở, "Ưng." Trình Vân cũng hơi nghi hoặc một chút rồi. Rất nhanh, Ưng Thần cao gầy bóng người xuất hiện tại trước mặt bọn họ, mái nhà ánh đèn đem hắn cái bóng kéo đến rất dài. Hắn ăn mặc một thân dài khoản áo che gió màu đen, áo gió phía trên có màu bạc phiến phức hoa văn, đặt một đôi khản quang ủng ra, này cho hắn một loại không tên khí chất cao quý. Có thể Ân Nữ Hiệp nhìn thấy hắn trước mắt, lại không do tóc gáy dựng thẳng, cảm thấy một cỗ nồng nặc cảm giác sợ hãi. Ưng Thần vừa đi gần vừa đầy cõi lòng áy náy nhìn về phía Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh, "Xin lỗi thống lĩnh đại nhân, ta ban đầu không muốn trên tới quấy rầy ngài, rốt cuộc ta có thể cảm giác được ngươi rất hưởng thụ cái này truyền đạo học nghề quá trình. Chỉ là nghe thấy ngài đúng. A, ta không phải có ý muốn nghe trộm lời của ngài, ta chỉ là muốn nghe một chút một vị Tuyết Địa Chi Vương đại thống lĩnh đối với ta tộc tu hành bắt đầu pháp có gì cao kiến mà thôi." Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh cau mày hỏi, "Ngươi tới làm gì?" Nói thẳng, không muốn quanh co lòng vòng. Trình Vân cùng Ân Nữ Hiệp nhìn nhau, bọn họ đúng là không nhìn ra Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh rất hưởng thụ cái này dạy bọn họ phương pháp tu hành quá trình. Ưng Thần nhún vai một cái, đối Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nói, "Ngài kêu gọi ta biến mất mấy trăm năm chủng tộc vinh dự cảm, cũng chính là loại này vinh dự cảm thúc đẩy ta mạo muội đến nơi này, đánh gãy ngài truyền đạo quá trình." Nói thẳng, "Ta cảm giác ngài đang làm đủ. Được rồi, ngài đối với ta tộc tu hành bắt đầu pháp có thể có chút lý giải không thích đáng địa phương. Rốt cuộc đã từng ta cũng là dùng loại này phương pháp tu hành, ta vẫn là rất cảm kích nó." Ưng Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vừa nhìn về phía Trình Vân cùng Ân Nữ Hiệp, hơi hơi thấp túi đầu, "Các hạ, thứ ta nói thẳng, cơ sở phương pháp tu hành khả năng là con đường tu hành trên đơn giản nhất một bước, nhưng không thể nghi ngờ cũng là quan trọng nhất một bước, tu hành bắt đầu pháp đơn giản, lại khái quát tương lai hết thể diễn rồi, các không thể bất cần a." Ngạch Trình Vân cùng Ân Nữ Hiệp là người, không biết nên trả lời như thế nào. Cho nên bọn họ lại quay đầu nhìn về phía Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh có chút nộ ý, "Nhân loại, ngươi tốt nhất nói rõ ràng, bản vương làm được có gì không đúng?" Ưng Thần trầm mặc chút, tách ra nó tràn ngập uy hiếp ánh mắt, liếc nhìn bầu trời đêm, lại cúi đầu nhìn về phía Trình Vân, "Các hạ có biết cái môn này tu hành bắt đầu pháp là thống lĩnh đại nhân theo ta chỗ này muốn qua đi?" "Biết." Trình Vân gật đầu. "Vậy các hạ có thể hay không biết cái môn này tu hành bắt đầu pháp là bộ tộc ta coi như chân bảo tu hành bắt đầu pháp một trong?" "Biết đại khái." "Vậy các hạ cho rằng một cái." "Xin lỗi." Ưng Thần liếc nhìn Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh muốn ăn thịt người đồng dạng biểu tình, hơi hơi lui về sau một bước, "Các hạ cho rằng một vị dị tộc động vật thủ lĩnh thật có đem ta tộc chân bảo truyền thụ cho một vị phàm nhân bản lĩnh sao?" Ngạch Trình Vân ngẩn người, vội vã lôi kéo Ân Nữ Hiệp lui về sau một bước. Soạt. Hào quang lóe lên, Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh đã nắm lấy Ưng Thần áo gió cổ áo, đem hắn trực tiếp nâng lên. "Nhân loại, người quá đáng rồi. Xin lỗi." Ưng Thần biểu tình y nguyên bình tĩnh như thường. "Chuyện như vậy ta không hy vọng nếu có lần sau nữa." "Ừm." Ưng Thần gật gật đầu, tiếp tục treo trên bầu trời nhìn về phía Trình Vân, "Các hạ, ta không thể không nói, ngươi cần một vị càng tốt hơn lão sư." Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nghe vậy sửng sốt một chút, lúc này mới buông tay ra, đầy mặt nghi vấn nhìn về phía hắn. "Các ngươi những này lấy vì tư lợi nổi danh người Nguyệt Mạn có tốt bụng như vậy?" Ưng Thần sắc mặt bình tĩnh, "Một vị vì tư lợi người Nguyệt Mạn vừa mới trợ giúp ngươi mang theo con gái của ngươi thoát đi bản ngọc thế giới." Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh biểu tình hơi ngưng lại, theo bản năng liếc nhìn Trình Vân, một lát sau mới trầm giọng nói, "Chúng ta là hợp tác." "Nhân loại, ngươi dám nói ngươi không muốn rời đi? Vị này người Nguyệt Mạn ngày hôm qua còn đem bọn họ chủng tộc chân bảo miễn phí tặng cho ngươi rồi. Không đáng nhắc tới cơ sở tu hành phương thức mà thôi. Đó là chúng ta tiền bối trí tuệ kết tinh." Ưng Thần quay đầu nhìn về phía Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh, lại đem quay đầu đi, trịnh trọng nói, hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, "Ta là người Nguyệt Mạn thần." "Sì." Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh khịt mũi coi thường, sau đó lại hỏi, "Sở dĩ ngươi nghĩ làm cái gì?" "Thống lĩnh đại nhân, sớm một chút dưới đi nghỉ ngơi đi." Ưng Thần nhẹ giọng nói rằng, "Ta sẽ thay thế ngươi một lần nữa hướng bọn họ giảng giải một lần cái gì gọi là vân thôn cấu hình." "Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh." Đột nhiên, Trình Vân lên tiếng nói, "Ngươi lại là xuất phát từ mục đích gì đây? Tổng sẽ không cũng là có cái gì muốn giao cho ta chứ?" Tiếng nói rơi xuống đất, Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh sắc mặt đống nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Ưng Thần lại phốc một hồi bật cười, sau đó mang theo trêu chọc nhìn về phía Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh, "Ta thống lĩnh đại nhân, xem ra ý của ngài tranh đã sớm người qua đường đều biết ta." "A, là xảy ra chuyện gì đây? Ẩn giấu phương thức không đúng sao?" vẫn là lúc nào không cẩn thận lọt hãm. Câm miệng. Nhân loại. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh trầm giọng nói rằng, sau đó đối Trình Vân gật gật đầu, nói tiếng cáo tử, liền cất bước đi xuống lầu dưới rồi. Chờ bóng lưng của nó biến mất, Ưng Thần lúc này mới thu hồi ánh mắt, đầu tiên là khinh bỉ liếc nhìn Ân Nữ Hiệp, sau đó mới đưa mắt dừng lại ở Trình Vân trên người. Ta muốn rời khỏi nơi này, trong thành phố này thiên ly năng lượng quá ít, chúng nó xuất phát từ quy tắc theo các ngươi thế giới này chủ yếu sinh linh bên người thoát đi, ta cần phải tìm một cái thiên ly năng lượng tụ tập địa phương lấy để ta càng nhanh hơn khôi phục sức mạnh đi tới thế giới kế tiếp. Đương nhiên, làm giao dịch thẻ đánh bạc, ta sẽ triệt để dạy dỗ các ngươi Vân Thôn cấu hình. Nói xong, hắn còn lặp lại nói, là triệt để. Trình Vân trầm ngâm chốc lát, nói, ta muốn suy nghĩ một chút. Ưng Thần nhún vai một cái, đương nhiên, các hạ ngài mời theo ý, bất quá đêm nay vẫn là do ta để dẫn dắt các hạ cùng bên cạnh ngươi cái này phàm nhân nhập môn đi. Ân, thử học một đêm không thu bất luận cái gì phí dụng, cũng thuận tiện các hạ so sánh một hồi ta cùng vị kia thống lĩnh đại nhân dạy học trình độ, lại cân nhắc vụ giao dịch này cắt không đăng giá. Trình Vân thẳng thắn kết thúc gật đầu, được. Chương 177, Thiên Tài Cùng Heo. Sáng sớm, thành thị y nguyên bị sương lớn bao phủ. Ngày hôm nay Trình Vân trực ca ngày. Tối hôm qua Ưng Thần hướng bọn họ nói 2 giờ, Trình Vân trở về phòng thời điểm đã 2 giờ sáng quá rồi, lại minh nghĩ một hồi, dựa theo Ưng Thần dạy phương pháp của hắn thử nghiệm một lúc bắt giữ năng lượng đất trời quá trình, bất chi bất giác cũng sắp 4 giờ rồi. Tương đương với tối hôm qua hắn chỉ ngủ 3 tiếng, đồng thời ở này 3 tiếng bên trong, hắn còn làm giấc ngộng. Trình Vân sắc mặt hết sức khó coi, ngã ngửa vào trên ghế vớt mắt, khi hắn thả xuống tay lúc, có thể nhìn thấy hốc mắt của hắn đen đến cùng cái gấu trúc giống như, trong mắt càng là che kín tơ máu. Không bao lâu, Ân Nữ Hiệp cầm cây lau nhà nhấc theo một thùng nước từ trên lầu đi xuống, trước tiên cùng Trình Vân hỏi thăm một chút, sớm à, trưởng ga. Nàng lộ ra một nụ cười sán lạ, nói xong liền túi đầu bắt đầu nhanh nhẹn lau sàn rồi. Trình Vân tắc hề phải đáp, sớm à. Hả? Ân Nữ Hiệp chống cây lau nhà ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn về phía hắn, làm sao, trưởng ga đại nhân. Nghe ngươi âm thanh thật giống tinh thần không tốt lắm dáng vẻ. Ha ha ha. Còn dùng nghe thanh âm sao? Lẽ nào ngươi nhìn dáng vẻ của ta xem ra như là tinh thần rất tốt? A trưởng ga ngươi không thường thường bức này bị tiểu sắc đào hết rồi thân thể dáng vẻ sao? Ân Nữ Hiệp lăng nói. Bị tiểu sắc đào hết rồi thân thể. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, ngươi tối hôm qua mấy giờ ngủ? 2 giờ. Ân Nữ Hiệp ngoan ngoan đáp. Sớm như vậy. 3 giờ. Ân Nữ Hiệp lúng túng rôi ra ba cái đầu ngón tay. Trình Vân nghe vậy sững sờ, rất nhanh phản ứng lại, hỏi, đến cùng mấy giờ? 4 giờ. Ân Nữ Hiệp cúi đầu. Thật. Ai? Trình Vân không do thở dài, tương tự là hơn 4 giờ ngủ, vì sao khác biệt liền lớn như vậy chứ? Trường ga ngươi làm gì thế thở dài nhỉ? Không cái gì. Trình Vân khoát tay háo một cái, ngươi ngao như vậy muộn đang làm gì thế? Lén lút ôn tập rồi. Ta đánh mấy cục trò chơi. Ân Nữ Hiệp cúi đầu nói xong còn ngẩng đầu lên, cắn dưới môi trơ mắt nhìn hắn. Như là tiểu hài tử đối mặt gia trưởng giống như. Một lát sau, Trình Vân lại hỏi, ngươi tối hôm qua cái kia học được thế nào rồi? A, cái gì thế nào? Đang ở vội vàng lau sàn Ân Nữ Hiệp sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Chính là tối hôm qua cái kia a. Còn, cũng không tệ lắm. Ân Nữ Hiệp nói xong, do dự chút, nhưng ta không biết trưởng ga ngươi hỏi. Tiêu chuẩn là thế nào? Ngươi có thể tóm lại năng lượng rồi. Có thể a. Ân Nữ Hiệp chuyện đương nhiên nói. Có thể vồ vào ngươi trong hạt giống rồi. Có thể a. Trình Vân trầm mặc chút, mới hỏi, cảm giác gì? Không có cảm giác gì. Còn chơi rất vui. Vậy ngươi ngày hôm nay là có thể liên hệ đối với nó đã khống chế chứ? Ta đã có thể khống chế nó a. Ân Nữ Hiệp trơ mắt nhìn Trình Vân, chính là mang theo nó khắp nơi đi mà. Ta xem một chút. Hả, ngươi chờ một chút ta. Ân Nữ Hiệp nói xong đem cây lau nhà tựa ở trên người mình, duỗi ra một cái trắng như tuyết ngón tay. Sau đó nàng liền không chấp một cái nhìn chằm chằm đầu ngón tay của chính mình. Trong phút chốc, nàng đầu ngón tay có một vệt ánh sáng nhỏ. Người bình thường không nhìn thấy, nhưng Trình Vân thấy rất rõ ràng. Tức khắc hắn thâm thụ đả kích. Ân Nữ Hiệp rất mau đem đầu ngón tay khuất trở lại, lại hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Trình Vân. Trưởng ga ngươi vì sao muốn xem ta nhỉ? Ngươi cùng ta không giống nhau sao? Ta không có Trình Vân mặt không hề cảm xúc. A, làm sao sẽ không có đây? Ân Nữ Hiệp ngẩn ngơ, tối qua. Phía sau đến người kia nói được rất dễ dàng hiểu rõ a. A ta biết rồi. Nàng chắc nhìn về phía Trình Vân, nói tiếp, trưởng ga ngươi tối ngày hôm qua khẳng định là lười biếng rồi. Trình Vân. Ân nữ hiệp có một viên đến từ Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh hạt giống sức mạnh, này cho nàng con đường tu hành gia tăng rồi không ít tiện lợi, nhưng phần này tiện lợi cũng không khuyết đại như vậy chứ. Trình Vân đến hiện tại cũng chỉ là có thể nhận biết được chu vi năng lượng mà thôi, có thể chạm được chúng nó, nhưng còn không có cách nào bắt giữ, chỉ có thể nói hắn cùng người phàm bình thường có một chút chênh lệch, nhưng ân nữ hiệp cũng đã có thể khống chế những năng lượng này rồi. Chênh lệch quá to lớn rồi. Có lẽ, ân nữ hiệp bản thân tư chất liền rất tốt. Trình Vân mặt không hề cảm xúc, lại quay đầu đối ân nữ hiệp nói, muốn kéo cũng nhanh chút kéo, bữa sáng nên đến, đến rồi. Ồ, ân nữ hiệp gật đầu, vội vã tăng nhanh lao sàn động tác. Chính vào lúc này, Trình Yên từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa nhìn hướng bọn họ, hỏi, các ngươi đang nói thầm cái gì đó đây? Trình Vân ngáp một cái, nói chuyện phiếm mà thôi. Tán gẫu cái gì? Trình Yên nói xong, đông nhiên nhìn thấy hắn sắc mặt, tức khắc ngẩn ra, tiếp biểu tình hơi trầm xuống. Tối hôm qua ngươi lại trộm trâu đi rồi sao? Ngạch! Ngạch cái gì ngạch? Ngươi cũng đừng nói ngươi trực ban trị như vậy muộn a. Tối hôm qua ta xuống lầu nhìn, trước sân khấu căn bản không ai. Trình Yên nói tới liền khí, hơi thở ra một hơi, mới nói tiếp, có người đến đem đồ vật trộm đi cũng không biết. Hả? Ngươi tối hôm qua không có chuyện làm mà xuống. Tìm ta có việc? Không có. Trình Yên sắc mặt lạnh lẽo. Ồ, Trình Vân gật gù, cũng còn tốt nàng không đi ân nữ hiệp gian phòng. Bằng không nếu là phát hiện ân nữ hiệp nửa đêm cũng không ở gian phòng, hình ảnh kia quả thực không dám tưởng tượng. Lúc này, một tên thức ăn ngoài tiểu ca đẩy ra cửa kính đi vào, một mắt liền nhìn về phía Trình Vân, xin hỏi là Trình Vân tiên sinh sao? Ừm. Ngài thức ăn ngoài. Cảm tạ. Trình Yên thay thế Trình Vân tiếp nhận thức ăn ngoài, đặt ở trên kỳ trà. Trình Vân cũng từ trước đài đi ra, vừa ngáp dài vừa đi lên lầu, ta đi tới gọi du điểm, thuận tiện đem tiểu la lị mang đến đến. Trình Yên không có để ý đến hắn. 14. Đảo mắt lại đến buổi tối. Từ đêm nay bắt đầu, Trình Vân không còn trực đêm, hắn đúng là có thể an tâm học tập phương pháp tu hành rồi. Nhưng có cái vấn đề rất nghiêm trọng, nếu như sau này hắn tự ý rời vị trí hoặc không ở gian phòng, đồng thời có người phát hiện ân nữ hiệp cũng không gặp, hắn chẳng lẽ nói chúng ta đại mùa đông ở sân thượng thổi gió đêm. Nếu là Trình Yên phát hiện bọn họ sau khi mất tích ở sân thượng tìm tới bọn họ cũng còn tốt, nhiều nhất cảm thấy bọn họ có chút vấn đề. Nếu là Trình Yên không ngày nữa đài cũng mong muốn đơn phương cho rằng bọn họ hai cái đồng thời không gặp, đó mới là trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Hơi hơi một đôi trứng, Trình Yên nói Trình Vân không gặp, du điểm tiểu cô nương cũng nói ân nữ hiệp nửa đêm mới trở về. Đêm nay, Trình Vân chủ động tìm tới ưng thần. Ngươi đề nghị ta cảm thấy có thể đáp ứng, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta, cùng ta ước pháp tam trương. Trình Vân rất bình tĩnh nói với ưng thần, đồng thời chỉ có chờ ngươi triệt để dạy dỗ chúng ta vân thôn cấu hình sau. Ngươi mới có thể rời đi nhà khách. Mà ở ngươi dạy chúng ta vân thôn cấu hình trong quá trình, ta sẽ nói với ngươi rõ chúng ta thế giới này quy tắc, ở chúng ta thế giới này cất bước cùng sinh tồn cần thiết chú ý hạng mục công việc. Ưng thần nhìn một chút hắn, sau đó gật đầu, có thể. Trình Vân cũng gật đầu, hợp tác vui vẻ. Chương 178, tốt nghiệp. Trong nháy mắt, tiếp cận 2 tuần lễ thời gian đi qua. Tháng 12 sớm đã tới, khí trời là càng ngày càng lạnh rồi. Trình Vân cùng ân nữ hiệp tu hành lữ trình cũng vẫn đang tiến hành. Ưng thần giảng bài trình độ sắc thực so với Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh cao quá nhiều, hắn luôn luôn có thể sử dụng vô cùng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ vì Trình Vân cùng ân nữ hiệp phân tích vân thôn cấu hình yếu điểm. Đồng thời hay là bởi vì hắn tự xưng hắn lúc đầu cũng là học tập vân thôn cấu hình, sở dĩ hắn ở trên mặt này luôn luôn có thật nhiều cá nhân kiến giải, vô hình trung liền vì Trình Vân cùng ân nữ hiệp tách ra rất nhiều đường vòng. Bình tĩnh mà xem xét, Ưng thần đang dạy bọn hắn trong quá trình không tính được tận tâm tận lực, nhưng cũng tuyệt đối không có đi ngang qua. Hắn như là chỉ là ở chỉ mình bản phận, không thừa bao nhiêu thầy trò cảm tình cùng ý thức trách nhiệm. Có lẽ hắn chỉ là muốn mang theo Trình Vân cùng ân nữ hiệp đi nhanh một chút trên con đường tu hành lấy hoàn thành hắn cùng Trình Vân ước định thôi, nên đối Trình Vân cùng ân nữ hiệp nói hắn không sót một chữ, dư thừa hắn cũng không nhắc tới một lời. Nhưng mà trong quá trình này Ưng thần biểu hiện ra dạy học trình độ nhưng là không thể hoài nghi. Hắn cũng rất có kiên trì. Trình Vân học được chậm, thường thường ân nữ hiệp dễ dàng liền nắm giữ ưng thần dạy nội dung, mà Trình Vân lại luôn thử nghiệm thất bại. Vào lúc này ưng thần sẽ cho Trình Vân đầy đủ thời gian để hắn đi tìm hiểu, thử nghiệm, mãi đến tận Trình Vân đem ưng thần giảng nội dung triệt để nắm giữ sau, ưng thần mới sẽ bắt đầu dạy bọn họ mới đồ vật. Thế là ban đầu bọn họ mỗi ngày buổi tối đều nên nhập học, bởi vì Trình Vân bất luận là bắt giữ năng lượng, tụ tập năng lượng vẫn là nắm giữ năng lượng đều càng chậm hơn, sở dĩ đã biến thành mỗi 2 ngày thậm chí 3 ngày mở một lần khóa. Tiếp cận 2 tuần lễ thời gian đi qua, Trình Vân ở học tập vân thôn cấu hình trên cuối cùng miễn cưỡng nhập môn rồi. Thật đáng mừng. Nếu như ưng thần chỉ dạy ân nữ hiệp một người, có lẽ chỉ dùng được 4, 5 ngày. Bất quá vân thôn cấu hình loại này cơ sở phương pháp tu hành cũng chỉ là tu hành trên đường bước thứ nhất thôi, đơn giản dễ bắt đầu vốn là nó cần phải đặc tính, nhập môn sau còn cần người tu hành kiên trì bền bỉ luyện tập, chăm học khổ luyện, đi quen thuộc nó, trồng chất năng lượng, chờ đạt đến mức độ nhất định sau mới có thể thoát khỏi nó tiến vào giai đoạn kế tiếp. Đồng thời vân thôn cấu hình chỉ là một loại phương pháp tu hành. Làm trụ cột nhất phương pháp tu hành, nó có mà chỉ có công năng chính là trợ giúp người tu hành nắm giữ năng lượng, này bao quát vì người tu hành cung cấp một loại ưu tú thu nạp năng lượng phương pháp, trợ giúp người tu hành quen thuộc năng lượng cùng nắm giữ năng lượng, bồi dưỡng người tu hành đối năng lượng lực tương tác trở, ngoài ra nó hầu như không có bất luận cái gì phụ gia năng lực. Điều này cũng mang ý nghĩa Trình Vân cùng Ân Nữ Hiệp vô pháp chỉ dựa vào cái môn này cơ sở phương pháp tu hành làm đến bất kỳ bọn họ chuyện muốn làm, không cách nào để cho bọn họ có đốt hỏa diễm năng lực, không thể vô pháp lăng không thương người, không có thể phi thiên độ địa, nhiều nhất cũng chỉ có thể để bọn họ có một ít tương tự ảo thuật tiểu năng lực. Nếu như không có cái khác vận dụng phương pháp của nó đối Trình Vân cùng Ân Nữ Hiệp mà nói hầu như không hề có tác dụng. Ân, lời cũng không thể nói chết rồi, có lẽ có thể cường thân kiện thể. Phun âm bổ dương cũng khó nói. Có thể suy ra người Nguyệt Mạn Tiên Hiền ở sáng tạo nó thời điểm tất nhiên là đem hết toàn lực mới đưa nó đơn giản hóa đến cái trình độ này, điều này cũng làm cho nó thuần túy đến mức cực hạn. Cư Ưng Thần nói người Nguyệt Mạn bên trong có 2/3 cha mẹ đều sẽ vì con của chính mình lựa chọn vân thôn cấu hình làm môn thứ nhất phương pháp tu hành. Ở Trình Vân nghĩ đến, trừ bỏ cái môn này phương pháp tu hành đánh cơ sở năng lực sát thực cường bên ngoài, có lẽ còn có cái nguyên nhân chính là gấu con nhóm cho dù học nó cũng không lật ra bao lớn cái sóng đến. Ngày 10 tháng 12, Chủ nhật, 4 giờ sáng sớm. Trình Vân cùng Ân Nữ Hiệp thành công tốt nghiệp. Ân Nữ Hiệp ngáp một cái, đưa lười eo, lại thở phào một hơi, ô cuối cùng học xong rồi. Trình Vân tắc mím mím miệng, nói với Ưng Thần, đa tạ Ưng Thần đại nhân những ngày này mất công sức giáo dục. Ưng Thần khoát tay háo một cái, nói, không cần cảm ơn, các hạ biết ta cũng không muốn giáo dục hai người các ngươi. Ta chỉ là muốn sớm một chút rời đi cái này khắp nơi tràn ngập phàm nhân thế giới mà thôi. Đặc biệt là thành phố này, những này lít nha lít nhít phàm nhân thường thường để ta cảm thấy da đầu tê dại. Trình Vân trầm mặc một chút, hắn lại nói, ngươi có thể rời đi nhà khách, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nhớ kỹ chúng ta ước định nội dung. Bằng không, cho dù ngươi những ngày này đối với chúng ta có giáo dục tri ân, nhưng vì chúng ta thế giới này yên ổn ôn hòa, ta vẫn là sẽ đưa ngươi theo chúng ta thế giới này đuổi ra ngoài. Ưng Thần nghe vậy, chỉ là không đáng kể nhún vai một cái, nói, ta cũng nhắc nhở các câu tiếp theo, các hạ thiên phú của ngươi thực sự là thấp đến một cái không thể thấp hơn mức độ, đại khái chính là vô hạn tiếp cận không có thiên phú. Ba ngọc thế giới những kia thấp hèn phàm nhân bên trong ít nhất có 2/3 người thiên phú đều so với các hạ cao, nếu như các hạ sinh ở bàn ngọc thế giới mà không có dung hợp thời không tiết điểm, các hạ sẽ bị trực tiếp phán định vì vô pháp tu hành. Sở dĩ các hạ tốt nhất nhiều hơn chút nỗ lực, đừng tưởng rằng học được phương pháp tu hành sau đó liền một đường bằng phẳng rồi. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Ân Nữ Hiệp, ngươi mặc dù là cái phàm nhân, nhưng tốt xấu khoảng thời gian này cũng là ta dạy ngươi, sở dĩ ngươi cũng nhất định phải chăm chỉ luyện tập. Ngươi ở đây làm nền cơ sở trong quá trình trồng chất càng nhiều năng lượng, đối năng lượng khống chế càng quen thuộc, năng lượng sự hòa hợp càng cao, sau đó tiền đồ vượt quang minh. Ân Nữ Hiệp liền vội vàng gật đầu, rõ ràng rõ ràng. Trình Vân sắc mặt tắc hơi có chút trầm, cũng gật đầu trầm giọng nói, đa tạ các hạ nhắc nhở. Hán đại khái nghe được ra Ưng Thần lời nói ở ngoài thanh âm, ngươi bất quá là gặp may đúng dịp dung hợp thời không tiết điểm mới có như vậy thân phận thôi, trên thực tế ngươi liền bàn ngọc thế giới những kia thấp hèn phàm nhân đều không nhất định so được với, nếu như không có thời không tiết điểm, ngươi có tư cách gì ở đây uy hiếp ta? Không nhìn ra lão này còn rất keo kiệt. Đối mặt hắn tấm này biểu tình, Ưng Thần cười khẽ chút, lại nói, ở này sau, không có ngoại ý muốn lời nói, ta liền sẽ không can thiệp nữa các hạ tu hành việc rồi. Đúng là cái này phàm nhân ở con đường tu hành trên đi được còn rất thông thuận, nhìn ra được nàng thiên tư rất tốt, nếu là tiền kỳ các hạ có không rõ địa phương, đều có thể thỉnh giáo cái này phàm nhân. Đây là tự nhiên. Ba người tùy tiện lại nói hai câu, liền từng người xuống lầu rồi. Trình Vân không khỏi có chút phiền muộn, tuy rằng hắn đã cùng Ân Nữ Hiệp đồng thời học xong vân thôn cấu hình, nhưng giữa hai người khác biệt đại khái lại như 60 phân miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn cùng 100 phân mãn phân giống như. Hắn này 60 phần đã dùng hết các loại biện pháp, mà Ân Nữ Hiệp này 100 phần lại là bởi vì cuốn mặt thành tích cao nhất chỉ có 100 phần. Đồng thời nếu như không phải là bởi vì hắn cùng Ân Nữ Hiệp ở chung lớp trên đồng dạng khóa lời nói, hắn căn bản không thể cùng Ân Nữ Hiệp đồng thời tốt nghiệp. Vào lúc này, mỗi khi Ân Nữ Hiệp tu hành lúc, hắn đều có thể rõ ràng nhìn thấy vờn quanh ở Ân Nữ Hiệp bên người năng lượng hạt căn bản, có thể rõ ràng cảm giác được những năng lượng kia không ngừng tiến vào ân nữ hiệp trong cơ thể cũng ở trong cơ thể nàng càng để lâu càng nhiều. Mà khi Trình Vân chính mình tu hành lúc, hắn lại liền bắt giữ một mình đơn vị năng lượng đều vô cùng vất vả, đồng thời ở này sau hắn còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế mới có thể làm cho những năng lượng này dừng lại ở trong cơ thể hắn cũng bé ngoan không chạy loạn. Tiếp làm sao để những này thiên tính tự do tản mạn năng lượng thoát khỏi quy tắc ảnh hưởng, trở thành hắn tự thân năng lượng lại là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Ai? Trình Vân cũng chỉ có thể không ngừng tự nói với mình không thể gấp. Ngược lại hắn sống được lâu, hơn nữa thiên phú của hắn chung quy là sẽ từ từ biến tốt đẹp. Mà này phương pháp tu hành trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong phòng trừng cũng sẽ cùng không có đồng dạng. Chương 179, tuốt mèo lý do chính đáng. Sáng sớm, Đường Thanh Ảnh dậy thật sớm, mở ra nhà khách cửa lớn cùng trước sân khấu thiết bị bắt đầu trị thủ, lại lấy ra điện thoại di động cho bọn họ gọi thức ăn ngoài. Hạt tiểu long bao. Tiểu long bao tốt, thì phu thích ăn. Nàng vừa cắt điện thoại di động một vừa lầm bầm lầu bầu, bún chua cay. Bún chua cay cũng được, Trình Nghiên nha đầu kia rất thích ăn. Ăn ta cho nàng điểm bún chua cay, nàng liền xấu hổ chọn ta đâm chứ. A bánh trứng chiên cũng ăn ngon, lại đến mấy cái bắp ngô bánh màn thầu, còn có sữa đậu nành, bất quá thật giống tối hôm qua mua sữa bò còn có một đại ấm, liền không cần điểm sữa đậu nành chứ. Làm Trình Vân mang theo tiểu la lị từ trên lầu đi xuống lúc, hầu như mọi người cũng đã ở trước sân khấu rồi. Đường Thanh Ảnh lập tức hô, tỷ phu nhanh lên một chút, ta cho ngươi điểm tiểu long bao, sữa bò cũng ấm được rồi, không nữa đến liền lạnh. Ô Trình Vân bước nhanh hơn. Trình Yên tắc mặt không hề cảm xúc quét mắt Đường Thanh Ảnh, tiếp tục nhìn về phía cầu thang, nàng ánh mắt rất tự nhiên lướt qua Trình Vân, đứng ở Trình Vân phía sau, một cái đẹp đẽ đến như là tuyết tinh linh đồng dạng choai choai mèo đang theo sau lưng Trình Vân một cấp từ trên lầu đi xuống. Thông qua khoảng thời gian này ở chung, nàng miễn cưỡng để tiểu La Lệ đối với nàng không còn như vậy cảnh giác, chí ít nàng tới gần tiểu La Lệ thời điểm tiểu La Lệ sẽ không chấp một cái nhìn chằm chằm nàng rồi. Nhưng nàng nghĩ tới gần tiểu gia hỏa này tựa hồ vẫn như cũ là một cái không thể sự. Mỗi khi nàng tiếp cận, tiểu la lị hoặc là đối với nàng nhe răng niết miệng, hoặc là chính là cấp tốc trốn đi, không giống ứng đối phương thức quyết định bởi với nó ngay lúc đó tâm tình cùng Trình Vân có hay không ở bên cạnh nhìn. Điều này làm cho Trình Yên cảm giác bất đắc dĩ. Trình Vân rất tự nhiên ở bên bàn trà ngồi xuống, mà tiểu la lị cũng rất tự nhiên thành thạo theo bên cạnh hắn nhảy lên kỳ trà, quy củ ngồi xổm ở hắn trước người, yên lặng đánh giá những người khác. Cảm tạ yêu yêu. Trình Vân nói xong, cầm lấy một cái tiểu long bao thổi thổi, liền toàn bộ nhét vào trong miệng. Ăn ngon. Hắn tán dương. Không khách khí, hẳn là. Đường Thanh Ảnh lộ ra nụ cười sán lạ. Trình Yên ánh mắt lạnh lùng ở trên người bọn họ nhìn quét, đồng thời dùng đũa mang theo một khối ruột ra đến bên mép nhẹ nhàng thổi, mãi đến tận cảm giác thổi lạnh sau, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí một đem ruột ra kẹp đến tiểu la lị trước mặt, nói, ăn đi. Ngươi nhìn cái tên này liền biết cùng hắn cô em vợ chán chán ngán ngán, hoàn toàn mặc kệ ngươi. Tiểu La Lệ nhìn chằm chằm nàng đũa cùng trên đũa ruột già, lại sợ hãi lui về sau một bước, đồng thời nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân nhún vai một cái, cầm lấy đũa theo Trình Yên trong tay đem ruột già nhận lấy, lúc này mới đưa cho Tiểu La Lệ, "Ê, đừng cắn ta đũa rồi." Tiểu La Lệ lại liếc nhìn Trình Yên, lúc này mới hơi hé miệng, cẩn thận từng ly từng tí một theo Trình Vân trên đũa đem ruột già điêu đi qua. Trình Yên mặt không hề cảm xúc, ngược lại cũng không tức giận, tiếp tục cắp lên một khối ruột già phóng tới bên mép cái miệng nhỏ thổi. Trình Vân cũng cầm lấy một cái tiểu long bao phóng tới tiểu la lị trong thau cơm, nói, đây là tiểu long bao, ta rất thích ăn. Cẩn thận một chút ăn, bên trong canh rất nóng. Trình Yên vẫn là mặt không hề cảm xúc, mấy ngày qua nàng sớm thành thói quen Trình Vân đối con vật nhỏ này nói chuyện rồi. Dưới cái nhìn của nàng con vật nhỏ này cũng xác thực rất có linh tính, nhưng vẫn là che lấp không được Trình Vân đầu óc có vấn đề sự thực. Đường Thanh Ảnh cũng ở một bên đánh giá túi đầu yên lặng ăn cơm tiểu la lị, nàng có chút ước ao, nếu là tỷ phu cũng có thể như vậy cho ăn nàng ăn cơm là tốt rồi. Đương nhiên, nàng muốn trước tiên đi luyện mấy năm cách đấu, lấy bảo đảm chính mình đánh thắng được Trình Yên lại nói. Ăn cơm xong, Trình Yên cùng Du Điểm liền lên lầu, trước sân khấu xác thực không có trong chăn ấm áp. Đường Thanh Ảnh tiếp tục trực ban, ân nữ hiệp tác nhân cơ hội tiến vào trước sân khấu chơi game, tựa hồ nàng lập tức liền muốn trên kim cương y, so sánh với tu hành tới nói. Đương nhiên là cuộc thi xếp hạng càng quan trọng. Trình Vân thấy thế không do lắc lắc đầu, bắt chuyện còn đàng hoàng ngồi xổm ở trên kỷ trà tiểu La Lệ, đi rồi. Trở lại rồi. Tiểu La Lệ lập tức theo trên kỷ trà nhảy xuống, nằm trên mặt đất ngẩng đầu lên theo dõi hắn. Trình Vân lúc này mới xoay người đi lên lầu. Tiểu La Lệ cũng vội vàng đuổi theo hắn. Mở ra gian phòng, Trình Vân kính đi thẳng về phía trước, trực tiếp ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống, nằm ngửa ở sofa chỗ tựa lưng trên xoa chua xót con mắt. Tiểu La Lị tắc rôi ra một cái móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng đem đẩy cửa trở lại đóng lại, lúc này mới xoay người lại, nghiêng đầu liếc nhìn ngồi ở nó ngủ lót bên cạnh Trình Vân. Nó do dự chút, đi tới nhảy lên kỷ trà, ngay ở trên kỷ trà ngồi xuống. Trình Vân hơi mở mắt ra, nhìn nó một mắt, làm sao? Ta ngồi ở ngươi cái đệm bên cạnh liền để ngươi không dám lại đây rồi. Tiểu La Lị ngẩn người, lại cúi đầu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, như là hạ quyết tâm giống như, theo kỷ trà nhảy một cái nhảy đến trên ghế xà lồng. Có thể nói nó đối Trình Vân đã tương đương tín nhiệm rồi. Chính đáng nó vừa mới chuẩn bị ở khoảng cách này Trình Vân gần như vậy vị trí nằm xuống lúc, Trình Vân lại xoay chuyển qua thân thể, tiếp hai cái tay cấp tốc nắm lấy nó, đưa nó ôm lên. Tiểu La Lị một mặt ngộp bức. Nó ngơ ngác trợn to hai mắt, vì há hốc mồm, nhưng nó nhất thời nhưng lại không biết mình rốt cuộc có nên hay không dãy rủa. Chưa kịp nó suy nghĩ kỹ càng, nó cũng đã bị ôm vào Trình Vân trong lồng ngực. Trình Vân một cái tay vòng lấy nó để nó khó có thể chạy trốn, một cái tay tắc nhẹ nhàng mắc lên trên người nó. Tiểu La Lị trong đầu trống rỗng. Đột nhiên, nó nghe thấy một tiếng thở dài, ai? Tiểu La Lị tức khắc ngẩn ra, một lát sau, nó dây rùa lật qua lật lại thân thể, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân nhắm mắt lại, tựa hồ dị thường nguệ bại. Tiểu La Lị trong mắt có một chút ánh sáng nhỏ, như là lưu tinh đồng dạng tự nó băng lam thông suốt trong mắt sẽ qua, từ nhỏ tự trên sững sờ đánh giá con này nhân loại. Nếu như nó sẽ nói không chắc nó cũng sẽ nhỏ giọng hỏi Trình Vân một câu làm sao rồi. Đột nhiên, Trình Vân mở mắt ra. Tiểu La Lị liền vội vàng đem đầu xoay một cái, rơi ánh mắt, thành thành thật thật nằm ở trong ngực của hắn. Hả? Trình Vân nhưng là sửng sốt một chút. Dựa vào đến như thế gần, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được con vật nhỏ này trên người năng lượng, cái kia bàng bạc trình độ làm hắn không khỏi có chút giật mình. Chí ít dưới cái nhìn của hắn đó là không gì sánh được năng lượng bàng bạc, đồng thời trong thiên địa còn thật nhiều năng lượng tự nhiên mà nói tràn vào con vật nhỏ này trong cơ thể, tranh nhau chen lấn, như là chịu đến một loại nào đó triệu hoán giống như. Mà Tiểu La Lị lại không hề hay biết, đương nhiên, càng to lớn hơn khả năng là nó sớm thành thói quen việc này. Trình Vân hít sâu một hơi. Ở tình huống như vậy, Tiểu La Lị bên người năng lượng dày đặc trình độ vượt xa những nơi khác, mà đều là thoát ly thế giới quy tắc ảnh hưởng năng lượng hạt căn bản, liền mang theo hắn bắt giữ năng lượng cũng phải dễ dàng hơn nhiều. Trình Vân hơi đem quay đầu đi, mà Tiểu La Lị trọn vẹn không biết hắn đang suy nghĩ gì, chính nút ở trong ngực của hắn, hút trên người hắn mùi vị, một cái lông bù xù đôi loáng một cái vỗ nhẹ Trình Vân cánh tay. Chính vào lúc này, ca một tiếng, hắn cửa phòng mở ra rồi. Trình Vân còn tưởng rằng là Trình Yên, nhưng hắn nhưng trong nháy mắt ý thức được vừa nãy vẫn chưa nghe thấy cửa giải khóa âm thanh. Ở hắn nhìn kỹ, ương thần bước nhanh đi vào. Chương 180, tiêu hao. Trình Vân sắc mặt tức khắc hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm từ từ hướng hắn đi tới ương thần, nói, các hạ đi vào trước lẽ nào không nên gõ cửa sao? Nói hết, hắn lại trầm giọng bổ sung câu, lẽ nào các hạ liền trụ cột nhất lễ tiết cũng không hiểu sao? Ương thần nghe vậy sững sờ, tiếp càng là nhếch miệng nở nụ cười, quan sát tỉ mỉ Trình Vân một mắt, lại nhìn một chút Trình Vân trong lòng rỗi dài đầu đồng dạng nhìn mình chằm chằm Tiểu La Lị, không do lộ ra một vẻ rất thú vị thần sắc, xem ra các hạ cùng thống lĩnh đại nhân con gái chung đụng được rất vui vẻ mà. Trình Vân bỗng nhiên ngẩn người. Tiểu La Lị tắc phút chốc một hồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục nuốt ở Trình Vân trong lồng ngực, đem đầu cũng chôn chút đi. Ương thần lại nhún vai một cái, nói rằng, không dối gạt các hạ. Các hạ vào lúc này lộ ra loại này quẫn bách biểu hiện thực sự có chút ác tha. Trên thực tế các ngươi hoàn toàn không cần thẹn thùng, rốt cuộc các ngươi là hai cái có sinh sản cách ly hoàn toàn khác nhau chủng tộc, ôm thực sự quá bình thường bất quá rồi. Các hạ đều có thể quang minh chính đại một điểm, nếu là nhăn nhăn nhó nhó phản cũng có vẻ các hạ có tật giật mình, như là thật sự có một loại nào đó đặc thù mê giống như. Nói xong, hắn lại dùng một loại rất thần sắc tò mò nhìn về phía Trình Vân, hỏi, các hạ nên không phải như ta suy nghĩ như vậy chứ? Trình Vân kéo kéo khoe miệng, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Dừng một chút, hắn mới thở dài nói, ương thần đại nhân cũng là gần nghìn tuổi người, vì sao nhưng lại như thế miệng tiện đây? Ương thần mở ra tay nói, ta liền hỏi một chút mà thôi. Nếu là các hạ thật sự có cái gì đặc thù mê lời nói, ta cũng tốt xin khuyên các hạ vài câu. Rốt cuộc con vật nhỏ này cha cũng không phải dễ chê ơ. Trình Vân miết miệng, ngươi phải đi rồi. Vô vị. Ương thần bĩu môi. Lại nói với hắn, đúng, ta đã không kịp đợi rồi. Ngươi chuẩn bị đi đâu? Tạm thời còn không biết, đại khái sẽ đi một cái không có phạm nhân địa phương đi, hoặc là phạm rất ít người địa phương. Còn cụ thể đi đâu, ta còn không quyết định tốt. Ưng thần rất như quen thuộc ở Trình Vân trước mặt trên ghế ngồi xuống, đối mặt hắn, đồng thời nhướng mày nhìn nút ở trong lồng ngực của hắn Tiểu La Lị. Ngươi nói, nếu để cho vị kia thống lĩnh đại nhân nhìn thấy nó con gái như thế ngoan ngoan núp ở một cái khoảng cách các hạ bộ phận sinh dục quan như thế gần địa phương, vẻ mặt của nó có thể hay không rất kỳ quái. Trình Vân vừa bất đắc dĩ thở phào ra một hơi, không nhìn hắn nửa câu nói sau, nói, sở dĩ ngươi chuẩn bị làm sao tìm kiếm địa phương ngươi phải đi. Tùy tiện a. Ưng thần nói, ta có thể bắt một phàm nhân hỏi một chút, cũng có thể bay đến chỗ cao chậm rãi tìm, hoặc là các hạ nếu như có ý kiến gì cũng có thể báo cho ta, ta vô cùng cảm kích. Bắt một phàm nhân hỏi một chút. Trình Vân sắc mặt có chút trầm, ngươi có phải là quên chúng ta ước định nội dung rồi? Không có không có. Ưng thần liền vội vàng khoát tay nói, quen thuộc nói như vậy. Trình Vân biết vị này bàn ngọc thế giới tiếng tăm lừng lẫy đại ma thần cũng không phải thật sợ chính mình, bởi vì hắn vốn là cái gì cũng không sợ bị coi thường tính tình, hắn phạm lên tiện đến liền Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Các hạ. Ưng thần nhìn về phía hắn, hỏi. Trình Vân trầm ngâm chốc lát, nói rằng, ngươi đi Tây vừa đi, ra Ích Đông Nam liền rời đi nhân khẩu dày đặc khu. Đến Ích Tây cao nguyên sau, nhân khẩu liền rất ít ỏi, tùy tiện tìm mảnh cỏ dại nguyên, rừng rậm, hoặc là tìm tòa núi tuyết, khẳng định rất khó nhìn thấy người. Nếu như ngươi còn hiềm nhiều người, liền tiếp tục đi Tây, hoặc là Tây Bắc, đến Ô Tư Tàng hoặc là Tây Hải, Hồi Cương, đi mấy cái kia có tiếng khu không người. Ưng thần hơi làm suy nghĩ một hồi, nói, các hạ là muốn đem ta đánh đuổi đến rất xa, để tránh khỏi ta gây ra sự chứ. Trình Vân, tự ngươi nói không muốn gặp lại phàm nhân. Ưng thần gật gật đầu, được rồi, đa tạ các hạ chỉ điểm, ta vậy thì đi được rất xa. Ừm. Trình Vân cũng gật đầu, dừng lại, hắn lại dặn dò, đến xa xôi khu vực ngươi cũng không nên quên ước định của chúng ta, hơn nữa đang đi tới trong quá trình ngươi cũng tốt nhất ẩn giấu tốt năng lực của chính mình, không muốn gây nên dân chúng ổ lên rồi. Các hạ so với ta còn nói nhiều. Ta chỉ là sợ sệt các hạ cho rằng trời cao hoàng đế xa là có thể tùy ý làm bậy, sở dĩ nhắc nhở các câu tiếp theo. Chúng ta thế giới này thông tin là rất phát đạt, đã xảy ra chuyện gì ta lập tức liền có thể nhận được tin tức. Trời cao hoàng đế xa. Ưng thần một trống lông mày, cái này tỷ dụ không sai. Cáo tử. Ưng thần đứng lên, đối Trình Vân khẽ mỉm cười, lại mỉm cười nhìn một chút Trình Vân trong lòng tiểu la lị, tiểu gia hỏa, không cho bản tôn chào hỏi sao. Tốt xấu ngươi đi tới thế giới này thời điểm nhưng là chờ ở bản tôn trong lồng ngực. Tiểu la lị khẽ nâng lên đầu ngắm hắn một mắt, lập tức vừa sợ sợ đem đầu rụt trở lại. Trình Vân nói, ngươi đi như thế nào? Chẳng lẽ bước đi? Ưng thần lộ ra một cái có chút trào phúng cười, cũng không thấy hắn có động tác gì, chớp mắt liền hóa thành một cái ưng, cánh một tấm liền từ trên ban công bay ra. Trình Vân vẫn như cũ ôm tiểu la lị ngồi ở trên ghế xa lồng, nhìn từ lâu không hề có thứ gì sân thượng, ngón tay một hồi nhẹ chút ở tiểu la lị trên người, rơi vào trầm tư. Ưng thần người này tính cách thực sự quá quái lạ, bình thường ở Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh trước mặt luôn luôn bị coi thường. Đối mặt phàm nhân lại biểu hiện cao cao tại thượng hờ hững vô tình, đang dạy bọn hắn tu hành cơ sở thời điểm lại thật sự có mấy phần lao sư phạm, Trình Vân thực sự đối tính tình của hắn không thể phỏng đoán. Có lẽ đang dạy Trình Vân cùng ân nữ hiệp trong hai tuần này, hắn chỉ là hoàn thành một cái đồng ý nhiệm vụ mà thôi, nhưng Trình Vân đối với hắn lại vẫn là mang trong lòng cảm kích. Đem như thế một tôn đại ma thần thả ra ngoài, Trình Vân cũng không biết hắn có thể hay không làm ra loạn gì đến. Hiện tại Trình Vân chỉ hy vọng hắn có thể sớm một chút đem sức mạnh khôi phục lại có thể khởi động Tuyết Địa Chi Vương tế đàn mức độ, sớm một chút rời đi. Ai? Hắn không do thở dài. Trình Vân cảm giác tựa hồ Ưng thần chính là đến cho hắn giao hấn, nói cho hắn không phải đi tới thế giới này mỗi người đều tốt như vậy nói chuyện. Cũng còn tốt hắn còn có như vậy một chút xíu lực uy hiếp, bằng không tôn này đại ma thần tùy tiện đi vào thành thị, lấy hắn pha lê tâm, chẳng phải là phân phút đều sẽ cảm giác người qua đường mạo phạm đến chính mình sau đó đem xóa bỏ. Nhưng lấy hai ngày nay Ưng thần biểu hiện đến nhìn, Trình Vân lại bỗng nhiên có chút không nắm chắc được hắn cùng Ưng thần ước pháp tam trương đến cùng có bao nhiêu lực ước thúc rồi. Trình Vân bàn tay vô ý thức nhào nặn tiểu la lị đầu, nhưng là đem đầu tựa ở sofa chỗ tựa lưng trên. Tiểu la lị ngẩng đầu mộng bức theo dõi hắn tay, sau đó lại theo dõi hắn mặt, hắn lại không hề phát hiện. Trình Vân đã nhắm hai mắt lại. Hắn tối hôm qua lại chỉ ngủ 3 tiếng. Những ngày này thời gian của hắn thực sự sắp xếp đến quá gấp. Lão pháp gia dạy hắn tập thể dục theo đài hắn vẫn không từng đứt đoạn, mà hắn cũng hầu như mỗi ngày đều sẽ bất thời gian tìm tòi thời không tiết điểm cùng tiết điểm không gian đặc tính, rốt cuộc đây mới là hắn căn bản. Tiếp hắn buổi tối còn muốn ở Ưng thần nơi đó học tập phương pháp tu hành, còn muốn bất thời gian học võ, còn muốn trực ban, còn phải xem ân nữ hiệp hiện trường trực tiếp tú thao tác, còn muốn làm cơm, thực sự bận bịu đến chân không chạm đất. Trình Vân đều không muốn đi làm rồi. Quả thực quá độ mệt nhọc. Chương 181, Ưng thần cùng Ưng ma. Trình Vân là thật không muốn đi làm rồi. Mỗi ngày lặp lại trực ban cũng là một cái rất khô khan sự, hơn nữa rất không có ý nghĩa. Hắn cảm thấy hắn hoàn toàn có thể lại chiêu một cái trước sân khấu thay thế mình trực ban, chính mình làm lão bản là tốt rồi. Không phải vậy lại làm lão bản lại làm trước sân khấu hắn tử, tinh lực cùng thời gian đều có chút không đủ dùng. Nghĩ như vậy, hắn dần thấy cơn buồn ngủ, tâm tư cũng dần dần thả không, càng liền như thế nằm ngủ thiếp đi. Mà hắn còn ôm tiểu La Lệ, một cái tay mắc lên tiểu La Lệ trên đầu, ban đầu hắn tay bị đông cứng đến có chút lạnh, nhưng sát bên tiểu La Lệ ấm áp thân thể sau càng ấm áp lên. Tiểu La Lệ bất lực mở to một đôi mắt to, xuyên thấu qua Trình Vân khe hở nhìn Trình Vân cảm, nó nhìn ra được con này nhân loại đã ngủ, có thể nó làm sao bây giờ a? Đương nhiên, Trình Vân quay đầu đi, tay cũng vô ý thức động dưới, che khuất con mắt của nó. Tiểu La Lệ ngẩn người, lúc này mới do dự lấy dũng khí, lặng lẽ duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ đặt tại Trình Vân trên tay, từng điểm chậm rãi dùng sức, đem Trình Vân tay đẩy ra. Sau đó nó lại ngẩng đầu nhìn mắt Trình Vân, phát hiện hắn không có tỉnh. Thế là nó lặng lẽ ngồi thẳng lên chuẩn bị theo con này nhân loại trong lồng ngực thoát đi. Chính vào lúc này, cửa lại truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Thùng thùng. Tiểu La Lệ mới từ Trình Vân trong lồng ngực dò ra nửa người, đột nhiên bị dọa đến cứng đờ, bản năng lại xuyên trở về Trình Vân trong lòng, tiếp dò ra nửa cái đầu nhìn về phía cửa. Chớp mắt, nó ngây người rồi. Cửa phòng mở ra, mà Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh liền chính đứng sững ở cửa, dùng một loại rất bình tĩnh ánh mắt nhìn kỹ nó. Tiểu La Lệ chớp mắt trong đầu trống rỗng. Vừa nãy nó đều làm cái gì? Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh vẫn như cũ đứng ở cửa cùng nó đối diện, nhưng là không nói một lời. Trong ánh mắt của nó không có ngày xưa uy nghiêm, lại nhiều hơn mấy phần sâu sắc. Gặp Trình Vân không chút nào phản ứng, nó lại gõ gõ cửa. Thùng thùng. Trình Vân tựa hồ ngủ chết rồi, vẫn là không nghe thấy. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh không do có chút lúng túng, từ trên người Tiểu La Lệ thu hồi ánh mắt, suy nghĩ chính mình là đợi lát nữa lại đến vẫn là tiếp tục gõ cửa. Tiểu La Lệ do dự chút, theo Trình Vân trong lòng ngồi dậy, duỗi ra móng vuốt nhỏ gãi gãi cằm của hắn. Trình Vân cảm giác được ngứa, lúc này mới nhíu nhíu mày mở mắt ra, túi đầu nhìn lại. Ánh vào hắn mi mắt đương nhiên là Tiểu La Lệ cái kia trắng như tuyết móng vuốt nhỏ, lòng bàn tay là trắng mịn tiểu thịt lót, khiến người ta không nhịn được đưa tay đi nắm. Cũng còn tốt Trình Vân khắc chế dục vọng này, nói lầm bầm, ngươi làm gì? Tiểu La Lệ nhìn một chút hắn, lúc này mới lại quay đầu, nhìn về phía cửa Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh biểu tình hết sức khó coi, theo bản năng liếc mắt Tiểu La Lệ, tự con vật nhỏ này sinh ra tới nay, nó cho tới bây giờ không có ở con vật nhỏ này trước mặt như thế quấn bách quá. Nhìn thấy Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh, Trình Vân tức khắc tỉnh táo, rủi rủi con mắt, hô, thống lĩnh đại nhân, mời đến. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh lúc này mới đi vào, cấp tốc khôi phục thông dòng, hỏi, ương đi rồi. Đúng thế. Trình Vân gật đầu, mời ngồi đi, xin lỗi ta vừa nãy ngủ đến so sánh trầm. Gần nhất tinh thần không tốt lắm. Uống chút gì không? Pepsi, băng. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh bình tĩnh ở trước mặt hắn ngồi xuống. Trình Vân nghe vậy chớp mắt sững sờ. Như thế không khách khí sao? Còn có thể điểm Pepsi rồi. Hắn còn tưởng rằng vị này thống lĩnh đại nhân tiếp khách tức giận vung vung tay nói không cần, lại không ăn thua cũng sẽ nói tùy tiện tới. Trình Vân cấp tốc phục hồi tinh thần lại, đứng dậy đi trong tủ lạnh nhỏ cầm một bình Pepsi đưa cho Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh. Vừa vặn ta vừa mới còn dự định chờ một lúc đến tìm ngươi đây. Ồ, Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh sững sờ. Ta muốn hỏi hỏi ngươi có quan hệ ương thần sự. Ồ, Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh một bộ hiểu rõ biểu tình, gật gù, cầm Pepsi tiện tay liền kéo ra khuyên kéo, tức khắc phát ra một tiếng vang nhỏ. Xì, có ống hút sao? Nó hỏi. Trình Vân ngạc nhiên nhìn một chút nó, lão nhân ra là sợ sẽ tan mòn hàm răng sao? Hả? Không có liền là... Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh lộ ra mấy phần tiếc nuối biểu tình. Có. Ta vậy thì đi cầm. Trình Vân chớp mắt phản ứng lại, đứng dậy đi trong tủ lạnh lại cho nó cầm một cái ống hút. Đa tạ. Tuyết Địa Chi Vương gật gù đem ống hút cắm vào bình nước ngọt bên trong, lại hút một khẩu, lúc này mới nói, ta biết các hạ đang lo lắng cái gì. Ương thần ở bàn ngọc thế giới là mọi người sinh ra sợ hãi đại ma thần, có thể dừng trẻ em khóc đêm, có thể làm cho phàm nhân quốc độ hàng năm hiến tế. Bây giờ hắn rời đi các hạ quản thúc phạm vi, các hạ nhất định sẽ lo lắng hắn liệu sẽ có nhiều loạn các hạ hành tinh này yên ổn. Đúng thế. Trình Vân gật đầu. Các hạ cứ yên tâm đi, người Nguyệt Mạn ở hứa hẹn phương diện này vẫn là nhìn ra rất nặng. Hắn nếu cùng các hạ ước định cẩn thận, liền là hắn rất thiếu kiên nhẫn, liền là các hạ có bức bách di tứ, liền là hắn rất không muốn tuân thủ, hắn còn là sẽ không làm được quá phận quá đáng. Sẽ không làm được quá phận quá đáng. Trình Vân kéo kéo khoe miệng. Đúng thế. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh gật đầu, hắn rốt cuộc cao cao tại thượng quen rồi, có vài thứ đã trở thành bản năng. Mà đối với hắn mà nói có lẽ chỉ là một cái bản năng phản ứng, đối các hạ thế giới này phàm nhân mà nói chính là một hồi ngập đầu thái hương. Trình Vân trầm mặc rồi. Đột nhiên, hắn hỏi, hắn là làm sao trở thành bàn ngọc thế giới mọi người sinh ra sợ hãi đại ma thần. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh tựa hồ đối với ưng thần qua lại 10 phân rõ ràng, hơi làm trầm ngâm nhân tiện nói, kỳ thực ưng thần sớm ở 2.000 năm trước liền bắt đầu làm loạn với bàn ngọc thế giới, nó lấy sinh linh linh hồn làm thức ăn, thế là nó thường thường tiến công các sinh linh nơi tụ tập, tàn sát quân đoàn cùng bình dân, tiêu diệt toàn bộ thảo nguyên cùng rừng rậm đối với nó mà nói là chuyện thường như cơm bữa. Nói đúng ra nó mới là bàn ngọc thế giới tiếng tăm lừng lẫy đại ma thần. Nhưng không phải ưng. Trình Vân sững sờ, có ý gì? Ưng thần cùng trong miệng ngươi ưng không phải cùng một người sao? Chí ít đã từng không phải. Tuyết Địa Chi Vương thống linh nói, ưng bản danh gọi Hida, họ Tử Sắc Tinh Hà, là người nguyệt mạn bên trong một cái truyền thừa sâu xa gia tộc. Bản thân hắn cũng là một cái bàn ngọc thế giới hiển hách nhân vật nổi danh, nhưng sau đó hắn đang cùng kẻ thù tranh đấu bên trong chiến bại, mất đi hai mắt cùng gia tộc. Bao quát hắn phối ngẫu cùng hải tử. Bộ tộc ta tộc nhân từng gặp hắn một đường hướng nam, sau đó người đời mới biết, hắn đi rồi nam cực vực sâu, tìm kiếm bởi xế chiều mà ẩn nút đã lâu ưng thần. Khi hắn xuất hiện lần nữa ở bàn ngọc thế giới thời điểm, hai mắt của hắn đã khôi phục, cũng lấy ưng thần tự xưng, cũng có rồi ngày xưa ưng thần bộ phận năng lực. Trên thực tế này mấy trăm năm qua, ưng thần vẫn chưa làm ra quá đổ thành diệt chủng sự. Tuy rằng bởi vì cùng kẻ thù chiến tranh, hắn vẫn như cũ thường thường dẫn đến sinh linh đồ thán. Vẫn như cũ thường thường ở trong bàn ngọc thế giới bộ gây nên chiến hỏa, nhưng mọi người đối với hắn hoảng sợ tuyệt đại đa số đều là di truyền tự đã từng ưng thần. Thì ra là như vậy. Trình Vân gật đầu nói. Tiểu La Lị cũng ở trong lồng ngực của hắn ngơ ngác mở to một đôi mắt to, nhìn kỳ trà xuất thần, có lẽ nó cảm thấy như vậy người khác liền không nhìn ra nó là ở nghe trộm con này nhân loại cùng nó phụ thân nói chuyện rồi. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh đối ưng thần đánh giá từ trước đến giờ là trung đẳng hơi hơi lệch khá một chút điểm. Nhưng Trình Vân không dám gật bừa, bởi vì giá trị quan của bọn họ là hoàn toàn khác nhau. Tỷ như ưng thần bước lên chiến tranh, Tuyết Địa Chi Vương cũng chỉ sẽ quan tâm chiến tranh song phương, ép mà ở trong chiến tranh bởi vì ngộ thương mà chết đi những người bình thường kia cũng chỉ là một đống run rế, nhưng Trình Vân không giống, bởi vì hắn chính là những kia run rế vậy người bình thường. Sở dĩ không phải Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh cảm thấy ưng thần sẽ không sảng bậy Trình Vân là có thể đối ưng thần yên tâm. Chương 182, con gái của ta liền giao cho ngươi. Sở dĩ ưng thần đến hiện tại vẫn không có đem kẻ thù của hắn tiêu diệt có đúng hay không? Vẫn là nói hắn lại đổi một nhóm mới kẻ thù. Trình Vân cau mày hỏi, hắn biết ưng thần rời đi bàn ngọc thế giới là vì tìm báo thù sức mạnh. Đã như vậy, bàn ngọc thế giới khẳng định có một cái hoặc một đám để hắn sâu sắc ghi nhớ lại đánh không lại kẻ thù. Không có. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh lắc lắc đầu. Là hai cái giống nhau như lúc người. Trình Vân tiếp tục hỏi, ta thật giống từng thấy. Đúng, bọn họ là sinh đôi. Bị bàn ngọc thế giới người tôn xưng là liệt nhật song tử. Một chứng song sinh hai người đồng thời trở thành trí cường giả, ở đây trong nhân loại có thể hiếm thấy rất đa. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nói xong, lại hít sâu một ngụm lớn Pepsi, ống hút bị nó hút đến phát ra ù ù cùng ù câm thanh, nghiêm nhiên đã uống nhanh xong. Đồng nhiên, nó lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Trình Vân, ngươi cũng cảm thấy hai nhân loại kia giống nhau như lúc. Ta còn cho rằng các ngươi là đồng loại, lẽ ra có thể phân đạt được khác biệt đến đây. Đen thui. Không phải sinh đôi cũng dài đến gần như. Trình Vân kéo kéo khoe miệng. Thì ra là như vậy. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nói xong, khuôn mặt bình tĩnh đem Pepsi bình nước ngọt hướng về bên cạnh trong thùng rác ném một cái, lúc này mới vừa nhìn về phía Trình Vân, trở lại chuyện chính. Các hạ, ta lần này tới là có chuyện muốn hướng về ngươi thẳng thắn. Hả? Cứ nói đừng ngại. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh gật gật đầu, đồng nhiên khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía Tiểu La Lị, nói, ta có chuyện quan trọng muốn cùng chúa tể các hạ thương nghị. Ngươi tự mình lảng tránh. Tiểu La Lị tức khắc sững sờ, sợ hãi rụt rè liếc mắt nhìn hắn, lại ngẩng đầu nhìn hướng Trình Vân. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh sắc mặt tức khắc cứng đờ. Trình Vân cười cợt, cầm lấy bên cạnh cá mập con rối, đưa cho nó nói, ngươi trước tiên đi trong phòng ta chơi, đợi lát nữa ta lại đến gọi ngươi. Tiểu La Lị ngơ ngác nhìn một chút hắn, rất nhanh liền ngoan ngoãn điêu lên cá mập con rối, từ trên người Trình Vân nhảy xuống, hướng về phòng ngủ chạy đi. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh sắc mặt có chút khó coi. Chờ Tiểu La Lị chạy vào Trình Vân phòng ngủ, nó mới nghĩ thông suốt giống như thở phào nhẹ nhõm. Tiếp nó đưa tay ở trên kỷ trà tùy ý một điểm, liền có một tia sáng trắng tự nó đầu ngón tay đẩy ra, chớp mắt lan tràn đến toàn bộ phòng khách. Ầm. Cửa phòng cùng Trình Vân cửa phòng ngủ đột nhiên tự động đóng lên, trong phòng khách nhất thời yên lặng như tờ, Trình Vân không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Ngoài cửa sổ tiếng gió, lâu xuống xe ngựa náo động, như là tất cả đều bị ngăn cách giống như. Mà trong phòng khách nhưng là không có bất luận cái gì phát ra tiếng thể, yên tĩnh có thể so với tiết điểm không gian. Trình Vân sớm thành thói quen loại này đủ để phá vỡ người bình thường yên tĩnh, Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh cũng không khác thường, hai người ngồi đối diện. Thống lĩnh đại nhân có lời gì muốn nói sao? Đúng, nói vậy các hạ từ lâu biết việc này. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh nghiêm nghị nhìn về phía hắn. Trình Vân lại nhăn lại lông mày, chuyện gì đáng ra thống lĩnh đại nhân như vậy trịnh trọng? Hơn nữa, thống lĩnh đại nhân cũng không cần gì cả hướng ta thẳng thắn chứ. Ta hướng các hạ ẩn giấu một chuyện. Ồ, ta rời đi bàn ngọc thế giới đi tới nơi này ý đồ. Ồ, Trình Vân lúc này mới lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ thần sắc, tiếp liếc nhìn cửa phòng ngủ, chẳng trách vị này thống lĩnh đại nhân muốn đem tiểu La Lệ đẩy ra đây. Dừng một chút, hắn lại nói, thứ ta nói thẳng, thống lĩnh đại nhân, kỳ thực chuyện như vậy ngươi hoàn toàn không dâu tách ra con của ngươi. Để nó biết cũng tốt, chí ít nó sẽ biết người đối với nó cũng không có kém như vậy. Vẫn là đừng làm cho nó biết rồi, như vậy có lợi cho các hạ đối với nó khống chế. Ân Trình Vân trầm ngâm chút, lại bày ra lắng nghe tư thái, vậy thì mời thống lĩnh đại nhân cẩn thận nói đến đi. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh sắc mặt có chút quái dị, một lát sau, hắn mới sâu sắc thở dài, nói, các hạ đối lai lịch của nó nói vậy đã rất rõ ràng, ta liền không nhiều làm lắm lời, nói thẳng trọng điểm đi. Cho nên ta rời đi bàn ngọc thế giới, trong đó một cái. So sánh vì nguyên nhân trọng yếu chính là muốn đem con vật nhỏ kia mang rời khỏi bàn ngọc thế giới, sau đó tìm một chỗ đưa nó dàn xếp lại. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh nói xong dừng một chút, lại lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, nói, kỳ thực cũng không phải là các hạ nghĩ tới như vậy. Chủ yếu là bởi vì bộ tộc ta phần lớn thành viên đều không thể khoan dung tiểu gia hỏa kia tồn tại, nó là cái khác loại, nó không thuộc về Tuyết Điệu Chi Vương. Nếu như bỏ mặc nó lớn lên, sinh sôi, cũng không ai biết tương lai Tuyết Điệu Chi Vương bộ tộc sẽ biến thành ra sao. Mãi đến tận ta trước khi rời đi, kết quả đã chỉ còn dư lại hai cái, hoặc là nó chết, hoặc là bộ tộc ta hủy diệt. Ta không hy vọng nó chết, nó dù sao cũng là ta đời sau, ta có thể cảm giác được trên người nó chạy huyết mạch của ta, kế thừa truyền thừa của ta. Nhưng ta cũng không cách nào bỏ mặc nó tiếp tục lớn lên, nó hiện tại đối với ta tộc cừu hận quá sâu, chỉ cần nó bất tử, nó đối với ta tộc chính là một cái lớn lao uy hiếp. Trình Vân nghe, gật gật đầu, hiểu rõ rồi. Tuyết Điệu Chi Vương bộ tộc là có tình cha, đồng thời chúng nó đối huyết mạch truyền thừa cảm thụ so với phàm nhân rõ ràng. Vị này đại thống lĩnh đối con cái của nó hiển nhiên là có cảm tình. Mà nó cũng rõ ràng, theo nó từ từ tuổi già, nó cuối cùng rồi sẽ mất đi thống lĩnh vị trí, đến lúc đó nó liền cũng không còn cách nào cho tiểu La Lệ một cái an ổn trưởng thành hoàn cảnh rồi. Hoặc là tiểu La Lệ ở hắn thoái vị lúc vẫn không có lực tự bảo vệ, bị mới thống lĩnh giết chết, hoặc là tiểu La Lệ đến lúc đó đã trưởng thành, mang theo đối Tuyết Điệu Chi Vương bộ tộc oán hận trở thành một có hủy diệt Tuyết Điệu Chi Vương bộ tộc lực lượng đại ma vương. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh xem kỹ Trình Vân thần sắc, một lát sau, nó mới nói, ta rời đi bàn ngọc thế giới trạm thứ nhất liền đến nơi này, đây là số mệnh sắp xếp, không còn so với các hạ càng tốt hơn giao phó đối tượng rồi. Trình Vân lại chần chờ, không nói gì. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh lại nói, hơn nữa các hạ cũng cùng nó chung đụng được rất tốt, không phải sao. Còn có các hạ muội muội cũng rất yêu thích nó, không phải sao. Trình Vân ngước đầu tựa ở sofa chỗ tựa lưng trên, đang trầm tư, đánh giá nó, không hề trả lời. Gặp này, Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh vội vã lại nói, hơn nữa con vật nhỏ này cũng không cần tiêu tốn các hạ bao nhiêu tinh lực, nó thậm chí đều không cần ăn vật gì tốt, các hạ mỗi ngày cho nó một điểm đồ ăn thừa cơm thừa, lại cho nó một cái có thể làm cho nó sống yên phận không gian, để nó sống sót là đủ. Trình Vân hơi kinh ngạc nhìn Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh một mắt, hiển nhiên vị này đại thống lĩnh đã có chút cuống lên. Đồng thời theo vừa mới trên người nó, Trình Vân tựa hồ nhìn thấy một loại cha già tự ái. Điều này làm cho hắn có chút hoài nghi mình có phải là hoa mắt rồi. Lại suy tư một chút, hắn đột nhiên mở miệng hỏi, các ngươi thế giới kia không có năng lực áp chế trưởng thành nó, thật sao? Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh ngẩn ra, nói, cũng không thể nói như vậy, nhưng biến số này rất lớn, chúng ta không dám mạo hiểm phần kia hiểm. Rốt cuộc nó đồng thời tổng thể Tuyết Điệu Chi Vương cùng Vân Cốc Chi Vương hai cái này mạnh mẽ vật chủng ưu điểm, thật sao? Có thể nói như vậy, nhưng chúng ta thế giới này càng yếu hơn. Trình Vân có chút ít lo lắng nói, có lẽ ngươi lại sẽ lấy ra bộ kia thời không chúa tể lời giải thích, có thể nó e sợ so với ta muốn trưởng thành đến nhanh. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh lời nói hơi ngưng lại, trầm giọng nói, nó đối các hạ cũng không có cừu hận, thậm chí vừa vặn ngược lại, nó hiện tại đối các hạ đã dần dần sinh ra ỷ lại, có thể suy ra chính là phần này ỷ lại tương lai còn có thể tiến một bước thăng hoa, ta tin tưởng các hạ có thể trưởng không lấy nó, cũng có thể ở nó trong quá trình trưởng thành cho nó chính diện ảnh hưởng. Mà cho dù có một ngày nó thoát ly các hạ khống chế, các hạ cũng hoàn toàn có năng lực thoát khỏi nó. Trình Vân bĩu môi, làm sao thoát khỏi? Đem nó ném vào trong hỗn độn giết chết. Vẫn là đem nó trục xuất đến chính ta đều không rõ không biết thế giới. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh lại trầm mặc chút, một lát, nó mới bất đắc dĩ tiếp tục khiêm tốn, nói, nếu như các hạ đồng ý giúp ta chăm sóc nó, ta đồng ý đáp ứng các hạ bất luận cái gì ta đủ khả năng sự. Trình Vân biểu tình có chút kỳ quái. Một vị thần thông quảng đại đại năng hứa hẹn đây. Nghe tôi tốt châu bỏ dáng vẻ đây. Cắt. Một lát sau, Trình Vân kéo kéo khỏe miệng, nói, ta cần thời gian suy nghĩ một chút, rốt cuộc ta đến đối với chúng ta thế giới này phụ trách. Được. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh đáp ứng rất kiên quyết. Đối Trình Vân gật gật đầu, nó liền đứng lên đi ra ngoài. Tựa hồ nó trong lòng đã có đáy rồi. Chương 183, nhân loại đáng chết. Ầm một tiếng. Cửa phòng lại lần nữa đóng lại. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh bóng người hoàn toàn biến mất ở Trình Vân trong tầm mắt. Cùng lúc đó, đem phòng khách phong tỏa ngăn cản bạch quang cũng biến mất rồi. Trình Vân nhắm mắt lại, thở dài, lại xoa xoa có chút nở huyệt thái dương, lúc này mới đứng lên hướng về phòng ngủ đi đến. Ca. Hắn đẩy ra cửa phòng ngủ. Tiểu La Lệ chính nằm nghiêng ở hắn trên giường, đem cá mập con rối ôm thật chặt, nghe thấy cửa truyền đến động tĩnh nó dừng lại lúc trước động tác, xoay đầu lại ngơ ngác nhìn về phía Trình Vân, đẹp đẽ con mắt lớn không chấp lấy một cái. Trình Vân dựa vào cửa, trầm mặc nhìn về phía nó. Tiểu La Lệ biểu tình tức khắc càng sững sờ, đột nhiên nó lại đem đầu nhỏ thiên hướng một bên khác, y nguyên nhìn chằm chằm Trình Vân, tựa hồ không làm rõ được con này nhân loại đang làm gì. Ai? Trình Vân kính đi thẳng tới, ầm một tiếng đem chính mình ngã tại trên giường, tiếp hắn lăn lộn chui vào chăn, đem chăn che đến thật tốt. Này liên tiếp động tác kém chút không đem Tiểu La Lệ cho hất đến dưới giường đi. Ôm tiểu cá mập Tiểu La Lệ không do một mặt mở mịt. Rất nhanh nó lại đứng lên, rụt rè nhìn về phía Trình Vân, lại chỉ thấy Trình Vân theo trên người lấy ra một cái hình chữ nhật trò chơi, đặt ở bên mép nói, thiết trí 10 giờ rưỡi đồng hồ báo thức. Tiểu La Lệ tức khắc trợn to hai mắt. Lúc này, nó lại nghe thấy cái kia khối vương trả lời, đồng hồ báo thức đã thiết trí xong xuôi, yên tâm đi đại soái bỉ. Tiểu La Lệ hơi nhếch miệng, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Trình Vân trong tay khối vương kia, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ ánh sáng. Tiếp Trình Vân tiện tay đưa điện thoại di động hướng về tủ đầu giường trên ném một cái. Liền nhắm hai mắt lại, trong miệng còn nói, ta trước tiên ngủ một hồi, quá mệt mỏi, ngươi tùy tiện ở đâu chơi đi, không muốn đem trong phòng đồ vật làm hỏng liền được. Tiểu La Lệ lại đem quay đầu đi, thẳng tắp nhìn nhắm mắt lại hắn, nghe thấy hắn hô hấp đều đặn, không bao lâu nó lại nằm xuống, ôm nó tiểu cá mập con rối bắt đầu quên mình khẽ cắn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tình cảnh này, e sợ bất luận là ai cũng sẽ cho rằng nó chỉ là một cái tầm thường đến không thể lại tầm thường sủng vật mèo mà thôi. Không có người sẽ cho rằng nó là một cái trời sinh mạnh mẽ vật chủng, lại càng không có người có thể nghĩ đến nó có thể sẽ cho một cái đã từng sáng lập quá vô số huy hoàng mạnh mẽ chủng tộc mang đến ngập đầu thái ương. 88. Ưng thần hóa thành một cái hình thể bình thường ưng, nếu không là con này ưng hai cánh, lông đuôi có một vòng dễ thấy viền bạc, hầu như cùng thế giới hiện thực phổ thông ưng không có sự khác biệt. Hắn dựa theo Trình Vân nói tới, vẫn hướng phía tây bay đi, tốc độ so với phổ thông ưng phải nhanh rất nhiều. Nhưng không bay bao lâu, hắn liền chậm lại tốc độ. Cùng lúc đó, vị này đại ma thần còn hết sức hạ thấp phi hành độ cao, hai mắt nhìn chăm chú mặt đất, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nếu như hắn không có biến thành ưng, vẻ mặt của hắn nhất định sẽ rất khó chịu. Bởi vì hắn lại đói bụng. Là một vị mấy trăm năm trước liền không cần lại dựa vào ăn uống loại này nguyên thủy phương pháp đến vì thân thể bổ sung năng lượng, đồng thời hiện tại cũng đã khôi phục lại không cần lại ăn uống mức độ đại ma thần, hắn lại cảm giác được đói bụng. Trạng thái như thế này ưng thần đã không biết bao nhiêu năm không lĩnh hội quá rồi, dù cho ở hắn mới vừa đi tới thế giới này toàn thân năng lực hầu như toàn bị đông lại lúc, hệ thống chuyển đổi năng lượng vô pháp lại vì thân thể của hắn cung cấp năng lượng, hắn cũng không cảm giác được đói bụng, nhiều nhất chỉ là lý trí cảm giác được thân thể khuyết thiếu năng lượng thôi. Hắn từng cho rằng hắn từ lâu quên mất cái cảm giác này, nhưng hiện tại hắn nhưng lại lần nữa nhớ lại loại này nguyên thủy phản xạ. Đáng chết! Ưng thần không do tức giận mắng một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt càng ngày càng tiếp cận đỉnh đầu mặt trời, ý thức được chính mình sẽ đói bụng nguyên nhân vị trí. Hiện tại đã sắp buổi trưa a. Cái cảm giác này để hắn cảm thấy dị thường khó chịu. Đáng chết. Ưng thần tiếp tục nổi giận mắng, hắn sáng hôm nay nhưng là ăn 32 ruột già mặt a, những này tham lam thành tính phàm nhân, khẳng định là ăn bất nguyên vật liệu rồi. Ruột già chỉ có như vậy một chút xíu liền là, mì sợi lại cũng không đủ. Thực sự là gan to bằng trời. Chờ bản tôn trở lại tất nhiên muốn đem linh hồn của các ngươi rút ra xé nát. Còn muốn quấy một vị kia ba. Nếu như không phải hắn mỗi ngày đều gọi người cho bản tôn đưa ăn, bản tôn tại sao có thể có loại này vừa đến giờ cơm đã nghỉ ăn cơm quen thuộc. Ngậy. Mãnh liệt tan uống dục vọng để ưng thần bắt đầu tìm kiếm khắp nơi phàm nhân thành trấn, đồng thời trong lòng yên lặng nhắc tới, hâm lại thịt, cung bảo kê đinh, nước luộc thịt bò, gà luộc chặt miếng. Nhưng hắn bay một khoảng cách, thậm chí lại lần nữa kéo cao, lại đều không nhìn thấy nhân loại thành trấn. Tầm mắt nhìn thấy hầu như đều là chập trùng gò núi hoặc rừng rậm, tình cờ có thể nhìn thấy trên mặt đất khảm nạm như ngọc thạch hồ nước, nhiều nhất cũng chỉ gặp gỡ mấy cái tiểu thôn lạc. Hắn đường đường ưng thần tuyệt đối không thể tự hạ thân phận đi phàm nhân tiểu thôn lạc tìm ăn, đương nhiên những kia tiểu thôn lạc cũng không thể có hắn thích ăn đồ vật. Hắn lúc này mới ý thức được, hắn trong lúc vô tình đã bay ra vị kia nói tới Hích Đông Nam, tiến vào Hích Tây cao nguyên rồi. Kỳ quái chính là ưng thần ban đầu là cái rất căm ghét phàm nhân tính cách, mỗi khi hắn nhìn thấy lít nha lít nhít phàm nhân lúc, hắn cũng có cảm giác buồn nôn, tê cả da đầu. Trước hắn cũng vẫn muốn rời đi phàm nhân khu tụ tập, hiện tại cuối cùng được đền bù mong muốn, hắn lại bắt đầu suy tư mình rốt cuộc có thể hay không chống trụ cái kia thuần túy mà lại nguyên thủy ăn uống dục vọng, ở hoang tàn vắng vẻ khu vực tiếp tục chờ đợi rồi. Rất nhanh, ưng thần tìm tới một cái tốt phương pháp, dọc theo đường cái bay, tổng có thể tìm tới thành trấn. Kiêu ngạo như hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày lại sẽ rơi đến nước này, đương nhiên hắn hiện tại cũng không còn kịp suy tư nữa những này không trọng yếu đồ vật. Tê bà đậu hũ, bánh treo, văn thán. Chính đang hắn ghi nhớ văn thán thời gian, đông nhiên nghe thấy được một trận dị dạng hương vị, tựa hồ là theo ven đường trên một tòa nhà dân chuyển tới. Tòa kia nhà rất là kỳ quái, cũng không là thành thị cao lầu, cũng không phải hắn ở trong TV gặp qua loại kia cổ đại phong ốc, mà là một loại có rất nhiều cửa sổ độc đống tiểu lâu phòng. Sắc thái vô cùng tươi đẹp. Trong sân bốc khói, ưng thần lại lần nữa ngửi một cái, hắn đột nhiên cảm giác thấy loại này mùi vị có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được. Hắn nghi cau mày, nhưng nhăn không được. Đồng nhiên, hắn ánh mắt ngưng lại, hắn nghĩ tới. Trước có một lần vị kia cùng những phàm nhân kia ở mái nhà dùng một cái giá nướng món đồ gì, hắn ở trong phòng cũng nghe thấy được quá loại này tương tự mùi vị, nhưng hắn xấu hổ đi tới đòi ăn. Ly. Ưng thần phát ra một tiếng thanh âm vang dội. Chớp mắt thu hồi cánh bắt đầu hướng mặt đất lao xuống, cả người như một mũi tên giống như. Hắn sắc bén con mắt đem trong sân hình ảnh thấy rất rõ ràng, một đám da rẻ có chút thô ráp phàm nhân chính vây quanh một cái sắt cái giá bên hài lòng trò chuyện, trên giá sắt là toàn bộ con dê. Bọn họ đem trên thân dê cắt đầy vết cắt, tung rất nhiều ớt cùng một ít hắn không nhận thức kỳ quái đồ vật. Màu vàng nóng dầu mỡ đang từ nướng trên thân dê tràn ra tới đi xuống tích, nhỏ ở trong lửa bốc lên từng trận khói trắng. Hắn thậm chí mơ hồ có thể theo trong gió phân biệt ra được cái kia xì xì âm thanh. Tiếp có người bắt đầu hướng phía trên vung hành thái, còn có người cầm đao cùng mầm tựa hồ chuẩn bị bắt đầu cắt. Ở chớp mắt kia gian, ưng thần trong đầu hầu như trống không, chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Nướng toàn dê. Hắn đường đường ưng thần muốn ăn chút thịt làm sao dâu kiêng kỵ nhiều như vậy từng cái chân thành. Thế là hắn lại lần nữa tăng nhanh tốc độ, mang theo một đạo ánh bạc từ trên trời giáng xuống. Soạn. Đám này tạng dân chớp mắt bị cuồng phong cùng ánh bạc thổi đến mức người ngã ngựa đổ, mà khi bọn họ phản ứng lại bắt đầu kinh ngạc thốt lên lúc nướng toàn dê đã không gặp rồi. Nếu như Trình Vân có thể biết tình cảnh này, hắn đang tức giận bên ngoài nhất định sẽ dở khóc dở cười. Chương 184, Transformer bất cứ lúc nào biến hình thái. Ngủ một cái hấp lại cảm giác, Trình Vân cảm thấy đầu càng ngày càng ảm đạm, nhưng tinh thần lại tựa hồ như khá hơn nhiều. Rời giường thu dọn một chút, hắn liền đi ra phòng ngủ bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. A. Trình Vân vừa ngáp dài vừa đi đến tủ lạnh bên cạnh, kéo ra cửa tủ lạnh nhìn quét một mắt, ai, hoàn toàn không muốn động a. Tiểu La Lệ ngơ ngác nằm nhòi trên ghế xạ lồng không nhúc nhích, nó tứ chi tựa hồ bị nó giấu đi, liền ngay cả nó cái kia lông bù xù đuôi lúc này cũng an phận dán ở trên ghế xạ lồng, không chú ý nhìn lời nói còn tưởng rằng trên ghế xạ lồng bày đặt một cái hình sợi dài màu trắng thảm lông. Có thể ở thảm lông một mặt nhưng có một đôi mắt to màu xanh lam, trợn trừng lên. Sững sờ nhìn chằm chằm cách đó không xa đối với tủ lạnh ngây người Trình Vân. Hồi lâu, Trình Vân mới theo trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn, vẻ vải chuẩn bị lên. Tiểu La Lệ con mắt theo bóng người của hắn mà chuyển động, nó y nguyên nằm úp sấp trên ghế xạ lồng không nhúc nhích. Thái rau tiếng chậm rãi vang lên. Dòng nước tiếng. Nồi bắt tiếng va chạm. Dầu nóng sau đặt món ăn phát ra xì một tiếng. Hương vị dần dần tràn ngập, nằm nhoài phía trên ghế salon hướng Trình Vân Tiểu La Lệ không do khịt khiến mũi. Đây là nó lâu như vậy tới nay làm duy nhất một động tác, cũng chỉ là động như thế một hồi, tiếp theo nó liền lại lần nữa đã biến thành một cái bất quy tắc thảm lông. Trình Vân ném hai tiết lạp xưởng đến nồi cơm điện bên trong, làm lạp xưởng theo cơm kẻ dần dần bị đun sôi, tản mát đi ra thơm nước vị để ban đầu không cái gì khẩu vị hắn cũng không do nuốt ngụm nước miếng. Tiểu La Lệ cố nén không có động. Keng. Nồi cơm điện nhảy đèn. Trình Vân tiếp tục xào tỏi tươi hâm lại thịt, trong nồi tỏa ra khói trắng hầu như đều bị máy hút mùi rút đi. Tiểu La Lị vẫn là có thể nghe thấy được nồng nặc hương vị, nhưng nó vẫn như cũ cô nén không có động, chỉ âm thầm nuốt nước bọt. Mùa này có thể mua được tự nhiên sinh trưởng tỏi tươi, qua dầu nổ, hương vị chớp mắt xông vào mũi, không do khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Đang ở xào rau, Trình Vân cảm thụ sâu sắc nhất. Không lâu lắm, ân nữ hiệp gõ gõ cửa, sau đó rất tự giác đẩy cửa đi vào. Nàng đầu tiên là cắn dưới môi ngó giáo giác hướng về trong nồi liếc một cái, lại dùng sức hút tủng mũi tuần hương vị mắt liếc nồi cơm điện, cuối cùng mới nhìn về phía Trình Vân, nói, trưởng ga, ta là tới bưng thức ăn. Ngươi sợ là đói bụng không? Có một chút. Ân nữ hiệp nói xong, lại không do liếc mắt nồi cơm điện, cau mày nói, trưởng ga ngươi ở trong nồi luộc cái gì đây? Thơm như vậy. Cơm A. Ngươi hống ta chưa từng ăn cơm A. Cắt. Ân nữ hiệp bất mãn nhìn chăm chú Trình Vân một mắt, nàng mới không phải loại kia không có kiến thức lũ nhà quê đây. Ném hai tiết lạp xưởng ở bên trong, ta chẳng muốn trên trưng cách trưng. Trình Vân nói xong, đồng nhiên lại đối ân nữ hiệp nói, vừa vặn, ngươi đem nồi cơm điện tiến đến rút, đem lạp xưởng lấy ra cắt trang bản. Là có thể bưng xuống ăn. Tốt tốt. Ân nữ hiệp lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Cẩn thận một chút, trước tiên đem lạp xưởng thả nước lạnh bên trong quá một hồi, biểu bì không như vậy nóng, bằng không ngươi không tốt cát. Ai nha biết biết, điểm ấy thưởng thức ta vẫn là biết đến, ta lại không phải người ngu. Ân nữ hiệp rất mau mở ra nồi cơm điện, hít sâu một hơi, dùng đũa lạp xưởng kẹp đi ra quá rồi nước đặt ở trên thớt. Bởi vì là Trình lão gia tử năm nay mới vừa rót lạp xưởng, luộc sau khi ra ngoài rất no đủ. Nhan sắc hồng hào, mỡ đầy đủ, chảy ra mỡ đem chu vi cơm đều nhuộm thành màu đỏ vàng, làm cho nàng vừa nhìn liền không do mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng. Ân nữ hiệp là biết món đồ này tốt bao nhiêu ăn, nhưng nàng vẫn như cũ cường tự vệ cầm bình tĩnh, rút ra dao bầu tiện tay xoay chuyển cái hoa, lại nói với Trình Vân, trưởng ga, ngươi có muốn hay không trước tiên nếm một đống, ta cắt một đống đút cho ngươi. Không cần rồi. A, không cần sao? Không cần rồi. Thật không cần. Ngạch. Ngươi nếu là muốn ăn lời nói liền chính mình cắt một đống được rồi, không cần như thế nhăn nhăn nhó nhó. Trình Vân bất đắc dĩ nói xong hắn lại dừng lại, dặn dò, bất quá tốt nhất không muốn cắt quá to lớn một đống, mới vừa luộc tốt lạp xưởng rất nóng, cắt đại đống không tiện ăn, hơn nữa mới rót lạp xưởng luộc đi ra dầu rất nhiều, ngươi nhét trong miệng nhẹ nhàng một khẩu cắn xuống cay dầu liền tuôn ra, rất dễ dàng bị sặc. Được rồi. Ân nữ hiệp nhếch miệng nở nụ cười. Nàng tiện tay một đao hạ xuống, ở lạp xưởng trên đuôi cắt một đống. Tiếp chỉ thấy nàng chân chu đem nhét vào trong miệng, chớp mắt trợn to hai mắt. Quả nhiên là một khẩu cắn xuống liền có một đoàn lớn cay dầu tuôn ra, lại thoải mái lại nóng, làm cho nàng cảm nhận được một loại cắt gọn sau lạp xưởng vĩnh viễn vô pháp mang cho nàng vị. Tiểu La Lị ánh mắt đã không còn Trình Vân trên người, mà là ngơ ngác nhìn ân nữ hiệp. Ân nữ hiệp nhai kỹ nuốt chậm, mãi đến tận đem lạp xưởng nuốt vào nàng mới bắt đầu biện giải cho mình nói, ta vừa nãy nhưng không phải là muốn ăn lạp xưởng mới như vậy hỏi ngươi. Ta chỉ là nhớ tới trưởng ga đại nhân ngươi đã nói, trước đây mẹ ngươi cắt lạp xưởng lúc liền thường thường cắt một đống cho ăn đến ngươi trong miệng. Trình Vân mặt tối sầm, sở dĩ ngươi kỳ thực là nghĩ chiếm ta tiện nghi sao? Ta không phải ý đó. Được rồi. Đừng quăng một người ăn. Cũng cắt một đống cho tiểu La Lị, tổng không có thể khiến người ta trơ mắt nhìn ngươi ăn đi. Ồ. Ân nữ hiệp nghe lời gật gật đầu, lại cắt một đống xuống. Sau đó nàng nhìn chằm chằm cái kia đống lạp xưởng rơi vào ngắn ngủi suy tư. Chỉ thấy nàng chớp hai lần con mắt, quay đầu ở trong phòng khách liếc một cái, lại lần nữa một đao, giơ tay chém xuống, đem cái kia đống lạp xưởng cắt thành hai nửa, lúc này mới hài lòng gật gù. Tiểu La Lị, lại đây ăn. Hay Tiểu La Lị ở đâu? Ân nữ hiệp cầm nửa đống lạp xưởng, thuận tay đem mặt khác nửa đống nhét vào chính mình trong miệng, nguyên lành không rõ hỏi. Trên ghế sa lộng, tấm kia mau rất dài nát vải chính là. Ngươi ánh mắt gì? Liếc mắt liền thấy mà. Trình Vân cũng không quay đầu lại nói rằng. Ngạch, nó ở đó làm gì đây? Không biết, kẻ nhạt chơi một loại nào đó trò chơi đi, lý giải không được chúng nó loại này dị giới sinh vật tư duy. Lại đây nha. Tiểu La Lị. Hay nó làm sao không động chút nào, có phải là chết rồi? Vừa dứt lời, cái kia nát vải liền nghiêng người đứng lên, sau đó biến thân xong xuôi Tiểu La Lị đứng ở trên ghế xạ lồng hướng ân nữ hiệp nhe răng nhếch miệng một phen, mới ngẩng đầu nhìn hướng Trình Vân. Trình Vân y nguyên chăm chú xào món ăn, lại nói, cho ngươi đặt ở ngươi trong bát, nhanh lên một chút lại đây ăn. Vật này chính là sẵn còn nóng ăn mới ăn ngon, hơn nữa chính là muốn không cắt thành mảnh mới ăn ngon, mẹ ta trước đây thường thường đối ta như vậy nói. Ân nữ hiệp chớp mắt hiểu ý, nhón chân lên mở ra phía trên tủ bát, lại đi trên nhảy một hồi, chớp mắt lấy ra Tiểu La Lị thau cơm, đem lạp xưởng bỏ vào nó trong thau cơm. Tiểu La Lị nghiêng đầu nhìn một chút Trình Vân, trong mắt có ánh sáng nhỏ mơ hồ long lánh. Một lát sau nó mới thu hồi ánh mắt, nhẹ nhảy xuống sofa hướng phương này đi tới. Nhưng nó hai mắt lại nhìn chòng chọc vào ân nữ hiệp còn đang nhai động miệng. Nó vừa nãy nhưng mà cái gì đều nhìn thấy rồi. Nhảy lên quầy hàng lúc, nó còn đối ân nữ hiệp phát ra một tiếng uy hiếp ha tiếng, sau đó chẳng đáng lắc lắc đầu, lúc này mới đem đầu dò vào trong thau cơm yên lặng bắt đầu ăn. Ân nữ hiệp một mặt mộng bức, lại không tên trột dạ không dám hướng trưởng ga đại nhân cáo trạng. Không bao lâu, ân nữ hiệp đem cắt thành lát cắt một tiết nửa lạp xưởng chỉnh tề mã ở trong mâm, cùng Trình Vân xảo kỹ món ăn đồng thời bưng lên, lại bất mãn trừng mắt tiểu La Lệ, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đi xuống lầu dưới. Chương 185, chô béo bở không cho người ngoài. Tỏi tươi hâm lại thịt, cung bảo kê đinh, lại thêm một cái thịt kho tàu, còn có một cái dầu hầu rau xà lách, cuối cùng thêm vào một khay thơm nước chảy mỡ lạp xưởng, chính là bọn họ bây giờ buổi trưa cơm chưa rồi. Không tính được cỡ nào phong phú, nhưng vô cùng việc nhà. Trình Vân vừa mới ngồi xuống, liền gặp Đường Thanh Ảnh kinh ngạc nhìn một chút trên bàn cái kia nhang vòng tràng, lại liếc nhìn chính mình, nói rằng, tỷ phu đây là người cắt sao? Như thế mỏng. Trình Vân tức khắc cười nói, không phải ta, ân đang cắt, ta đao công không tốt như vậy. Đường Thanh Ảnh tức khắc nhìn về phía ân nữ hiệp. Chỉ thấy ân nữ hiệp nhẹ rên một tiếng, hơi đem hất đầu, đầy mặt kiêu ngạo nhìn về phía Đường Thanh Ảnh, chờ đợi nàng khích lệ. Đường Thanh Ảnh rất nhanh gật gật đầu, ồ. Ân nữ hiệp tức khắc sững sờ, ồ. A Đường Thanh Ảnh rồi mới hướng ân nữ hiệp gật gật đầu, nói, nguyên lai ân đan tỷ lợi hại như vậy, bình thường hoàn toàn không nhìn ra đây. Chẳng trách hiện tại tỷ phu đều không cho Trình Yên đi nhà bếp hỗ trợ, có ân đan tỷ ở liền hoàn toàn được rồi mà. Trình Yên tức khắc có chút mộng bức, nàng chính mang theo thịt kho tàu, quay đầu đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Đường Thanh Ảnh, ba. Ân nữ hiệp lại là hài lòng thu hồi ánh mắt, khiêm tốn nói, quá khen, ta cả đời cũng không có bản lĩnh gì, cũng là trên tay công phu chơi đến được. Trình Vân có chút đau bi, lên tiếng nói, ân đan đao công sắc thực luyện rất khá, rốt cuộc ở nhà bếp phương diện này, nàng cũng là chỉ có thể thái rau rồi. Trình Yên đao công là còn kém rất rất xa ân đan, bất quá nàng sẽ đổ vật ân đan đều sẽ không, tỉ như nàng phân rõ được mối cùng một ngọn, ân đan liền phân không ra. Chỉ là bởi vì nhà bếp liền lớn như vậy, cho nên ta chỉ cần một cái giúp ta thái rau người liền được rồi. Trình Yên hừ lạnh một tiếng. Ân nữ hiệp cũng lộ ra có chút bất mãn biểu tình. Ai nói nàng không nhận rõ muối cùng bột ngọt tới? Liên là không nhận ra, nàng chẳng lẽ là sẽ không nếm a? Trình Vân gặp này không do ngẩn ra. Hắn còn tưởng rằng câu nói này có thể làm cho hai người đều hài lòng tới, bây giờ nhìn lại là hoàn toàn ngược lại a. Hắn thẳng thắn mặc kệ các nàng, cầm tiểu La Lệ thau cơm cho nó múc cơm, múc xong cơm lại cho nó gấp rau, đồng thời hướng nó hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi nhìn trên bàn, cái nào là ngươi muốn ăn? Tiểu La Lệ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm không chớp mắt theo dõi hắn. Trình Vân không còn gì để nói, ngươi đừng xem ta nha, ngươi nhìn trên bàn a, ta ở cho ngươi gắp rau đây. Tiểu La Lệ ngơ ngác nghiêng đầu, vẫn như cũ theo dõi hắn. Trình Vân, tiểu gia hỏa này đầu óc khẳng định hỏng rồi, sáng hôm nay trang thành một cái thảm lông, hiện tại lại làm bộ nghe không hiểu hắn nói chuyện rồi. Dị giới sinh vật tư duy quả nhiên khó có thể hiểu rõ. Hắn chỉ được mỗi dạng món ăn đều cho nó kẹp một điểm. Sau đó đem thau cơm đặt ở trước mặt nó. An, Trình Yên bỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó, hỏi, Trình Vân, chúng ta năm nay mùa đông không rót lạp xưởng sao? Hiện tại cũng gần như là rót lạp xưởng thời điểm đi, rất nhiều người đều rót được rồi. Trình Vân nhưng là sững sờ, rất nhanh gật đầu nói, sớm đã có người bắt đầu rót rồi. Trước hắn cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng gần nhất thực sự quá bận, hắn liền đem chuyện này cho gác lại rồi. Trình Yên lại hỏi, vì lẽ đó chúng ta là không rót sao? Ra ra đưa tới lạp xưởng ăn không được bao lâu đi. Vẫn là nói chúng ta ở bên ngoài mua sẵn có. Trình Vân cảm thấy có chút vướng tay chân, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Trình Yên mặt không hề cảm xúc, ngược lại chủ yếu đều là ngươi xuất lực, ngươi quyết định được rồi. Trình Vân kéo khoe miệng, ta quyết định nghe một chút ngươi ý kiến, cũng chăm sóc một chút ý nghĩ của ngươi, miễn cho ngươi luôn nói ta đối với ngươi không tốt. Ân, ngươi nếu là muốn ăn tự chúng ta rót, chúng ta liền rót, nếu không liền không rót. Hơn nữa kỳ thực cũng không dùng ra cái gì lực, rót thời điểm có thể ở chợ bán thức ăn dùng cơ khí tới làm, cũng không quý, nói không chắc còn so với thủ công rót muốn khá hơn một chút. Rót tốt sau đó, cái khác bước đi liền đơn giản hơn nhiều rồi. Nói xong, hắn lại nhìn chung quanh, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngược lại đều là mọi người ăn, mọi người đều nói mà. Ân nữ hiệp nháy mắt một cái, một mặt một bước. Du điểm tiểu cô nương cũng ngẩn người, có chút bất ngờ, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Trình Vân sẽ hỏi mình ý kiến. Đường Thanh Ảnh tắc ngọt ngào nở nụ cười, lấy lòng giống như nói rằng, tỷ phu quyết định gì ta đều chống đỡ. Trình Vân. Trình Yên lạnh lùng liếc mắt Đường Thanh Ảnh, trầm mặc chút, lúc này mới nói, hay là chúng ta chính mình rót đi, trước đây đều là mụ mụ rót, ở bên ngoài không mua được cái kia mùi vị. Trình Vân mặt có chút một đen, ta trước đây rõ ràng cũng ra rất nhiều lực được rồi. Ta rót những kia lạp xưởng là tất cả đều bị chim mổ sao. Vẫn là ngươi cũng chỉ ăn qua An lão sư phiên bản lạp xưởng sao. Không đều là một cái phiên bản sao. Ngươi chỉ là xuất lực mà thôi. Cái kia thay quyền sinh sản thương cũng không giống a. Được rồi. Trình Vân gật gù, hít sâu một hơi, vậy chúng ta liền chính mình rót. Nói xong, hắn lại đối mọi người hỏi, các ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị? Cay vẫn là không cay? Gầy gò? Nửa phi nửa gầy? Ích vị vẫn là quản vị? Thịt bò vẫn là thịt heo? Có người hay không thích ăn đậu phộng lạp xưởng? Cổ vũ sáng tạo nha, ngược lại chỉ cần có thể nhét vào đều được, đến thời điểm chúng ta nhiều rót một điểm, ngày nào đó ta giống ngày hôm nay đồng dạng chẳng muốn xào rau liền luộc lạp xưởng ăn. Chỉ nghiên lườm hắn một cái, ngươi ngày hôm nay không phải lười, ngươi là bị đào hết rồi thân thể. Nghe vậy Đường Thanh Ảnh tức khắc sững sờ, nhìn về phía Trình Vân, sững sờ nói, cái gì? Bị đào hết rồi thân thể, bị ai đào hết rồi thân thể? Lẽ nào tỷ phú yêu đương rồi? Trình Vân vô cùng đau bi, không nói gì đối mặt. Trình Nghiên tắc hử lạnh một tiếng, ai biết được. Đường Thanh Ảnh y nguyên nhìn chằm chằm Trình Vân, tỷ phú ngươi có mới bạn gái rồi. Vẫn là ta tỷ sao? Hả, vậy thì tốt vậy thì tốt. Đường Thanh Ảnh nhìn chằm chằm vẻ mặt của hắn thở phào một cái, nói xong. Nàng lại bồi thêm một câu, tỷ phu ngươi ngày nào đó nếu là không muốn độc thân nhưng phải nói cho ta biết trước à, chỗ béo bở không cho người ngoài, chuyện như vậy không thể tiện nghi người ngoài không phải. Trình Yên sâu hơn hút khẩu khí, tức khắc có chút hơi giận, trách mắng, Đường Thanh Ảnh ngươi có thể hay không muốn chút mặt ta. Chuyện như vậy có thể bày ra tới nói sao? À đúng, hẳn là lặng lẽ nói. Xin lỗi. Du điểm tiểu cô nương ngơ ngác nhìn Đường Thanh Ảnh, nàng nhạy cảm lấy ra Đường Thanh Ảnh trong giọng nói tật xấu. Thế là nàng có chút không hiểu nổi, chỗ béo bở không cho người ngoài là chỉ Đường Thanh Ảnh đối Trình Vân đây, vẫn là Trình Vân đối Đường Thanh Ảnh đây. Đang ở nàng suy nghĩ lúc, Trình Vân một mặt bất đắc dĩ buông đũa xuống, nói, các ngươi ăn đi, ta ăn no rồi. Đường Thanh Ảnh tức khắc lại cho mày, ăn ít như vậy. Trình Yên trả lời, thật hư, ảnh hưởng thêm ăn. Trình Vân. Một lát sau, hắn lấy ra điện thoại di động nhìn lên, chuẩn bị trước tiên nghiên cứu một chút rót lạp xưởng cụ thể bước đi. Để tránh khỏi đến thời điểm nơi nào tính sai dẫn đến mùi vị không tốt. Hắn trước đây giúp đỡ An giáo sư rót quá hai hồi lạp xưởng, nhưng chủ yếu cũng chỉ là làm trợ thủ. Đại khái đồ vật hắn rõ ràng, nhưng tỉ mỉ phương pháp hắn liền không biết rồi. Hắn chỉ biết là ích châu người thích ăn cay, ích vị lạp xưởng tự nhiên cũng là cay, cho dù lao nhân rót lạp xưởng cũng sẽ thả ớt, nhiều cùng thiếu vấn đề thôi. Thế nhưng ích vị lạp xưởng có rất nhiều chủng loại, đồng thời theo người hiện đại điều kiện vật chất càng ngày càng tốt, bọn họ nhàn rỗi không chuyện gì đau bi. Ở rót lạp xưởng chuyện này trên có thể nói sáng tạo tần ra. Liên như Trình Vân từng nói, chỉ cần có thể nhét đến đi vào cũng có thể hướng bên trong nhét. Trình Yên không cần phải nói, trừ bỏ hướng bên trong thả rất nhiều ớt bột bên ngoài, còn muốn thả băm ớt cửa gà mới có thể thỏa mãn được nàng. Chính đáng Trình Vân nhìn điện thoại di động trên giáo chính lúc, bên cạnh nhìn chằm chằm tiểu la lị túi đầu ăn cơm Trình Yên lại nhăn lại lông mày. Sau một lát, nàng mới nói với Trình Vân, ngươi có phát hiện hay không? Nó trên trán khối này nhan sắc không giống nhau, khu vực thật giống có chút thay đổi. Chương 186, vận mệnh biểu tạo. Vui đầu ăn cơm tiểu la lị tức khắc sững sờ, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn về phía Trình Yên, một lát sau, nó lại có chút bối rối quay đầu nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân cũng nhăn lại lông mày, túi đầu nhìn kỹ một chút tiểu la lị trên trán cái kia ghi rõ nó Tuyết Địa Chi Vương thân phận dấu ấn, nhìn đến nửa ngày, hắn mới nghi ngờ nói, làm sao thay đổi? Chính là cùng trước có chút không giống nhau rồi. Làm sao không giống nhau rồi? Ta không nhìn ra có cái gì không giống nhau địa phương A. Thấy thế, ba người kia cũng đều nhìn về tiểu la lị đỉnh đầu dấu ấn, lại đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đến nửa ngày, Đường Thanh Ảnh nói, ta cũng không nhìn ra có biến hóa gì đó A. Trên đầu nó không phải vẫn có như thế một đoàn hình dạng siêu siêu vẹo vẹo mau sao. Vừa dứt lời, tiểu la lị liền mạnh mẽ quay đầu, hướng nàng nhe răng hà hơi, ha. Đường Thanh Ảnh tức khắc bị sợ hết hồn. Sao làm sao rồi? Nó nghe hiểu được ta nói. Ta cái trời ạ. Tỷ phu ngươi cho con mèo này ăn quá tốt rồi, đều nuôi thành tinh rồi. Tiểu la lị tiếp tục hung tợn chừng nàng. Nếu như nó sẽ nói lời nói, phỏng chừng cũng sẽ cùng nó phụ thân đồng dạng trầm giọng hô. Nhân loại, Tuyết Địa Chi Vương uy nghiêm không dung mạo phạm. Đường Thanh Ảnh tiếp tục trợn mắt lên cùng nó đối diện, nuốt ngụm nước miếng. Nàng bắt đầu cảm thấy con mèo này có chút quỷ dị rồi. Chỉ nghiên tắc ở bên cạnh nhẹ nhàng nói. Nó không phải có thể nghe hiểu lời của ngươi, nó là có thể phân biệt ra được ai là người tốt là ai người xấu. Giống loại này mèo A cậu A, nhất có linh tính rồi. ta rất có thể hiểu được nó vì sao lại đột nhiên hung ngươi. Đường Thanh Ảnh. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, đưa tay đem Tiểu La Lị mặt tách lại đây mặt hướng chính mình, tiếp tục nhìn nó trên trán dấu ấn, nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao sẽ cảm thấy nó trên trán khối này biến cơ chứ? Không phải vẫn như vậy phải không? Nhan sắc thay đổi vẫn là hình dạng thay đổi. Chi Nghiên nói, đều không giống nhau lắm rồi. Đường Thanh Ảnh nhìn một chút Ân Nữ Hiệp cùng Du Điểm, cau mày nói, nhưng là chúng ta đều không nhìn ra nơi nào không giống nhau à. Chính là không giống nhau rồi. Chi Nghiên chắc chắn nói, các ngươi sức quan sát thực sự quá kém rồi. Là ngươi quan sát đến quá nhạy cảm đi. Phòng chứng mỗi ngày đều đến mở ra album ảnh đối với nhân gia Tiểu La Lị bức ảnh liếm bình. Đường Thanh Ảnh không chút lưu tình vạch trần, sau đó liền đến vọng tưởng chứng rồi. Ngươi mới vọng tưởng chứng. A, ta có bức ảnh, có thể so sánh. Trình Vân thấy thế vội vã lên tiếng ngắt lời nói, được rồi đừng tranh, Tiểu La Lị lại còn chưa trưởng thành, dài biến một điểm rất bình thường đi. Nghe vậy, Trình Yên lườm một cái, một mặt xem người ngu biểu tình nhìn hắn, nhanh như vậy liền dài thay đổi sao. Đường Thanh Ảnh tắc hết sức kinh ngạc nhìn Tiểu La Lị, nó còn chưa trưởng thành. Đều lớn như vậy, xem ra so với lớn lên nhà mèo còn lớn hơn. Lẽ nào là bởi vì mau quá dài duyên cớ? Trình Yên đoạt ở Trình Vân trước, không chút lưu tình trách mắng, ngớ ngẩn, loại này mèo đều là cỡ lớn mèo, có thể dài rất lớn. Trình Vân thở dài, rất là bất đắc dĩ, lại nói hai người các ngươi không phải cùng chung chí hướng bạn tốt sao? Không phải tính cách ham muốn đều không khác mấy sao? Làm sao hiện tại chui vào một đống liền tranh đến ở Mỹ đi? Đối, ta vừa mới nói lời nói các ngươi mấy ngày nay nhiều suy nghĩ một chút, ta trước tiên nghiên cứu chút xuống lạp xưởng bước đi, qua mấy ngày liền khởi công. Đến thời điểm các ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị đều cho ta nói, một năm nhưng lại như thế một lần. Mọi người toàn đều gật đầu. Trình Vân dự định nhiều rót vài loại lạp xưởng, lấy thỏa mãn mọi người không giống khẩu vị. Về số lượng hắn cũng dự định nhiều làm điểm, đến thời điểm nhưng dĩ vãng Lý Hoài An cùng Quan Nhạc cái kia đưa điểm, này hai anh em ở Cẩm Quan lẫn vào cũng không dễ dàng. Nếu đều chuẩn bị rót lạp xưởng, thuận tiện cũng là đem thịt khô, thịt bò kho tương loại hình cùng nhau làm. Đương nhiên, Trình Vân vừa nhìn về phía Tiểu La Lị, nghi ngờ nói, ngươi sẽ không ăn sao? Còn không ăn xong đây. Tiểu La Lị mặt hướng hắn ngồi, quay lưng thao cơm, đồng thời cũng cho những người khác lưu hạ một cái bóng lưng. Nó nghe thấy Trình Vân lời nói sau ý nguyên không nhúc nhích, tựa hồ đã ăn no rồi. Trình Vân hơi làm một nghĩ, nói rằng, được rồi, ăn no sẽ không ăn, chúng ta lên lầu. Nói xong, hắn liền bưng lên Tiểu La Lị thao cơm đi lên lầu. Một lát sau, trong phòng của hắn, Trình Vân ngồi ở trên ghế xa lồng, hai chân chéo ngoại, túi đầu dùng xem kỹ ánh mắt nhìn trước mặt. Tiểu La Lị thình lình đứng ở trên kỳ trà, đang túi đầu thơm ngát ăn bữa trưa, nhìn dáng dấp như vậy nơi nào như là ăn no, rõ ràng là đói bụng cực kỳ. Rất nhanh, Trình Vân mở miệng, sở dĩ trên trán ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì. Tiểu La Lị tức khắc sững sờ, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn. Trình Vân mím mím miệng, đừng cho ta giả ngu, biểu hiện của ngươi đã bán đi ngươi, trên trán ngươi đồ án xác thực thay đổi. Đồng thời ngươi cũng biết loại biến hóa này, đúng hay không? Tiểu La Lị hơi đem quay đầu đi, rồi da trắng mịn đầu lưỡi đem bên khỏe miệng một viên hạt cơm liếm vào trong miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc, y nguyên nhìn chằm chằm Trình Vân. Trình Vân kéo kéo khỏe miệng, ngươi không muốn cho ta giả ngu, ta biết cái kia đồ án đại diện cho ngươi có tuyết địa chi vương huyết thống, mỗi chỉ tuyết địa chi vương đỉnh đầu đều có cái này đồ án. Ta còn biết các ngươi bắc cực hết thể sinh vật đều đem cái này đồ án bỏ vào trong văn tự, đại biểu thần, thần thánh y tứ. Đại khái liền tương tự với chúng ta thế giới này con hổ trên trán cái kia vương chữ. Nó chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ thay đổi. Tiểu La Lị ngẩn người, có chút trột dạ rồi. Ngươi lại không thừa nhận ta liền. Ta liền đi tìm Trình Yên muốn hình ảnh, đến thời điểm vừa so sánh, ta nhìn ngươi Trình Vân nói xong ngẩn người, đồng nhiên bất đắc dĩ vỗ một cái não, ta tại sao phải cùng ngươi nói những này, thực sự là nhàn rỗi đau bi, ngươi lại không biết nói chuyện. Tiểu La Lị trột dạ cúi đầu. Một cái chân trước một hồi chuyển kỷ trà pha lê bảng, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. 8:11. Vào lúc này CGA chính là sáng sớm. Còn chưa tới 6 giờ. Chân trời mới vừa nổi lên một vệt màu trắng bạc, không có gà gáy, đúng là phương xa truyền đến vài tiếng như ẩn như hiện dã tiếng chó sủa, ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy mấy viên dễ thấy ngôi sao. Che kín đất cắt cằn cỗi trên mặt đất mọc ra thưa thất trống vắng cỏ khô, lại bị nước xương ướt nhẹp, cỏ nhọn treo lảo đảo giọt xương. Thế giới vừa mới thức tỉnh. Đồng nhiên, phương xa truyền đến một tiếng nổ tung. Ầm ầm. Phương xa ánh lửa lóe lên, mặt đất đột nhiên vì đó chấn động, cỏ nhọn trên giọt xương tất cả đều rơi xuống đất, phá nát thành hoa. Thế giới tựa hồ trở nên càng yên tĩnh, liền ngay cả chó hoang đều hiểu rõ lửa đạn khủng bố mà mất tiếng, chỉ có phương xa một đống phòng đất trước khói bụi chậm rãi bị gió thổi tán. Khắc khắc. Lý tướng quân ho khan vài tiếng, lại lộ ra một vệt nụ cười. Này xem như là hắn lần thứ nhất tự mình động thủ chế tác thuốc nổ, hiệu quả làm hắn phi thường hài lòng, cho dù ăn mặc khôi giáp hắn cũng không thể mạnh mẽ chống đỡ như vậy thần uy. Nhưng cư ạ hèm nói, loại này thuốc nổ vẫn là một loại vô cùng nguyên thủy thuốc nổ, thậm chí cũng không thể gọi là thuốc nổ, chuẩn bị tới nói nó phải gọi làm dễ nổ tung hóa học phẩm hoặc thuốc nổ nguyên liệu. Điều này làm cho hắn có chút không thể chờ đợi được nữa, nghĩ lập tức tiếp xúc chân chính hiện đại cương cường thuốc nổ rồi. Bất quá trong chớp mắt Lý tướng quân liền bình tĩnh lại, hắn biết món đồ này tuyệt không thể nóng vội, hắn lại không phải tới chơi phiếu. Hắn duy nhất phương pháp chính là từ từ tranh chi. Những ngày này hắn đã để ạ hẻm từng bước làm hết sức tỉ mỉ cho mình trình bày thuốc nổ chế tác quá trình, thậm chí liền ngay cả kiềm loại này tùy ý có thể thấy được nguyên liệu cũng không cho ạ hẻm đi thành thị mua, mà là nhất định phải theo thiên nhiên kiềm bắt đầu làm lên. Áp chế lại hưng phấn trong lòng, Lý tướng quân ăn chút gì, liền ngồi ở trên gò núi xuất thần. Phương xa phía chân trời một vòng mặt trời đỏ theo đường chân trời bốc lên, chậm rãi bay lên, thế giới một hồi trở nên sáng sủa lên. Lý tướng quân lại tự nhận không có tư cách thưởng thức tấm này mỹ cảnh, hắn trầm mặc đối mặt chiều dương, trong tay vô ý thức thao túng khẩu súng lục kia, tâm tư từ lâu bay tới lên 9 tầng mây. Dầu thực vật, mỡ động vật, những này hắn đều rất quen thuộc. Kiềm hắn cũng rất quen biết. Những thứ đồ này hắn thế giới kia đều có, nhưng hắn xưa nay không nghĩ tới hai người này có thể chế tạo ra chất nổ. Ai? Lý tướng quân thở dài. Hắn còn có rất nhiều thứ muốn học, có rất nhiều thứ muốn đi nhận thức, đi tìm hiểu. May mà vào lúc này ạ hẻm đã hoàn toàn đem hắn xem là cái kia cái gì ạ lạ phái xuống chiến sĩ, bất luận hắn yêu cầu cái gì ạ hẻm đều hào không có dị nghị. Mà nơi này cũng đầy đủ hẻo lánh, hắn trừ bỏ tình cờ cần muốn đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn cùng chế tạo học tập nhu phẩm cần thiết ở ngoài, còn lại thời gian đều có thể an tâm ở đây học tập, còn có thể cùng ạ hẻm thảo luận trừ nổ tung phẩm bên ngoài những vật khác. Thì như đơn giản nhất súng ống là làm sao chế tạo? Nó nguyên lý là cái gì? Làm sao đưa nó làm được đủ lớn? Lớn đến mức có thể làm đường kính nhỏ pháo dùng, đồng thời còn có thể bình thường sử dụng. Muốn đạt đến điểm này cần thỏa mãn cái nào điều kiện? A hẻm cảm thấy Lý tướng quân là ạ lạ đưa tới cứu vớt hắn anh hùng, vừa vặn Lý tướng quân cũng cảm thấy ạ hẻm là vận mệnh dành cho hắn tốt nhất biếu tặng. Chương 187, Thảo Nguyên. Trong nháy mắt, mấy ngày đi qua. Ngày 14 tháng 12. Ích Tây trên cao nguyên chính là ánh mặt trời rừng rực, trời xanh mây trắng, nhưng trên mặt đất lại còn lưu lại chưa hóa tuyết động. Thảo Nguyên cũng không phải là mênh mông vô bờ, nhưng cũng rộng lớn vô biên, chỉ là có ôn nhu đường con gò núi liên miên trùng điệp, ngăn cản người tầm mắt. Nếu như bò lên trên gò núi, đây mới thực sự là một mắt nhìn không thấy bờ, mãi đến tận phía chân trời vẫn như cũ là Thảo Nguyên chập trùng. Mùa này Thảo Nguyên không có cái gì thứ đáng xem, đã không có sáng mắt màu xanh cũng không có đầy khắp núi đồi đủ loại hoa dại, chỉ có khô vàng cỏ dại cùng bị dê bò gặm hết cỏ sau lộ ra thổ địa. Một đống tiểu gạch phòng tọa lạc ở gò núi dưới chân. Đó là rất nhỏ một căn phòng, tựa hồ chỉ là một cái trụ sở tạm thời. Nhà phía trước có một vòng hàng rào đã mở ra, trên đất tràn đầy bị đạp ra dê bò vết chân. Lại đem hình ảnh kéo xa, một vị bao bọc dày đặc đông bào dân chăn nuôi chính cưỡi ngựa cầm một cành vội vàng dê bò. Bên cạnh hắn còn theo một con chó vàng, không phải chó ngao Tây Tạng, chỉ là một cái phổ thông Trung Hoa điển viên quyền thôi, vẻ ngoài cũng không đủ lớn, xa còn lâu mới được xưng là ngao. Ly. Bầu trời truyền đến một thanh âm vang lên sáng ưng đều, tựa hồ đâm thủng trời cao, sợ đến mặt đất nhóm lớn dê bỏ một trận kinh hoàng. Cái kia chó đất cũng bị sợ hết hồn, đứng ở một cái tiểu đống đất phía trên ngẩng đầu nhìn hướng lên trời. Một cái hùng ưng đang ở trời xanh bối cảnh dưới dương cánh bay lượn, không ngừng xoay quanh, cặp kia sắc bén mắt ưng tựa hồ chính nhìn quét phương hướng này. Chó vàng không lý do cả kinh, tức khắc cụp đôi co tóc già ô ô ô xin tha tiếng. Bên cạnh vị kia dân chăn nuôi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía nhà mình cậu. Không do khí nở nụ cười, từ nhỏ đã sinh trưởng ở trên thảo nguyên, ngươi lại bị một cái ưng cho làm sợ rồi. Chó vàng vẫn như cũ cúi đầu một bộ chấn kinh dáng dấp. Dân chăn nuôi lắc lắc đầu, ngẩng đầu cũng nhìn hướng lên trời, trong miệng lại tự lẩm bẩm, sợ là sắp mưa rồi. Đây là một cái khoảng chừng 30-40 tuổi hán tử, trên cao nguyên quanh năm kia tử ngoại đều rất mạnh, đã sớm đem hắn màu già phơi đến ngăm đen. Mà mưa gió càng là nói đến là đến, để trên mặt hắn che kín nhăn nheo, môi cũng có chút da bị nẻ. Mấy ngày trước đây trên thảo nguyên rơi xuống tuyết lớn, nhà hắn dê bò vẫn ăn chứa đựng cỏ khô, ngày hôm nay thật vất vả trời quang, tuyết cũng hóa một ít, hắn vội vã đem dê bò đuổi ra chuẩn bị để chúng nó ăn nhiều một chút cỏ, giảm thiểu cỏ khô tiêu hao. Nhưng nếu như đợi lát nữa đột nhiên trời mưa, hoặc là lại có tuyết rồi, vậy thì có điểm không tốt chỉnh rồi. Hắn chỉ được hết sức làm cho những tên này nhân lúc này ăn nhiều một điểm, bằng không thật tuyết lớn ngập núi, không thể thiếu lại phải chết đói một hai con trâu. Ân, chết đói vừa vặn ăn thịt. Ưng thần y nguyên ở trên trời xoay quanh. Hắn trung quy vẫn là không đến cái kia vài miếng khu không người đi, hắn cho lý do của chính mình là, nơi này người đã đầy đủ ít ỏi, không cần lại tốn sức chạy xa rồi. Ưng thần những ngày này vẫn đang cùng thế giới này quy tắc làm đấu tranh, hắn đã mệt nhọc không ngớt, thế là thừa dịp ngày hôm nay khí trời tốt đi ra giải sầu. Thuận tiện tìm xem có không có cái gì có thể mài răng trò chơi, để hắn tiêu khiển tiêu khiển. Đúng, hắn lại đói bụng. Khoảng cách hắn lần trước ăn đồ ăn đã qua 3 ngày, hắn đối kháng đói bụng cùng thèm ăn ý nghĩ lần thứ 2 thất bại. Kẻ địch lớn nhất quả nhiên là chính mình. Ưng thần 3 ngày trước từng ở trên thảo nguyên bắt được một cái dê đến mình nướng, hắn đường đường ưng thần năng lực mạnh mẽ biết bao, thịt nướng một chuyện với hắn mà nói biết bao đơn giản, hắn dễ dàng liền đem thịt dê nướng chín, thậm chí còn vượt qua tiêu chuẩn. Nhưng mà cũng ăn không ngon, hắn mới ăn 2 cái liền thổ ra. Lúc này dù hắn xem thường đám này phàm nhân không thừa nhận cũng không được những người phàm tục vẫn có chỗ thích hợp, tỉ như cho hắn loại này cao quý thần linh làm thịt nướng liền rất có thiên phú. Lúc này ưng thần cũng nhìn thấy mặt đất dê bò quần cùng chính vội vàng dê bò phàm nhân, hắn tức khắc ánh mắt sáng lên, từ từ hướng cái này phàm nhân nhích tới gần. Nơi có người liền có ăn. Nhưng có một nơi để hắn có chút khó khăn, cái này phàm nhân xem ra cũng không có chính đang nướng thịt, hắn nên làm sao để cái này phàm nhân nấu cơm cho hắn đây. Hắn đường đường ưng thần, đương nhiên không thể thỉnh cầu một cái hèn mọn phàm nhân, vậy không phải thành ăn xin rồi. Hắn cũng không thể đi trộm, càng không thể cưỡng bức dụ dỗ. Hạ giá, quá mất ra rồi. Chính đang hắn xoay quanh lúc, hắn lại phát hiện tên này cưỡi ngựa phàm nhân quay đầu ngựa lại, tựa hồ chuẩn bị đi trở về rồi. Đang yên đang lành, vì sao phải chạy? Này phàm nhân xảy ra chuyện gì? Ưng thần cau mày, trong lúc lơ đãng liếc mắt chân trời, hắn mới phát hiện chân trời chẳng biết lúc nào đã tụ tập một đám mây đen. Gió cũng từ từ gia tăng, trên thảo nguyên này khí trời càng là nói thay đổi liền thay đổi ngay. Mà tên kia phàm nhân còn ngẩng đầu lên, dùng tay che chắn ở lông mày trước nhìn chính mình một mắt, sau đó tự lẩm bẩm cái gì. Gió quá to lớn, ưng thần nghe không rõ hắn. Mây đen dần dần tung bay lại đây, ưng thần cảm giác được thật sắp mưa rồi, điều này làm cho hắn có chút mất hứng. Làm vội vàng dê bỏ dân chăn nuôi lại lần nữa quay đầu lại nhìn hướng lên trời lúc, trên bầu trời ưng đã không gặp, này không do để hắn hơi xúc động. Còn tưởng rằng con ưng kia không trở về xào lời nói, chờ một lúc trời mưa sẽ rơi xuống đây, nhặt trở lại có thể bán cái giá tiền cao. Đột nhiên, hắn quay đầu, lại thoáng nhìn bên cạnh trên gò núi tựa hồ có bóng người, chính theo dõi hắn. Hắn tức khắc sửng sốt rồi. Một lát sau, hắn mới vung vẩy một cánh hô, hắc. Người kia. Người là ai a? Người chạy thế nào nơi này đến rồi? Người kia không hề trả lời hắn. Hắn có chút buồn bực, thế là giục ngựa hướng về trên gò núi chạy đi. Rất nhanh liền đến người kia trước mặt. Ưng thần lạnh lùng theo dõi hắn, cái này phàm nhân còn muốn đem hắn đường đường ưng thần nhặt đi bán, quả thực không muốn sống rồi. Sở ba có chút lăng, dưới cái nhìn của hắn trước mặt cái này ăn mặc áo gió người thực sự có chút kỳ quái, như là một tên du khách. Nhưng nơi này nhưng không phải là đối ngoại mở ra cảnh khu, vừa vặn ngược lại, nơi này hẻo lánh đến cơ hồ không ai có thể đến đây. Ngươi chạy thế nào nơi này đến rồi? Nơi này là của ta bãi chăn nuôi. Hắn tiếp tục hỏi. Ưng thần y nguyên lạnh lùng theo dõi hắn, hắn đường đường ưng thần đi nơi nào còn cần lấy được một phạm nhân đồng ý. Người này. Tại sao không nói chuyện đây? Người câm rồi. Sở ba có chút không cao hứng, hỏi ngươi làm sao chạy đến nơi đây đến, nơi này cách đường cái có thể xa cực kỳ, ngươi có phải là lạc đường rồi? Ưng thần khuôn mặt tức khắc càng lạnh hơn, chỉ là một phạm nhân càng dám như thế mạo phạm hắn, nếu như không phải cùng vị kia từng có ước định, hắn đã sớm để tên này thấp hèn phạm nhân tan cảnh mây khói rồi. Cũng thật là người câm. Sẽ không còn là một người đấy chứ. Sở ba tự lẩm bẩm, lại đối ưng thần hệ so sánh cắt mang nói, có phải là lạc đường rồi. Lại không xe, ngươi chạy đến nơi đây đến dùng rất lâu chứ. Có đói bụng hay không, khát không khát, có mệt hay không. Theo ta về nhà ta, ăn một bữa cơm, uống điểm trà bơ, ta có xe gắn máy, chờ một lúc ta dùng xe gắn máy đưa ngươi đến trên trấn. Ưng thần meo mắt lại, trong mắt đã có rõ ràng nội ý rồi. Cái này phàm nhân không chỉ có nói hắn là người câm, lại còn nói hắn là điếc. Chờ chút. Ăn cơm. Ăn cái gì cơm? Còn có cái kia cái gì trà bơ lại là món đồ gì, cùng trà sữa gần như sao? Hắn quả đoán gật đầu, được. Sở ba nghe vậy không do sướng sở, hay ngươi không phải người câm, cũng không phải người điếc. Vậy ngươi vừa nãy làm gì không nói lời nào? À ngươi khẳng định cho rằng ta là người xấu. Ha ha ha, không cần lo lắng, theo ta về nhà đi. Ưng thần đi theo sau lưng của hắn, không nói một lời. Sở ba bị mất mặt, nhưng cũng chỉ cho rằng hắn là lạc đường quá lâu, có chút sợ sệt gây nên. Ngươi còn có đi hay không đến động? Có muốn uống chút hay không trà bơ? Hả? Ưng Thần hơi một dương đầu, bình tĩnh đánh giá hắn. Chính là cái này. Chúng ta dân tộc tạ người yêu nhất uống, lại giải khát lại chống đỡ đói bụng. Sở Ba tiếng Hán có chút sức sẹo, vừa nói vừa theo bên cạnh ngựa một bên trong túi lấy ra một cái màu đỏ thâm bình thủy, ném cho Ưng Thần, đến, chỉnh một khẩu. Ưng Thần vững vàng tiếp được bình thủy, vặn ra đến uống một hớp, loại kia có chút lạ mùi vị tức khắc để hắn nhăn lại lông mày. Nhưng còn rất mới mẻ. Hắn mạnh mẽ rót một ngụm lớn, mới đưa bình thủy đưa trả cho Sở Ba, cầm, phàm nhân. Sở Ba sững sờ, nghĩ thầm người Hán này thật kỳ quái. Tiếp nhận bình thủy, hắn tiện tay vặn nắp, dùng ống tay xoa xoa miệng bình, đối với miệng liền rót một ngụm lớn. Ưng Thần thấy thế tức khắc biểu tình ngưng lại, này, thứ này lại có thể là ngươi uống qua. Sở Ba chuyện đương nhiên nói, đúng đấy. Không phải vậy ta mang theo nó làm gì? Có thể bản. Ta cũng uống qua rồi. Không sao không liên quan, không cần tiền. Này nhưng không phải là vấn đề tiền. Ưng Thần trầm giọng nói, hắn cảm giác mình lại lần nữa chịu đến mạo phạm. Một cái thấp hèn phàm nhân làm sao có thể đem mình uống qua đồ vật cho hắn uống đây? Không sao, ta không ngại. Sở Ba nói xong hướng về phía trước một chỉ, nhìn thấy không? Vậy chính là ta nhà. Có bò Tây Tạng thịt cùng thịt dê, còn có thổ chế thịt khô cùng tốt nhất hành, ăn một chút gì lại đi đi. Ưng Thần mặt tâm trầm, nhìn ở vị kia trên mặt, hắn quyết định tạm thời tha thứ tên này phàm nhân. Chương tiết này tên phải gọi làm, mang ngươi về nhà. Chương 188, đó là cái gì nha? Lam Ưng Thần cùng sau lưng Sở Ba đi vào tòa kia lại nhỏ lại đơn sơ nhà lúc, hắn không do nhíu mày, hoàn cảnh của nơi này cũng thực sự quá kém chứ. Trên đất là bùn, duy nhất thiết bị điện là một cái đèn, chân tường che kín mạng nện. May mà trong phòng có một cái lò lửa, đốt hỏa, phía trên còn bày đặt một cái bình đồng, cho gian này căn phòng nhỏ tăng thêm mấy phần ấm áp cùng ấm áp mùi vị. Mà phía trước cái này phàm nhân tựa hồ một chút cũng không ý thức được chính mình cái này keo kiệt gian nhà đã thất lễ một vị dị giới tiếng tăm lừng lẫy đại ma thần, còn nhiệt tình chào hỏi, đến ngồi bên này, ngồi hỏa bên cạnh, ấm áp. Ưng Thần mặt không hề cảm xúc đi tới ngồi xuống. Cùng vị kia đến từ Bắc Cực đại thống lĩnh không giống, hắn yêu thích ấm áp, cũng yêu thích hỏa. Chờ đã gạo, ta lập tức liền chuẩn bị cho ngươi ăn gạo. Ăn được uống tốt, sau đó ta lại đưa ngươi đi trên trấn gạo. Sở Ba vừa nói vừa đi đến ngoài cửa. Gỡ xuống bị đông cứng dấu thịt khô, đùi dê cùng bò tây tạng thịt, tiếp hắn cầm lấy một cái thép không gì cái chén, đi tới căn phòng nhỏ góc, mở ra một cái bên ngoài xem ra bẩn thỉu bình, càng là trực tiếp đưa tay theo bình bên trong múc một chén chảnh, đù ạng một tiếng đặt ở Ưng Thần trước mặt lò lửa bên cạnh, ấm rượu. Ưng Thần có chút ngạc nhiên liếc nhìn những kia bị Sở Ba tùy ý đặt ở trên kệ bếp ngũ hoa thịt khô cùng dê bò thịt, bởi vì khí trời lạnh, những thứ này đều là trực tiếp đặt ở ngoài phòng chứa đựng, vẻ ngoài xác thực khó coi. Chí ít xa không có gõ xong đồ gia vị nướng chín sau nướng toàn dê đẹp đẽ. Hắn rất hoài nghi, món đồ này thật có thể ăn sao. Lúc này Sở Ba lại đi tới gian nhà một chỗ khác, theo một cái bao tải bên trong nhảy ra mấy cái dính bùn đất khoai tây, liền lôi kéo quần áo bọc, hướng đi cậy bếp. Từ nhỏ xuất thân cao quý, mười ngón không dính mùa xuân nước Ưng Thần đại nhân nơi nào gặp qua những đồ chơi này, bưng đến trước mặt hắn đến đồ ăn đều là luộc được rồi. Trái lại trước mặt cái này phàm nhân lấy ra thịt, không thơm không dễ nhìn liền là. Hắn có thể hiểu được huyết nhục, có thể này mấy đống khó coi mụn nhọt là cái gì quỷ. Còn có bùn đây. Liên chuẩn bị đưa cho hắn ăn. Ngay sau đó Ưng Thần sắc mặt liền chìm xuống, này phàm nhân hẳn là chuẩn bị trêu đùa với hắn. Ngoài cửa chó vàng cả kinh gào gào thét lên, Sở Ba lại hoàn toàn không biết mình lúc này đang ở sống và chết biên giới bồi hồi. Hắn vừa rửa khoai tây, vừa còn gan to bằng trời nghiêng đầu lại đối Ưng Thần nhếch miệng nở nụ cười, khà khà, chờ một lát gạo. Ưng Thần lạnh lùng theo dõi hắn. Không bao lâu, Sở Ba lại đưa cho một cái chén cho hắn, nói cho hắn bình đồng bên trong ấm chính là trà bơ, tùy tiện đổ đến uống, uống nhiều một chút thân thể ấm áp đến nhanh. 88. Vào lúc này, Trình Vân cũng vừa mới mang theo Ân Nữ Hiệp, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đi ra nhà khách. Ngày hôm nay là nhà khách an cư đặt mua lạp xưởng thịt khô tháng ngày. Trình Vân là tổng chủ hội người. Ân Nữ Hiệp là cu ly, phụ trách vận chuyển. Trình Yên bạn học là tài vụ kế toán, nàng cầm Trình Vân bóc tiền, phụ trách trả tiền. Đường Yêu Yêu bạn học chính là cái theo đuôi, phụ trách xem trò vui cùng đối tỷ phu lộ ra sùng bái ánh mắt. Ngày hôm nay là thứ năm. Trình Yên bạn học cùng Đường Yêu Yêu bạn học đều là trốn học đi ra. Phải biết hiện tại đã cuối kỳ, tuy rằng còn không tới gần kiểm tra, nhưng cũng đến cắt trọng điểm cùng điên cuồng điểm danh thời điểm. Hai vị bạn học vì tập hợp cái này náo nhiệt có thể gánh chịu không nhỏ nguy hiểm. Hô! Trình Vân hướng về lòng bàn tay A khẩu khí, tra sát. Trời lạnh hắn không muốn đạp xe, thế là bước đi. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh tự nhiên là theo hắn bước đi, một cái than phiền gọi hắn mua găng tay hắn không mua, một cái đầy mặt rảo hoạt hỏi hắn tỷ phu có muốn hay không đeo ta khăn quàng cổ. Ân nữ hiệp quét chiếc gọ phổ, ở trên đường cưỡi vặn đi qua vặn lại đây, đi theo phía sau của bọn họ. Lại đạp xe ra cửa chuyển động, nàng tâm tình tốt cực kỳ, thậm chí một bên đạp xe một bên hát. Mặt trời chiếu trên không. Đông Hoa đối với ta cười. Trình Vân Tắc cùng Trình Yên, Đường Thanh Ảnh thương lượng, nhiều làm điểm thịt bò kho tương chứ. Mua nó cái 20 cân. Ngược lại Ân Đan thích ăn thịt bò, muốn ăn cả năm đây. Trình Yên mặt không hề cảm xúc nói, nàng còn thích ăn cá, cho nàng làm điểm cá ướp muối làm đi. Chủ ý này hay. Liền ngay cả Đường Thanh Ảnh đều nghe không vô, bĩu môi hoán giận nói, tỷ phu ngươi đối Ân Đan tỷ quá tốt rồi. Ngạch Trình Vân kéo kéo khoe miệng, tiếp tục hỏi, cái kia lạp xưởng liền đều là ích vị. Vẫn là làm điểm quảng vị đi, rảnh rỗi luộc cái mì ăn liền vứt điểm quảng vị lạp xưởng đi vào còn rất thú vị. Trình Yên thích ăn mì ăn liền. Còn có thịt khô, muốn mua ngũ hoa. Cái này khẳng định. Ta còn phải nhìn ngươi dẫn theo bao nhiêu tiền. Có thể quét hẹ trả ta ly vậy a? Ngớ ngẩn. Nói ai ngớ ngẩn. Ngậy. Ân nữ hiệp tuy rằng ở phía sau vốn tới ẻo lui cơi xe, nhưng là đem đối thoại của bọn họ nghe được rõ rõ ràng ràng. Lại có thể đạp xe chơi lại có ăn ngon, nàng khoe miệng không khỏi móc lên một vệt nụ cười, tâm tình càng càng mỹ lệ. Liền mang theo dên nhạc thiếu nhi cũng càng thêm có lực rồi. Trình Yên vẫn như cũ cố chấp kéo ra Trình Vân bóp tiền, tựa hồ muốn kiểm tra một chút Trình Vân bình thường trong bao tiền đến tột cùng cất có bao nhiêu tiền, nhưng lật một cái mở nàng liền sửng sốt rồi. Lại có như thế một đại gấp tiền giấy đỏ. Còn có thật nhiều tiền lẻ. Trình Vân ngươi nhà giàu mới nổi sao? Không có chuyện gì cất nhiều tiền mặt như vậy ở trên người làm gì? Ta đếm xem, 1, 2, 3, 4, 1222. 1,223. Trình Yên túi đầu ở bóp tiền bên trong từng cái lật lên, đồng thời ở trong lòng mặc mấy, bởi vậy, nàng bước đi tốc độ cũng chậm hơn nhiều. Trình Vân thấy nàng như thế một bộ quản gia dáng dấp, không do có chút bất đắc dĩ, thật tốt bước đi, đường té rồi. Trong chốc lát, Ân nữ hiệp cưới xe đạp xa xôi thai thai chạy tới, đồng thời hứ nói, trước cửa cầu lớn dưới, bơi qua một đám vịt, mau tới đến một chút, 2, 4, 6, 7, 8, cô giác, thật nha thật nhiều. Đông nhiên nàng sửng sốt một chút, quay đầu không rõ nhìn về phía Trình Yên, ngươi làm gì thế dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi mấy ngươi nha. Đánh gãy ta hát rồi. Hiện tại được rồi, ta tiếp không lên. Trình Yên. Trong chốc lát, bốn người liền đến siêu thị. Đúng, Trình Vân đắn đo suy nghĩ sau, vẫn là quyết định đi siêu thị chọn mua, hắn cảm thấy siêu thị loại thịt so với chợ bán thức ăn quy phạm rất nhiều, tỉ như có thể mua được rất đẹp thịt ba chỉ, dùng để làm thịt khô vừa vặn. Thịt bò tắc tùy tiện muốn vị trí nào cũng có thể, còn có thể mua được rất nhiều cá biển. Giá cả kỳ thực cũng chưa chắc ai càng tiện nghi, chỉ là mọi người có sự khác biệt tiêu phí quen thuộc thôi. Mới vừa đi tới siêu thị cửa, Ân nữ hiệp khóa xe, lại không do hút tùng hai lần mũi, theo trong không khí bồng bềnh mà đến hương vị nhìn về phía quảng trường một bên. Siêu thị cửa rất nhiều người, còn đắp sân khấu, tựa hồ đang ở tổ chức cái gì hoạt động. Trường ga, đó là cái gì nhỉ? Nàng từ phía sau kéo kéo Trình Vân quần áo. Chỉ vào sau đoàn người hai cái quán nhỏ vị hỏi. Trình Vân vặn quá nhìn lại, cau mày nói, thật giống là mạ ảo cải, ta ánh mắt không tốt lắm. Bất quá nơi này cũng cho phép xếp quán ven đường sao. Ân nữ hiệp ngóng trông nhìn một chút hai cái kia quầy hàng, lại trơ mắt nhìn quay đầu lại nhìn hắn, thật giống là tạ cổ dạ kỷ cùng cái gì nhớ mạ ảo cải. Ngươi đều biết ngươi còn hỏi ta. Đó là cái gì nhỉ? Ân nữ hiệp nháy mắt tiếp tục hỏi, tên thật đáng yêu. Chính là đồ ăn vặt. Ăn ngon không? Vẫn tốt chứ, đều là tiểu nữ hoa thích ăn. Ân nữ hiệp nghe vậy rất nhanh gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, há, vậy ta khẳng định không thích ăn, ta đều già đầu rồi. Ừm. Trình Vân gật gù, trước tiên hướng về trong siêu thị đi đến, đồng thời dặn dò, nhiều người, ngươi theo sát chúng ta, cũng không nên tẩu tán rồi. Ồ. Ân nữ hiệp ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nàng phát hiện nàng đã rời đi trưởng ga bên người đại nhân, không hiểu ra sao bước chân hướng về bên kia hai cái kia quán nhỏ vị đi đến. Trình Vân cùng Trình Yên, Đường Thanh Ảnh ba người một mặt bất đắc dĩ đứng ở siêu thị cửa, nhìn nàng trực tiếp rời đi bóng người, không do hai mặt nhìn nhau. Chương 189, thân thể không nghe lời. Cũng không lâu lắm, Ân nữ hiệp đi về tới rồi. Chỉ thấy nàng tay trái nâng một hộp tạ cổ dạ kỳ, tay phải cầm một cái cây tham bằng trúc, vừa từng ngụm nhai vừa vô tội nhìn về phía Trình Vân ba người, một miệng không rõ, các ngươi chạy đi đâu rồi, sương sao không gặp rồi. Trình Vân. Trình Yên. Đúng là Đường Thanh Ảnh vô cùng lý giải gật gật đầu, ta biết, ta lý giải. Ân Đan tỷ, lúc đó ngươi khẳng định là bị một loại nào đó tà ác sức mạnh đã khống chế, thân bất do kỷ. Ân nữ hiệp gật gật đầu, lại đi tay cầm ra ba cái cây thăm bằng trúc, ấy, một người một cái. Trình Vân thở dài nói, ngươi vẫn tính có chút lương tâm. Ân ân. Ân nữ hiệp vừa manh gật đầu vừa chớp một đôi mắt to nhìn về phía hắn, nói, ta ở bên kia còn điểm hai cái mà ảo cải, tiền đều cho. Ta nghe thơm quá a. Chờ một lúc ăn xong chúng ta lại cho tiểu du cô nương mang một bát trở về đi thôi, nàng khẳng định xưa nay chưa từng ăn ăn ngon như vậy đồ vật. Ba người cũng không biết nên khen nàng đối với bằng hữu tốt hay là nên nói nàng quá tham ăn. Đến. Ngược lại thêm món ăn rồi. Vẫn cứ là Đường Thanh Ảnh phản ứng nhanh nhất, nàng lập tức xông tới dùng bàn tay nâng đỡ Ân nữ hiệp gò má, dùng sức xoa nắn, còn hô lớn, quá đáng yêu rồi. Ân đàn tỷ ngươi quá đáng yêu rồi. Ta muốn đem ngươi ôm về nhà. Ân nữ hiệp một mặt mờ mịt. Này. Này có tính hay không là đối với nàng tập kích ta? Ăn qua mà ảo cải, mua xong thịt. Đồ gia vị trở lại nhà khách, Trình Vân liền bắt đầu chuẩn bị rót lạp xưởng thịt. Ân nữ hiệp ở bên cạnh không chấp một cái nhìn chằm chằm. Trình Yên cầm một miếng thịt đùa tiểu La Lệ, mà tiểu La Lệ hoàn toàn không thấy hắn, ngồi ở trên kệ bếp nghiêng đầu nhìn Trình Vân cắt thịt. Đường yêu yêu bạn học cầm điện thoại di động lại chụp ảnh lại ghi video, có thời điểm vừa ghi còn vừa nói chuyện. Xem đi lão sư, ta thật không phải cố ý trốn học, ta nói với ngươi trong nhà có việc nhà nông muốn làm. Năm sao bếp trưởng dạy mọi người rót lạp xưởng. Linh cơ sở dạy học, yêu thích điểm cái tán. Đường Thanh Diễm ngươi thấy không, ta cùng tỷ phu. A tỷ phu ngươi làm gì trên tay tất cả đều là dầu. Trình Vân một mặt bất đắc dĩ, cầm điện thoại di động của nàng nói, sai qua ta như thế một cái lại xoáy lại có thể làm bạn trai, tỷ tỷ của ngươi đã rất bi thống, không muốn lại kích thích nàng rồi. Đường Thanh Ảnh nháy mắt một cái, há, bất quá không liên quan, ta sẽ giúp Đường Thanh Diễm tìm trở về. Trình Vân. Trình Yên đối với nhà mình tợ lặt tịp tỉ mỗi đùa giỡn chính mình anh ruột chuyện này đã từ từ mất cảm giác, nàng y nguyên tập trung tinh thần đùa với tiểu La Lệ, tựa hồ tiểu La Lệ đối với nàng càng cao lạnh nàng liền càng muốn tuốt nó. Nhưng mà một lát sau, nàng cũng cảm giác vô vị, đem thịt vứt trở về trong chậu. Con mèo này không quá bình thường đi. Nàng bắt đầu chửi bới chính mình không chiếm được đồ vật, nhiều như vậy thịt đặt ở trước mặt nó đều không động lòng. Ngươi nói là không phải là bởi vì chúng ta nhiều người nguyên nhân a, chờ chúng ta vừa đi. Nó lập tức liền bắt đầu trộm thịt ăn. Tiểu La Lệ ngon lắm. Trình Vân nói. Nào có không mèo ăn vụng A. Ta còn dự định chờ lạp xưởng rót được rồi, đem nó treo mái nhà phơi thời điểm, để Tiểu La Lệ đến xem lắm. Không phải vậy có thể sẽ có chim nhỏ đến mổ. 3. Trình Yên một mặt không thể tin được nhìn hắn, là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi, ngươi lại muốn để một con mèo giúp ngươi nhìn lạp xưởng. Chúng ta đúng là thân sinh sao. Ngươi làm thế nào đạt được như thế chuyện ngu xuẩn. Đường Thanh Ảnh nghe vậy nhăn lại lông mày, nói, mới không phải. Tỷ phu cái này gọi là trí tưởng tượng phát đạt. Trình Vân. Hắn cũng lười cùng hai nữ nhân này nói chuyện, chỉ quay đầu nói với Tiểu La Lệ, hừm, liền quyết định như vậy, đến thời điểm liền do ngươi đi mái nhà nhìn những này, không nên để cho chim đem những này chọc tới ăn, bị chim mổ chúng ta liền không có cách nào ăn. Vừa vặn ngươi cũng có thể đi tới tắm nắng, chơi đùa. Tiểu La Lệ đầu lại lệch lạc, trong ánh mắt ánh sao lóe rập. Nhưng cũng không biết nó đến cùng là đáp ứng rồi vẫn là nghe không hiểu. 812. Ích Tây Cao Nguyên. Thơm ngát khoai tây đôn bò tây tạng thịt, thịt bò đầy đủ ở trong nồi nấu 2 giờ, mãi đến tận đôn đến bám mềm, tươi nồng nước canh cũng hòa tan vào khoai tây bên trong, lúc này mới lên nồi bưng đến ưng thần trước mặt. Còn có hiện nướng đùi dê, trứng tốt cắt thành mảnh thịt khô, thêm vào ấm nóng trà bơ cùng chảnh, thô lỗ lại bao hàm nhiệt tình. Chủ yếu nhất là hương A. Thơm nước. Sở Ba ngăm đen trên mặt là sạch sẽ nụ cười. Thuần túy đến để ưng thần cũng hơi có ngần ra, sau đó hắn đối ưng thần chào hỏi, an an, an no liền ở ngay đây ngủ một giấc gạo, bên ngoài lại có tuyết rồi, khả năng muốn trưa mai mới có thể đưa ngươi đi ra ngoài. Ưng thần trầm mặc, cầm đũa lên, trong lòng nghĩ đến, nếu cái này phàm nhân thành tâm thành ý muốn đối ưng thần hiến tế này một bàn đồ ăn, hắn liền miễn cưỡng tiếp nhận rồi đi, cái này cũng là cái này phàm nhân vinh hạnh. Một đại đống bò tây tạng thịt nhét vào trong miệng, nóng bỏng thơm nước. Miệng đầy đều là bò tây tạng thịt sợi cảm cùng mùi thơm, ngao ra mỡ bò cùng khoai tây lẫn nhau dung hợp với nhau, để ưng thần có chút giật mình thế giới này phàm nhân là làm sao nghĩ ra bực này mỹ thực. Lại xé một khối đùi dê thịt, kẹp một đại kẹp óng ánh long lanh thịt khô, còn không cắn xuống liền miệng đầy là dầu, lại không chút nào chán. Cuối cùng uống một hớp chảnh. Ưng thần cứng mặt, gật gật đầu. Sở Ba tức khắc nở nụ cười, hướng hắn thao thao bất tuyệt nói về cao nguyên trong hoàn cảnh làm ra thịt khô là làm sao ăn ngon. Bò tây tạng thịt lại làm sao mỹ vị, núi cao khoai tây 8 tháng thời kỳ sinh trưởng thật dài loại hình. Ưng thần không nói một lời ăn. Sau một lát, Sở Ba lại hỏi, ngươi đến cùng là làm sao đến nơi này nha? Ngươi liền là vượt qua Thiết Lan đi đến nơi này cũng phải đi hơn nửa ngày đi. Điện thoại di động của ngươi đâu? Một mình ngươi đến. Ưng thần từng ngụm ăn thịt, lạnh lùng nhìn chăm chú này phàm nhân một mắt, hắn luôn luôn không vui cùng phàm nhân giao lưu. Nhưng hắn miệng lại không nghe nói. Điện thoại di động không có, ta một người đến. Bị ngươi cướp đoạt rồi. Khẳng định bọn họ đuổi ngươi, sau đó ngươi chạy, liền chạy đến nơi đây đến rồi. Những người này, sớm muộn muốn gặp báo ứng. Trong nhà của ngươi người khẳng định lo lắng hỏng rồi đi, chính là tuyết rơi, không giới tuyết ta đều đem ngươi đưa đi, còn đem ngươi đưa lên xe, đi Khang Định, tối nay có thể đến. Sau đó ở Khang Định trụ một ngày, ngươi ngày mai lại ở Khang Định ngồi xe đi cầm quan, sáng sớm xe, buổi tối đến. Còn có thể bao cái xe, trực tiếp đi qua, đến Vũ Hầu Tử, như vậy có thể tỉnh rất nhiều thời gian. Tuyết lập tức liền ngừng. Khoan lác. Ưng thần chẳng muốn cùng những này ngu muội phàm người nói chuyện, hắn đã ăn nửa buồn thịt bò rồi. Hắn ở nhà khách cũng ăn qua thịt bò, nhưng xa xa không có cái này ăn ngon, có lẽ là hắn đói bụng cuống lên đi. Bất quá có một chút có thể xác nhận, bên ngoài tiệm cơm thịt bò khẳng định cắt không tới lớn như vậy một đống, quả thực đều nhanh to bằng nửa cái năm đấm rồi. Cơm nước no nê sau, quả nhiên, tuyết ngừng rồi. Sở Ba kinh ngạc không thôi, cũng tuân thủ hứa hẹn cưỡi xe gắn máy vượt qua Thảo Nguyên, đưa hắn đi ra ngoài. Muốn cho hắn đường đường một vị đại ma thần ngồi ở một tên phàm nhân phía sau, bản thân hắn là rất chống cự, nhưng hắn khi phản ứng lại hắn đã ngồi ở phía sau xe gắn máy rồi. Hơn nữa, hắn còn không hiểu ra sao mặc vào một cái rách rách dưới áo đông, tràn đầy trà bơ mùi vị. Chương 190, ai đang rình coi bản tôn? Mây đen chồng chất, cuồng phong gào thét, sắc trời cực ám, vòm trời liền giống như là muốn rơi xuống giống như. Đây là một tuyết lớn trời. Nhưng chẳng biết vì sao tuyết lại như là bị người ngăn chặn bình thường. Chính là xuống không được đến. Trên thảo nguyên lưới sắt mở ra một đạo lỗ hổng. Một chiếc da lăng xe gắn máy đứng ở ven đường, trên xe dân chăn nuôi ngồi hút thuốc, đông đến cả người co. Cái này trời nhiệt độ đã ấm rồi. Xe gắn máy bên cạnh còn đứng một người, ăn mặc so với dân chăn nuôi muốn mỏng hơn nhiều lắm, lại đứng nghiêm, tựa hồ một chút cũng không cảm giác được lạnh. Hai người bọn họ nói chuyện. Nói cho đúng tới là tên kia cưỡi ở trên xe máy dân chăn nuôi không ngừng nói xong, mà đứng ở trên đường cái người kia tắc mặt không hề cảm xúc. Không nói một lời. Sở Ba nói hắn ba ngày trước có con dê mất tích, không hiểu ra sao đã không thấy tăm hơi, hắn khí cực kỳ. Sở Ba nói mùa đông này quá lạnh, cỏ khô khả năng không đủ, phòng trừng lại phải chết đói hai đầu trâu. Sở Ba nói nhi tử không hăng hái, hỏi ưng thần có hay không nhi nữ. Sở Ba nói lao bà hắn sinh bệnh nặng, ở cẩm quan nằm viện, có thể sẽ chết. Nhưng hắn lại nhất định phải trở về chăn nuôi, không thể bồi tiếp lao bà, cảm thấy rất thấy náy. Sở Ba nói, đường cái rất trực rất dài. Chỉ có chập trùng không có uốn lượn, ở này tuyết lớn sắp tới, mây đen buông xuống sắc trời dưới như là vẫn lan tràn đến chân trời trong mây. Ưng thần nghiêng đầu đến xem cuối con đường cái này, bên cạnh là Sở Ba lại nhải, hồi lâu hắn mới thu hồi ánh mắt. Ngươi trở về đi thôi, phàm nhân. Ta nói muốn đem ngươi đưa lên xe. Hí a, không cần rồi. Cái kia chính ngươi hiểu được ngồi xe gạo. Gạo ưng thần biểu tình đột nhiên hơi ngưng lại, lập tức một lần nữa gật đầu nói, ừm. Vậy ngươi có tiền ngồi xe gạo? Ngươi nếu là không đến tiền ta liền cho ngươi tiền, những kia xấu dân tộc tặng người đoạt ngươi tiền, ta cho ngươi, ngươi trở lại không cần nói chúng ta dân tộc tặng người nói xấu gạo. Sở Ba nói xong theo trong túi lấy ra 500 đồng tiền, ngồi xe bus, đến cẩm quan muốn hơn 300, còn lại ngươi trụ quán trọ, ăn cơm. Ngươi bắt được tắc. Ưng thần tiếp nhận hắn tiền, tiếp tục lạnh lùng nói, ngươi có thể đi trở về rồi. Vậy ta đi rồi gạo. A ân. Xe gắn máy ầm một tiếng phát động, thình thịch đột vang. Sở Ba còn ngồi trên xe nói, sau đó tới chơi gạo. Muốn có tuyết rồi. Ồ. Sở Ba lúc này mới buông ra ly hợp, cưới xe rời đi. Sở Ba theo ven đường lái vào bãi chăn nuôi, lại dừng lại đem lưới sắt khép lại, còn đối ưng thần phất phất tay, lúc này mới cưới xe ở trên thảo nguyên càng đi càng xa. Mãi đến tận hắn vượt qua một cái gò núi, bóng người liền triệt để không gặp rồi. Đối với hắn mà nói, có lẽ chỉ là ở khô khan chăn nuôi trong quá trình ngẫu nhiên gặp phải một cái người Hán. Hắn cảm thấy rất thú vị, cũng không truy cứu người Hán này vì sao lại xông vào hắn bãi chăn nuôi. Sau đó hắn vâng theo chính mình nhiệt tình, thuần phát nội tâm cùng dân tộc tạng người từ xưa tới nay hiếu khách quen thuộc, dùng dân tộc tạng cao nguyên thông thường mỹ thực đến chiêu đãi người này, sau đó lòng tốt cho hắn lộ phí đem hắn đưa đi mà thôi. 500 đồng tiền, đối với hắn mà nói cũng không nhiều. Hắn cũng không biết mình làm cái gì. Mà lúc này ưng thần y nguyên đứng tại chỗ, an mặc Sở Ba cho hắn cái kia rách rách dưới màu xám cho dài áo đông. Nhìn phương xa phía chân trời yên lặng chờ đợi, cảm thụ cái gì. Những ngày này hắn tình cờ có thể cảm nhận được một loại nhòm ngó cảm, tựa hồ là ai đang nhìn trộm chính mình, này không thể nghi ngờ đối với hắn là một loại rất lớn mạo phạm. Nhưng một mực hắn hiện tại năng lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục, mà loại này nhòm ngó thủ đoạn đầu tiên vô cùng xa lạ, thứ yếu cực kỳ cao minh, hắn nhất thời vô pháp đem bắt tới, cũng không cách nào ngược phá giải. Nhưng tựa hồ cũng không cần bắt tới. Còn có thể là ai đây? Hồi lâu, ương thần mới cúi đầu, tạm thời không còn xoắn suýt chuyện này. Hắn nhìn một chút chính mình y phục trên người, lại dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm chặt sở bà cho hắn cái kia 5 tấm tiền giấy đỏ, trà sát. Sau đó hắn lại ngẩng đầu lên, trong mắt ánh sáng nhỏ lấp lóe. Hắn là một tôn thần. Mà thần cũng là thần. Dĩ nhiên là thần, liền đến có thần dáng vẻ. Cái này phàm nhân vừa mới hướng hắn hiến tế một bàn rượu ngon thức ăn ngon, tuy rằng cái này hiến tế phương pháp nguyên thủy mà lạc hậu, nhưng hắn ưng thần một điểm không dư thừa ăn xong, còn có một cái áo bông rách, mặc dù có chút keo kiệt, đồng thời là tên kia phàm nhân khóc lóc van mài nhất định phải hiến tế cho hắn, nhưng nguyên thủy mà ngu muội đám phàm nhân không phải là cố chấp mà mong muốn đơn phương yêu hướng về thần tượng vào trong một ít nát vải sao. Cuối cùng còn có 500. Nói như thế nào đây, dựa theo thế giới này cách nói hẳn là 500 dầu vừng tiền. Hắn ưng thần tuy rằng không cần điểm ấy dơ bẩn tiền tài, nhưng cuối cùng cũng tiếp nhận rồi. Cưới xe gắn máy thổi gió lạnh sở ba hoàn toàn không biết, một vị đến từ dị giới đại ma thần tiếp nhận rồi hắn hiến tế. 3 lần. Hắn hiện tại đang ở thanh lý xe gắn máy dây xích trên xoắn vào đi cỏ dại, thở hổn hển thở hổn hển. Mà ven đường ưng thần đã không gặp, chỉ có một cái chim ưng sông lên mây đen, cắt ra thương khung. Trong nháy mắt, mây mở gặp sắc trời. Đây là một hồi trao đổi. Không quá công bằng. Nhưng hắn đường đường ưng thần đã tiếp nhận rồi. Hứa hẹn vừa ra, liền đem có hiệu lực. Mà hắn hiện tại chủ yếu suy nghĩ chính là tối nay nên cầm này 500 đồng tiền ăn cái gì? 14. Hiện tại kỹ thuật phát đạt, cái gì dùng tay việc cũng có thể giao cho cơ khí đến làm, bao quát tiểu nam sinh. Khắc khắc. Rót lạp xưởng cũng đơn giản rất nhiều, hơn nữa cơ khí rót đi ra nói không chắc so với người còn rót đến đều đặn không dễ nức. Đương nhiên nếu như muốn để lạp xưởng hợp khẩu vị của chính mình, cái kia vẫn phải là nhìn đồ gia vị. Món đồ này đối một cái không am hiểu tài nấu ăn người tới nói rất khó, nói không chắc chiếu giáo trình điều đều không nhất định làm cho tốt, rốt cuộc mỗi cái khu vực, mỗi người nhà khẩu vị đều không giống nhau. Mà Trình Vân tuy nói là lần thứ nhất cho lạp xưởng thịt mã đồ gia vị, nhưng hắn tài nấu ăn coi như là khá lắm rồi, đối với những này đồ gia vị vẫn có chút nắm giữ lực. 2 loại khẩu vị ngũ hoa thịt heo, thịt bò, ngực nhô ra. 4 loại. Không ai thích ăn cái kia cái gì đậu phộng lạp xưởng, Trình Yên đặc biệt là cảm thấy món đồ kia quả thực biến thái, Trình Vân cũng không thích. Trình Yên vẫn ở bên cạnh làm giám sát viên, giám sát Trình Vân phóng chân ớt cùng ớt cửa gà, ân nữ hiệp cùng đường thanh ảnh cũng đứng ở một bên nhìn chằm chằm. Tiểu La Lị tắc quy củ ngồi ngay ngắn ở trên cây bếp, túi đầu nhìn tràn đầy một chân to buồn thị tâm thầm nuốt nước miếng. Đừng nói, cái này mọi người cùng nhau đặt mua hàng Tết cảnh tượng còn rất ấm áp, đại khái cùng làm sủi cảo có cộng thông diệu dụng. Rất nhanh thịt liền điều được rồi. Trình Vân vừa quấy vừa xem kỹ này mấy buồn thịt, nói, những này thịt hơi nhiều, phỏng trứng rót không xong, đến thời điểm còn lại thịt chúng ta dùng để đổ nướng đi, thế nào? Tốt tốt. Tán thành. Được. 3 người đều biểu thị đồng ý. Liền ngay cả tiểu La Lị trong mắt cũng ánh sao lóe lên, nó nhưng là trải qua thế giới này đổ nướng yến. Trong chốc lát, Trình Vân liền kêu lên ân nữ hiệp, mang trên ruột sấy, đi ra cửa chợ bán thức ăn rồi. Làm ân nữ hiệp cùng Trình Vân lại lần nữa khi trở về, lạp xưởng đã toàn bộ rót được rồi. Trình Vân ở trong phòng dùng kim đâm một lần, liền đem treo lên lầu đỉnh phơi nắng. Chương 191, cảm tạ ta không ăn. 14 ngày muộn. Nhà khách an cư bảng hiệu ở trong bóng tối phát ra quang, mái nhà sáng rực khắp, bóng người đông đảo, còn bốc khói. Đồ nướng đại hội đã tiếp cận kết thúc rồi. Ân nữ hiệp ăn được rất no, lúc này chính ôm một bình sập dài ủng ủng cùng ngủ uống. Trình Vân ngồi ở trên ghế mây chơi điện thoại di động. Tiểu La Lị nằm nhoài bên cạnh hắn trên ghế, hai cái móng vuốt nhỏ ôm một chuôi xiên sắt, chính nghiêng đầu học Trình Vân động tác của bọn họ theo xiên sắt thượng tướng thịt tuốt đi ra. Nó thần thái vô cùng nghiêm túc, làm ra động tác này lại không khỏi có chút buồn cười. Đồng thời nó một cái trắng đuôi ở phía sau lúc gần lúc hiện, một đôi thông suốt mắt xanh như là cất giấu ngôi sao, ai thấy nó đều sẽ cảm thấy nó đẹp đẽ đến như tinh linh. Chỉ nhiên, Đường Thanh Ảnh cùng Du Điểm còn đang giá nướng một bên bận việc, không biết ở mân mê cái gì đồ chơi mới. Ngoài ra còn có một đôi vợ chồng cũng gia nhập trong đó, bọn họ là nhà khách khách nhân. Vừa vặn, trừ bỏ rót lạp xưởng còn lại thịt bên ngoài, Trình Vân cùng Trình Yên còn đi mua không ít cái khác chủng loại nguyên liệu nấu ăn, lại nhìn thấy bọn họ buổi tối lên lầu đi dạo, liền đem bọn họ cũng mời lại đây. Không biết là không phải Trình Vân ảo giác, hắn tổng cảm thấy rót lạp xưởng còn lại thịt dùng để đồ nướng quả thực tuyệt phối. Bất luận là giống như bây giờ chuối ở xiên sắt trên nướng vẫn là khi còn bé ở nông thôn dùng bí đỏ lá cây bọc lại ném vào bếp bên trong thiêu, đều là như thế ăn ngon. Bất quá theo tình huống hiện trường đến nhìn, những người khác khoảng chừng cũng là cảm thấy như vậy. Theo bóng đêm càng ngày càng sâu, trời càng ngày càng lạnh, đồ nướng đại hội cũng viên mãn kết thúc. Chủ và khách đều vui vẻ. Ân nữ hiệp một tay liền đem giá nướng để vào trong, du điểm tiểu cô nương tắc chịu khó quét tước hiện trường, đôi kia vợ chồng cũng giúp đỡ nàng, Trình Vân nhất thời càng không tìm được chuyện làm. Hắn quay đầu liếc nhìn tiểu La Lệ, tiểu gia hỏa này lúc này đang túi đầu quên mình liếm móng vuốt. Tựa hồ nhận ra được ánh mắt của hắn, tiểu La Lệ động tác cứng đờ, yên lặng đem đầu theo trên móng vuốt rời đi, quay đầu nhìn thẳng hắn. Nó liếm liếm môi, nghĩ thầm liếm miệng không sai chứ. Nó trong mắt thật giống như bị tung xuống một đấu ngôi sao, nhưng trong lòng lại chỉ có đầy mỡ xin nướng, tiếc nuôi a tiếc nuối. Hèn mọn. Quá hèn mọn rồi. Trình Vân không chút lưu tình trách cứ, sớm nói với ngươi không thể liếm mũi không thể liếm móng vuốt, trên người ngươi nhưng là chạy tuyết địa chi vương cao quý huyết thống a, làm sao có thể làm như thế hèn mọn sự đây. Tiểu La Lệ ngơ ngác nhìn hắn, phía sau đuôi lập tức đình chỉ lay động, dường như đầu cũng đình chỉ rồi. Trình Vân lúc này mới một mặt nghiêm túc giáo dục nói, sau đó không thể lại liếm móng vuốt rồi. Tiểu La Lệ đột nhiên đem quay đầu đi. Ở con ngươi của nó bên trong, Trình Yên cầm một hộp đường phèn tuyết lê cấp tốc tới gần, đối với bọn họ hét lên, các ngươi gì già gì dầm cái gì đây? Nếu là nhàn rỗi không chuyện gì làm cũng sắp xuống, đừng vướng bận, trước sân khấu vào lúc này vẫn chưa có người nào đây. Trình Vân nhún vai một cái, túi đầu nói với Tiểu La Lệ, xem đi, hai ta bị ghét bỏ rồi. Nói xong, không đợi Tiểu La Lệ phản ứng lại, hắn liền đem Tiểu La Lệ ôm lấy, đi xuống lầu dưới. Trình Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm theo bên người trải qua bọn họ, nơi nào ghét bỏ, này không phải để cho các ngươi dưới đi nghỉ ngơi sao. 14. Ưng thần một đời này đoạt đi vô số người toàn thế giới, trở thành vô số người ác ngộng, để vô số người hoảng sợ. Hắn là bàn ngọc thế giới hoàn toàn xứng đáng đại ma thần. Nhưng đời này của hắn cũng quá đến mức dị thường thuần túy. Đại thể có thể chia làm 3 cái giai đoạn. Ít nhất ở Trình Vân trong ngộng, hắn là thông qua 3 cái này giai đoạn đến qua loa xem lướt qua ưng thần một đời này. Giai đoạn thứ nhất, kỳ vọng. Không phải ưng thần đối với người khác kỳ vọng, mà là người khác đối với hắn kỳ vọng. Tràn đầy kỳ vọng, mỗi một phần đều nặng nề như núi, ép tới hắn hầu như không thở nổi. Khi đó hắn còn trẻ, còn không phải ưng thần, mà chỉ là một cái tên là Hida thiếu niên, khuôn mặt rất thanh tú như người. Người Nguyệt Mạn tự xưng là toàn thế giới tất cả nhân loại chủng tộc bên trong ưu tú nhất một nhánh, không có một trong. Mỗi một cái người Nguyệt Mạn đều sẽ từ nhỏ bắt đầu học tập, đi nắm giữ sức mạnh, đi hoàn thành những giống người khác người trưởng thành cũng không nhất định có thể hoàn thành sự, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể bảo vệ chính mình ưu việt tính. Nếu như một cái người Nguyệt Mạn tư chất quá kém mà không biết tiến thủ, hắn sẽ bị coi là nhỏ yếu đại danh tử, bị đồng bào vứt bỏ, đổ không đến nỗi theo người Nguyệt Mạn bên trong xóa tên, nhưng hắn cũng cả đời sẽ không lại có thêm người Nguyệt Mạn bất luận cái gì quyền lợi, bởi vì hết thảy đồng bào đều sẽ đem hắn bài xích ở bên ngoài. Mỗi một cái người Nguyệt Mạn đều sẽ rất mạnh mẽ, hoặc là thân kinh bách chiến, hoặc là bác học mà nhìn xa trông rộng. Nhưng kỳ thực bọn họ ngoài ra cái gì đều sẽ không. Sẽ không giặt quần áo làm cơm, không hiểu cấy mạ gieo, sẽ không thả trâu mục dương. Nếu như có một ngày người hầu cho bọn họ bưng lên một bát nhạt nhẽo vô vị canh, có lẽ có tương đương một phần lấy bác học, nghiên cứu ra tên Nguyệt Mạn lao ra liền nguyên nhân là không thả muối cũng không biết. Chủng tộc này tất cả đều là quý tộc, khó mà tin nổi. Thiếu niên Hida sinh ra ở một cái truyền thừa sâu xa gia tộc, cạnh tranh càng là khốc liệt. Cha mẹ hắn từ nhỏ liền bức bách hắn không ngừng về phía trước truy đuổi, mà khi hắn dễ dàng theo bạn cùng lứa tuổi bên trong bộc lộ tài năng cũng đem những cái khác người cạnh tranh kéo ra một đoạn dài khoảng cách lúc, ép ở trên người hắn kỳ vọng đột nhiên lật gấp mấy trăm lần. Thêm lượng không tăng giá. Khi đó hắn mới 12 tuổi, nhưng hắn đã biết mình muốn chấn hương gia tộc, muốn dẫn dắt gia tộc đứng trên người Nguyệt Mạn đỉnh phong rồi. Khi đó hắn có lẽ nghe nói qua ưng thần truyền thuyết, nhưng hắn khẳng định chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ trở thành ưng thần. Giai đoạn thứ hai là tranh đấu. Phảng phất không ngừng nghỉ tranh đấu. Hắn trừ bỏ học tập, trừ bỏ mài giũa chiến kỹ, trừ bỏ nghiên cứu những kia khô khan nhạt nhẽo tri thức, thời gian còn lại hầu như đều dùng ở tranh đấu bên trong. Mà cho dù là học tập, nghiên cứu cùng mài giũa chiến kỹ vân vân, cũng là vì để cho hắn ở tranh đấu bên trong thắng lợi. Hắn đều sẽ có đủ loại đối thủ, đến từ những gia tộc khác, đến từ Nguyệt Mạn bình dân, thậm chí đến từ cái khác quốc độ, những giống người khác. Hắn liền phảng phất một tên giác đấu sĩ, mỗi ngày đều có người đem hắn hầu hạ đến thật tốt, vì hắn cung cấp giác đấu thủ thắng tất cả vật phẩm, mà hắn cũng chỉ cần chờ gia tộc vì hắn sắp xếp đối thủ, cũng đem chi đánh bại. Trong quá trình này có người đem hắn coi là thần tượng, có người đem hắn coi là tương lai quân vương, hắn hầu như ở mỗi người trước mặt đều cao cao tại thượng, nhưng chỉ cần hắn thua một hồi, những này liền đều đem hóa thành mây khói.